Chương 226, 226, thử trước một chút rồi nói sau. Đúng đúng đúng, Lăng Phong sư đệ, chúng ta cùng một chỗ quan sát cái này chân giải tường đi. Chân kiếm có chút do dự chưa hết, bất quá cũng không tiện nói thêm gì đi nữa. Bởi vì nơi đây nhất định phải giữ yên lặng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Lăng Phong đi vào chân giải tường trước mặt, cùng những người khác cùng một chỗ nghiêm túc nhìn lại. Hoa Vân chân quân cửa ải, chủ yếu nhất không phải khảo nghiệm người tu luyện tu vi, mà là khảo nghiệm một người nhìn rõ năng lực. Cửa ải này tổng cộng chia làm ngũ trọng, chủ yếu chính là quan sát những trận văn cấm chế kia, sau đó tìm ra phía trên sơ hở, bởi vì giải văn sư, điểm trọng yếu nhất, chính là muốn tại trong những trận văn kia, tìm ra cuối cùng khắc dấu đi lên trận văn, sau đó thuận hoa văn, từng bước một nghịch hướng giải trừ những trận văn cấm chế kia. Giải văn sư nhất định phải có tinh chuẩn năng lực phán đoán cùng nhìn rõ năng lực, một khi ở trong quá trình này xảy ra bất trắc, liền rất có thể sẽ tạo thành trận văn sụp đổ, phát sinh bạo tạc. Hoa Vân chân quân ngũ trọng cửa ải bên trong, đệ nhất trọng cửa ải bên trong sơ hở rất nhiều, chỉ có thể tìm ra trong đó 5 thành sơ hở, liền có thể thông qua, thời hạn làm một cái canh giờ. Đệ nhị trọng cửa ải, đến tìm ra trong đó 6 thành sơ hở, nhưng là thời gian lại rút ngắn một nửa, là nửa canh giờ. Đệ tam trọng, cần tìm ra trong trận đồ 7 thành sơ hở, thời gian là một chén trà. Đệ tứ trọng, cần tìm ra trong trận đồ 8 thành sơ hở, thời gian là một nén nhang. Đệ ngũ trọng, cần tìm ra trong trận đồ 9 thành sơ hở, thời gian là 10 hơi. Từ đệ nhất trọng đến đệ ngũ trọng, thời gian không ngừng rút ngắn, nhưng là đây cũng là một cái dần dần tiến dần quá trình. Lăng Phong có thể nhìn ra được, những người kia đang xông Hoa Vân chân quân cửa ải, vốn chính là một loại quá trình học tập, giản lược đơn đến khó khăn. Nếu như Hoa Vân chân quân không muốn dẫn đạo những người này học tập, vậy hắn trực tiếp thiết trí đạo thứ 5 cửa ải là được, bởi vì đạo thứ 5 cửa ải sơ hở tương đối bí ẩn. Nếu như không có kinh lịch phía trước 4 đạo cửa ải mà nói, cho dù là những cái kia thông qua được sơ cấp giải văn sư người khảo hạch, cũng chưa chắc có thể tìm ra. Rất nhiều đến sông Hoa Vân chân quân cửa ải người, cho dù cuối cùng không thành công, nhưng là hắn đang xông quan quá trình bên trong, thực lực hay là đạt được tăng lên rất nhiều. Tại Huyền Kiếm Tông, rất nhiều người đều đem những này vượt quan, coi như là một loại phương thức tu luyện, đây cũng là Huyền Kiếm Tông những cường giả kia cố ý hành động. Bởi vì Huyền Kiếm Tông những cường giả kia, tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi người đều tay nắm tay dạy bảo, bọn hắn sẽ chỉ dạy bảo những cái kia thiên phú đặc biệt xuất chúng người. Cái này thấp nhất bậc cửa, chính là có thể xông qua bọn hắn bố trí tới cửa ải. Lăng Phong có siêu phàm trí nhớ, cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quên được, không đến một hồi liền đem chân giải tường bên trên nội dung toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời trong đầu thôi diễn. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong quay người, hướng phía cửa ải cửa vào đi đến. Lăng Phong sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Chân kiếm nhìn thấy Lăng Phong đi ra, lập tức mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Đương nhiên là vượt quan nha. Lăng Phong quay đầu nói với chân kiếm một tiếng, hắn nghĩ mãi mà không rõ chân kiếm bọn hắn tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế. Lăng Phong sư đệ, ngươi nhìn cái này chân giải tường vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, liền quyết định vượt quan rồi. Chân quân cửa ải, không phải nói xông liền xông, 3 tháng mới có một cơ hội, bỏ qua cơ hội lần này, liền phải đợi thêm 3 tháng. Chân kiếm cau mày. Hắn thấy, Lăng Phong đây quả thực là hồ nháo, coi như hắn đã trở thành sơ cấp giải văn sư, nhưng hắn hiện tại cũng không có nắm chắc xông qua cái kia đạo thứ 3 cửa ải. Ta biết nha, bất quá bây giờ không cần thiết đợi thêm nữa, thử một chút rồi nói sau. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người hướng phía cửa ải lối vào đi đến. Hoa Vân chân quân thiết trí cửa ải cửa vào, là một cái sơn động, cửa hang là hình tròn, đường kính có hơn 2 mét, tại cửa hang trước mặt. Có một đạo thật mỏng màn ánh sáng màu vàng bao phủ, màn sáng này cùng Lăng Phong lúc trước mới vừa tiến vào Huyền Kiếm Tông giới tạp dịch tàng bảo khố cấp thấp cửa bảo khố một dạng. Ha ha, nhìn Lăng Phong sư đệ, tựa hồ rất có lòng tin nha, đi xem hắn một chút đến cùng có gì biểu hiện đi. Những người khác thấy cảnh này, cũng đều nở nụ cười. Ừm, đi qua nhìn một chút. Những người khác đều gật gật đầu, nhao nhao hướng phía cửa hang đi đến, bọn hắn cũng không kém điểm ấy thời gian. Trong lòng cũng muốn nhìn một chút Lăng Phong này thiên tài biểu hiện như thế nào. Khi Lăng Phong đi vào cửa hang đằng sau, cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái thế giới màu vàng nóng bên trong. Tại trước mặt, xuất hiện một quang cầu khổng lồ, quang cầu này hoàn toàn là trận văn hình thành, ở trước mặt của hắn chậm rãi xoay tròn, giống như là một cái dùng tơ tằm màu vàng bệnh mà thành viên cầu điêu khắc một dạng. Từ chân giải tường bên trên tin tức ghi chép, đạo thứ nhất cửa ải sẽ có 100 chỗ sơ hở, chỉ cần tại trong vòng một canh giờ tìm ra 50 chỗ, liền có thể vượt qua kiểm tra. Mà chân quân cửa ải cùng chân nhân cửa ải là không giống với, xông chân quân cửa ải, mỗi xông qua một đạo, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, bất quá cụ thể có thể được đến dạng gì ban thưởng, cái này phải xem cá nhân vận khí, bởi vì những phần thưởng này, đều là ngẫu nhiên phát ra. Lăng Phong nhìn trước mắt quang cầu, một chút liền có thể nhìn ra không ít sơ hở, hắn đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới hai tay đầu ngón tay, sau đó hướng phía quang cầu kia bên trên sơ hở điểm tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lăng Phong không đến ba hơi thời gian, Lăng Phong liền đã đem trên quang cầu này tất cả sơ hở đều đã tìm ra, mà lại một lần đều không có phạm sai lầm. Trước mặt hắn quang cầu trong nháy mắt tản ra, hóa thành vô số đạo văn, trong sơn động phiêu đãng. Ngay sau đó, trong sơn động xuất hiện một chút màu xanh lá đạo văn, những này màu xanh lá đạo văn, cùng màu vàng đạo văn dây dưa cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái song sắc quang cầu. Lăng Phong biết màu xanh lá đạo văn chính là một hệ đạo văn, vừa rồi cái kia màu vàng đạo văn là kim hệ đạo văn. Song hệ đạo văn hình thành trận đồ, so đơn hệ đạo văn trận đồ muốn phức tạp, bất quá đôi này Lăng Phong mà nói, vẫn như cũ không có gì độ khó. Tại song sắc quang cầu hình thành sát na, chỗ động khẩu màn ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt nhiều hơn một loại nhan sắc, biến thành màu xanh lá cùng màu vàng giao nhau màn ánh sáng. Nhanh như vậy liền thông qua cửa thứ nhất. Chân kiếm cùng mặt khác tại cửa động đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn trong một nhóm người này, luận năng lực, chính là chân kiếm mạnh nhất, thế nhưng là chân kiếm ban đầu ở sông cửa thứ nhất thời điểm, cũng là hao phí thời gian một nén nhang mới có thể thông qua, mà bây giờ Lăng Phong lại tại trong ba hơi liền thông qua được. Cái gì là thiên tài? Không hề nghi ngờ, Lăng Phong chính là, đơn giản chính là như yêu nghiệt tồn tại. Trong sơn động, Lăng Phong xuất thủ lần nữa, vẫn tại trong ba hơi liền đem 100 chỗ sơ hở toàn bộ vạch, thuận lợi thông quan. Cái kia màu xanh lá cùng màu vàng đạo văn tản ra, sau đó cùng màu vàng trận văn kết hợp, tạo thành một cái ba màu quang cầu. Cửa động màn sáng, cũng lần nữa nhiều hơn màu vàng. Ngoa tào. Chân kiếm bọn hắn triệt để không bình tĩnh. Bọn hắn những người này, có người tới Vân Thánh Sơn đã nửa năm, đều xông qua hai lần cửa ải, nhưng là vẫn như cũ ngay cả một cửa đều không có thông qua. Giờ phút này Lăng Phong liên tục thông qua được hai cửa, mà lại thời gian vẫn chưa tới 10 hơi. Chương 227, Hoa Vân Chân Quân. Phía ngoài những người này, hiện tại cũng có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Cùng Lăng Phong so sánh, bọn hắn khả năng ngay cả một đống phân cũng không bằng. Trong huyệt động Lăng Phong, nhìn trước mắt cái kia tam sắc quang cầu, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhanh chóng xuất thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vẫn như cũ là tại trong ba hơi, liền đem tất cả sơ hở đều điểm ra tới, mà lại không có sai lầm, thuận lợi tiến vào cửa thứ tư. Tại cửa thứ tư thời điểm, Lăng Phong vẫn tại trong ba hơi liền chỉ ra tất cả sơ hở, hắn nhưng là có cường đại tính nhẩm năng lực cùng nhìn rõ năng lực, trên những quang cầu này sơ hở, đối với hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Cho dù là tại cửa thứ năm thời điểm, Lăng Phong chỗ tiêu tốn thời gian, vẫn không có vượt qua ba hơi. Cuối cùng, Lăng Phong toàn bộ thông quan, chỗ thời gian hao phí, cộng lại không tới 15 hơi thở. Một cái kinh khủng ghi chép ra đời, trước đó, Hoa Vân Chân Quân bày ra cửa ải, tốt nhất ghi chép chính là trong một nén nhang, toàn bộ thông quan, người này chính là Hoa Vân Chân Quân tọa hạ đại đệ tử Vẫn Nguyệt Chân Nhân, đó đã là hơn 200 năm trước sự tình. Bây giờ Lăng Phong sáng tạo cái này mới ghi chép, thế nhưng là đem Vẫn Nguyệt Chân Nhân ghi chép xa xa để qua sau lưng. Con mẹ nó nha! Ta đây không phải hoa mắt đi! Chân kiếm nhịn không được mắng một tiếng, vội vàng đưa tay xoa xoa ánh mắt của mình, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này là thật. Thảo thảo thảo, còn có để cho người sống hay không? 15 hơi thở cũng chưa tới nha! Những người khác cũng nhịn không được một trận kêu rên, Lăng Phong thực sự quá yêu nghiệt, bọn hắn cảm giác được chính mình lòng tin nhận lấy đả kích cực lớn, bọn hắn những người này, đều xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải. Biết cửa ải này là bực nào khó. Mà Lăng Phong tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn toàn thông quan, thật sự là biến thái. Trong sơn động, Khi Lăng Phong thông qua đạo thứ 5 cửa ải đằng sau, hắn phát hiện một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại vòng xoáy kia bên trong truyền ra một cái phiêu miểu thanh âm, vào đi. Lăng Phong cũng không do dự, sau đó nhấc chân đi vào. Khi hắn xuyên qua vòng xoáy một sát na, cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, hắn phát hiện túi đầu xem xét, phát hiện chính mình đứng tại một mảnh yên tĩnh như gương trên mặt nước này phía trên, có thật mỏng mây mù phiêu đãng. Hắn nhấc chân gãy một chút, dưới chân mây mù tản ra, hắn có thể nhìn thấy đáy nước có cá bơi tại chơi đùa. Thế nhưng là, Lăng Phong liền đứng tại mặt nước, lại chìm không đi xuống. Cái này, Lăng Phong lui về sau hai bước, chân của hắn mỗi một lần rơi xuống, mặt nước đều sẽ dập dờn ra từng vòng gợn sóng, chung quanh mây mù tản ra, hắn có thể nhìn thấy mình tại trên mặt nước cái bóng. Thật thần kỳ nha. Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức ở trên mặt nước đi vài bước, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được mặt nước này chơi rất vui. Ở trên mặt nước chạy một lúc sau, Lăng Phong lúc này mới ngẩng đầu, quay đầu hướng phía chung quanh xem xét, chỉ gặp bốn phía đều là sơn phong, trong núi kia là một biển mây, cái kia biển mây chậm rãi phun trào, tại hắn phía trước, có một lương đỉnh, tại đỉnh nghỉ mát phía dưới, ngồi một người, tay hắn cầm một cây gậy trúc, ngay tại thả câu. Lăng Phong lập tức đối với người kia hành lễ, vạn bối Lăng Phong, xin ra mắt tiền bối. Người kia nghe được Lăng Phong thanh âm về sau, thả ra trong tay cây gậy trúc, quay đầu hướng phía nhìn về phía Lăng Phong. Đây là một vị lão nhân hiền lành, tóc hoa râm trải mười phần nghiêm túc, không có một tia lộn xộn, bị đâm thành một cái cao cao búi tóc, dùng một cây chất gỗ cái châm cài đầu cắm, cái kia từng cây tơ bạc đồng dạng tóc trắng hay là tại trong tóc đen có thể thấy rõ ràng. Sắc mặt hắn hồng nhuận phân phớt, có chút hạ xuống trong hốc mắt, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, một đôi tròng mắt màu đen, lại bộc lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Tiểu hòa tử, không sai, có thể nhanh như vậy sống qua ta bày tất cả cửa ải, ta chỗ này có một bí kỹ, ngươi lấy trước đi tu luyện đi, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi ta. Lão giả đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, một cái quyển trục cùng một viên ngọc giản từ hắn trong ống tay háo bay ra. Trôi giặt đến Lăng Phong trước mặt. Ngọc bội kia, chính là tín vật của ta, chỉ cần ngươi đến chân Vân Thánh Sơn, dùng chân khí kích hoạt ngọc bội, tự nhiên là sẽ có người tới tiếp ngươi. Hoa Vân Chân Quân nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi, tiếp tục thả câu. Lăng Phong nhìn một chút ngọc giản trong tay, phía trên khắc lấy Hoa Vân hai chữ, hắn lập tức cúi đầu đối với lão giả hoàn lễ, đà tạ chân quân. Vừa rồi hắn xưng lão giả là tiền bối, là bởi vì hắn còn không cách nào xác định lão giả thân phận, nhưng là bây giờ hắn đã từ lão giả lời nói bên trong xác định hắn chính là Hoa Vân Chân Quân. Mặc dù Hoa Vân Chân Quân chưa hề nói muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại cũng không có như trước đó những chân nhân kia mở dạng trực tiếp cự tuyệt, mà lại Hoa Vân Chân Quân còn nói chính mình có cái gì chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi hắn. Còn xong lễ về sau, Lăng Phong phát hiện hai chân của mình chậm rãi chìm xuống dưới. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Khi Lăng Phong bị dìm nước không có đằng sau, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình về tới bên trong hang núi kia, hắn cầm trong tay ngọc giản cùng quyển trục thu lại, hướng phía mặt ngoài động khẩu đi ra ngoài. Từ trong động khẩu đi ra, Lăng Phong thấy được chân kiếm bọn hắn. Đi ra. Chân kiếm bọn hắn lập tức hướng phía Lăng Phong xuống lại tới. Lăng Phong sư đệ, thế nào? Chân quân có hay không thu ngươi làm đồ đệ? Lăng Phong sư đệ, ngươi quá lợi hại, thế mà dùng không đến 15 hơi thở thời gian, liền xông qua chân quân bày ra 5 đạo cửa ải. Những đệ tử kia giờ phút này nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, đều cực kỳ sùng bái, cứ việc Lăng Phong tu vi so với bọn hắn đều thấp. Không có, chân quân cũng không có nói muốn thu ta làm đệ tử, nhưng là, cũng không có minh xác cự tuyệt, còn nói nếu như ta có vấn đề gì, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đối với kết quả này, trong lòng của hắn vẫn là rất hài lòng, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn một chút, Hoa Vân Chân Quân cho mình quyển trục, đến cùng là cái gì? Làm sao có thể? Ngươi thiên tài như thế, Chân Quân thế mà không thu ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy nha. Chân Kiếm cùng những người khác, đều rất khiếp sợ, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền vượt qua kiểm tra, đủ để chứng minh thiên phú của hắn lợi hại, Hoa Vân Chân Quân khẳng định sẽ thu hắn làm đồ. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại còn nói Hoa Vân Chân Quân thế mà không có thu hắn làm đồ, cái này khiến bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là sự thực, bất quá cái này cũng không trọng yếu, chư vị sư huynh, ta phải đi về, sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đối với chân kiếm bọn hắn ôm quyền hành lễ. Tốt. Chân kiếm cùng những đệ tử khác, cũng đều nhao nhao ôm quyền đối với Lăng Phong hoàn lễ. Lăng Phong quay người hướng phía Linh La Sơn đi đến. Cái này Lăng Phong sư đệ, thật quá ngưu bức. Thế nhưng là, hắn thiên tài như thế, chân quân vì sao không thu hắn làm đệ tử đâu? Đúng vậy a, thật kỳ quái. Chân kiếm cùng những đệ tử nội môn kia, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng nghĩ không rõ Hoa Vân chân quân vì sao không thu Lăng Phong làm đồ đệ, trong lòng bọn họ cũng vì Lăng Phong cảm thấy tiếc hận. Trở lại trụ sở về sau, Lăng Phong lập tức lấy ra Hoa Vân chân quân cho hắn quyển trục, mở ra nghiên cứu đứng lên, trong quyển trục này ghi lại, là một loại gọi là càn khôn cấm chế thủ pháp, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là rất ngưu bức dáng vẻ. Chương 228, 228, lão bất tử lại xuất hiện. Càn khôn cấm. Lăng Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đối với cấm chế loại thủ đoạn rất hướng tới, dù sao trên người hắn liền có lão bất tử kia bày ra cấm chế. Một khi chính mình học xong loại này cường đại cấm chế, về sau muốn ai ngoan ngoãn mà nghe lời, vậy liền cho hắn bố trí một cấm chế là có thể. Lăng Phong tại thâm thụ cấm chế tra tấn đồng thời, trong lòng cũng một mực khát vọng chính mình sẽ có một ngày, cũng có thể học được cường đại cấm chế chi thuật. Nếu có cơ hội mà nói, hắn cũng sẽ ở lão bất tử kia trên thân, bố trí xuống mấy loại ác độc cấm chế, để hắn cũng nếm thử bị cấm chế tra tấn tư vị. Lăng Phong lập tức giữ vững tinh thần, bắt đầu suy nghĩ cái này càn khôn cấm phương pháp tu luyện. Càn khôn cấm là dùng đặc thù thủ pháp, đem tự thân chân khí, từ khác nhau huyệt vị, độ nhập người hoặc là động vật trong thân thể, hình thành một cái trận pháp đặc biệt cấm chế. Muốn thi triển càn khôn cấm chế, đầu tiên muốn quen thuộc khống chế chân khí, hơn nữa còn muốn quen thuộc nhân thể các đại yếu huyệt cùng kinh mạch. Không tệ không tệ, nhìn giống như rất cường đại. Lăng Phong càng là nghiên cứu xâm nhập, thì càng hưng phấn. Sau một nén nhang, hắn cơ hồ đem cái này càn khôn cấm nghiên cứu triệt để. Cái này càn khôn cấm có rất nhiều loại, Lăng Phong chọn lấy một loại nhìn tương đối đơn giản tu luyện. Loại này đơn giản thủ pháp, gọi là tử mâu ấn. Cấm chế này chủ yếu là vì hạn chế một người tự do. Một khi tử ấn rời đi mâu ấn đạt tới khoảng cách nhất định, dạng như vậy ấn liền sẽ phát tác, khiến cho bị hạ tử ấn người, cảm giác toàn thân đau đớn, run rẩy, đau đến không muốn sống. Bởi vì Lăng Phong bản thân liền có siêu cường trí nhớ, hắn với thân thể người huyệt vị cùng mạch lạc, đã sớm thuộc nằm lòng, cho nên phương diện này hắn không có chút nào lo lắng. Mà hắn ăn cửu thải thần mục nghe đằng sau, linh hồn chi lực cũng lớn mạnh rất nhiều, mà lại theo tu vi của hắn tăng lên, linh hồn chi lực còn tại không ngừng mạnh lên. Cửu thải thần mục nghe mang cho hắn chỗ tốt, tuyệt không phải một sớm một chiều, mà là lâu dài. Theo thời gian trôi qua, cửu thải thần mục nghe mang cho Lăng Phong chỗ tốt, sẽ từ từ thể hiện đi ra. Lấy Lăng Phong linh hồn chi lực, muốn thuần thục khống chế chân khí hoàn toàn không có áp lực. Cho nên, Lăng Phong hiện tại cần luyện tập, chính là chỉ pháp. Chỉ pháp này tu luyện, cũng tương đối đặc thù, chính là tìm một khối mềm mại mì vắt, sau đó tại mì vắt bên trên luyện tập, yêu cầu mỗi một lần xuất thủ lực đạo sát xuất chúng, ít nhất phải đạt tới hơn 9 thành. Lăng Phong là một cái hành động chủ nghĩa giả, hắn lập tức liền đứng lên, đi nhào bột mì, mấy ngày nay, Khương Tiểu Bạch cho hắn chôn xuống trong bao, liền có rất nhiều bột mì. Chuẩn bị cho tốt mì vắt đằng sau, Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên mở to mắt, xuất thủ như điện, đối với mì vắt cắm xuống đi. Ta đâm, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Ngón tay của hắn tại mì vắt bên trên, lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất động. Không đến 5 hơi thời gian, Lăng Phong ngay tại mặt kia đoàn bên trên lưu lại 108 cái động, bất quá những này động cũng không quy tắc, mà lại chiều sâu cũng không giống nhau. Hắn giai thứ nhất tu luyện, chính là muốn làm đến mỗi một cái xuất thủ lực đạo đều như thế. Giai đoạn thứ hai, chính là khoảng cách tính tăng lớn lực đạo, làm đến thu phóng tự nhiên. Lại đến, Lăng Phong lấy tay đem mì vắt xoa một lần, khiến cho mì vắt mặt ngoài lần nữa khôi phục chân nhẵn. Ta đâm đâm đâm. Lăng Phong lần nữa bắt đầu luyện tập, hắn rất có kiên nhẫn, lần lượt thất bại, lần lượt lại đến. Đại khái sau 3 canh giờ, trong phòng bếp truyền ra hắn tiếng cùng thiếu. Ha ha ha, lão tử rốt cục đã luyện thành. Lão tử thật là thiên tài. Giờ phút này, ở trước mặt Lăng Phong mì vắt bên trên, xuất hiện 108 cái huyệt động, những hang động này, chủ thứ rõ ràng, tổng cộng chia làm 9 tầng, tạo thành một cái phức tạp đồ án. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác mình ngón tay hơi tê tê, nhưng hắn lại cười đến rất vui vẻ, bởi vì căn cứ Càn Khôn Cấm phía trên ghi chép, nếu có thể ở trong vòng 10 ngày tu luyện có thành tựu, đó chính là thiên tài, mà hắn lúc này mới bỏ ra hơn 3 canh giờ, liền đã luyện thành. Như vậy xem ra, hắn không phải bình thường thiên tài, mà là siêu cấp thiên tài. Tiếp tục luyện. Lăng Phong xoa xoa mồ hôi trên mặt, tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Một mực tu luyện đến lúc chạm vào tối, Lăng Phong mới đưa mỉ vắt bỏ vào bên trong lư hương trưng. Khi hắn bưng nóng hầm hập màn thầu đi ra phòng khách thời điểm, nhìn thấy phòng khách chỗ ngồi một lao đầu kia cầm trong tay một cái hồ lô rượu, đang ở nơi đó uống rượu. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn cho là mình hoa mắt, sau đó đột nhiên quăng một chút đầu, hắn đưa tay tại trên đùi mình hung hăng méo một cái, rất đau rất đau. Trải qua đủ loại khảo thí đằng sau, Lăng Phong cuối cùng xác định, trước mắt những này không phải ảo giác, trong lòng của hắn tức giận lập tức bốc cháy lên, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng. Lao hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Lăng Phong cầm trong tay màn thầu ném một cái, trực tiếp nhào về phía lao đầu kia. Lao đầu kia khẽ vươn tay, một cỗ cường đại lực lượng đem Lăng Phong thân thể giam cầm. Lăng Phong thân thể cứ như vậy duy trì nhào về phía lao đầu tư thế, mà lao đầu kia lại thuận thế đem màn thầu tiếp nhận, bỏ lên bàn, sau đó cầm lấy một cái trực tiếp gặm. Mùi vị kia cũng không tệ lắm, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này còn có tay nghề này. Lao đầu vừa ăn, một bên âm thầm cảm thán. Lao hôn đàn, ngươi chết không yên lành, ngươi. A. Lăng Phong đối với lao đầu một trận đổ ập xuống mắng, mắng một tiếng đằng sau, hắn lúc này mới phát hiện lần này lao đầu cũng không có phong bế miệng của hắn, hắn vẫn như cũ có thể nói chuyện. Hắn lên một lần trông thấy lao nhân này thời điểm, là vừa vặn đến Huyền Kiếm Tông, tại giới tạp dịch Hoàng Long Giản, lúc ấy hắn cùng Trần Tam báo bọn hắn đang ăn thịt chó, lao đầu kia thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Đem thịt chó ăn sạch đằng sau, ném cho hắn một bản vô danh luyện khí quyết liền đi. Hiện tại lão nhân này xuất hiện lần nữa, dùng đồng dạng thủ pháp đem hắn định trụ, bất quá nhưng không có tức đoạt hắn nói chuyện quyền lực. Lao hôn đảng, ngươi thứ trời đánh này đồ vật, ngươi chết không yên lành, cả nhà ngươi đều sẽ bị sét đánh, không nghĩ tới ngươi thế mà ác độc như vậy, ngươi. Lăng Phong đối với lao đầu đổ ập xuống mắng lên, thật là càng mắng càng kích động, bởi vì hiện tại tình huống này, hắn duy nhất có thể công kích lao đầu thủ đoạn, cũng chỉ có miệng. Mà lao đầu tự mình ở nơi đó ăn màn thầu, đối với Lăng Phong trô mắng những này thô tục, tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Này này, lao bất tử, ngươi lưu cho ta một cái, ta còn không có ăn đâu. Nhìn xem lao bất tử sắp đem chính mình màn thầu ăn sạch, Lăng Phong có chút nóng nảy. Mắng xong rồi. Lao đầu quay đầu nhìn xem Lăng Phong, cái kia trên mặt dày, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tóc hắn tán loạn. Quần áo lôi thôi, trên mặt có thật sâu nếp nhăn, ánh mắt tăng dã, nếu như không phải trước đó biết nội tình của hắn, tuyệt đối không có người sẽ đem hắn cùng cường giả hai chữ này liên hệ với nhau. Lao giả chết tiệt, ngươi lần này tới, đến cùng muốn làm gì? Ngươi phải chờ tới lúc nào mới giúp ta giải khai thể nội cấm chế? Lăng Phong hai mắt nhìn chòng chọc vào lao đầu trước mắt, mặc dù đi vào Huyền Kiếm Tông đằng sau, hắn gặp không ít mỹ nữ, nhưng lại chỉ có thể nhìn. Lại không thể đối với mấy cái này mỹ nữ làm cái gì, quá hoan uổng. Chương 229, 229, thể chất của ngươi chiêu nữ nhân ưa thích. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có lại đi vượt quan, những người kia sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là của ta đồ đệ, không có lệnh của ta, những người khác không có can đảm kia thu ngươi làm đồ đệ. Lão giả nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lại cầm lấy cái cuối cùng màn thầu bắt đầu ăn. Ta dựa vào. Ta nói lao tử thiên tài như vậy, tại sao không có người thu ta làm đồ đệ, nguyên lai là ngươi lão già này đang làm trò quỷ. Đã ngươi không để cho người của hắn thu ta làm đồ đệ, ngươi vì sao không dạy đạo ta, mà là để cho ta ở loại địa phương này chịu khổ. Liên loại người như ngươi, còn có mặt mũi làm sư phụ ta. Ngươi cũng không biết ta tại Huyền Kiếm Tông bị người khi dễ đến có bao nhiêu thảm. Lăng Phong đối với lao đầu giống to, nào có người làm như vậy sư phụ. Lao hôn đảng kia không dạy chính mình thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn ở trong cơ thể mình bố trí cấm chế, làm cho chính mình chết đi sống lại. Trọng yếu nhất chính là, Huyền Kiếm Tông mỹ nữ như mây, cơ hồ tất cả mỹ nữ đều vây bên người hắn đảo quanh, mà hắn bởi vì thể nội cấm chế, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, cái này đều nhanh muốn nín chết hắn. Ai nói ta không có dạy ngươi? Nếu là không có ta dạy bảo, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Lão đầu nhìn chằm chằm hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không một mực ghi hận, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại cấm chế nha. Đúng. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, bởi vì thể nội cấm chế, hắn cũng không biết đem lão bất tử này tổ tông mắng bao nhiêu lần. Ừ, những này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi, thể chất của ngươi đặc thù, rất dễ dàng chiêu nữ nhân ưa thích, ta sợ ngươi đem cầm không nổi, phá thân thể, mới bất đắc dĩ bố trí xuống cấm chế này. Lão đầu tử nói, cầm rượu lên hồ lô hướng trong miệng ực một hớp rượu, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly. Thao, lão tử cái này phá không hư thân, mắc mớ gì tới ngươi nha. Lăng Phong lại nhịn không được mắng to lên, năm đó ở Ngọc Dương thành thời điểm, hắn và hắn cùng một chỗ tu luyện người, có rất nhiều người 11-12 tuổi thời điểm, liền vụng trộm trái cấm, cũng không gặp ảnh hưởng tu vi của bọn hắn. Đáng hận nhất chính là, mỗi một lần những người kia ăn vụng trái cấm đằng sau, đều sẽ chạy tới Lăng Phong trước mặt khoe khoang, nói tư vị kia như thế nào tiêu hồn, nói đến Lăng Phong lòng ngưỡng ấy. Bất quá cuối cùng những người này đều bị Lăng Phong hung hăng giáo huấn một lần, về sau liền không có người dám lại chạy đến trước mặt hắn khoe khoang loại chuyện này. Dân ra, Lăng Phong tại Ngọc Dương thành trong hội, bởi vì 15 tuổi cũng còn không có cùng nữ hài tử kết giao, được mọi người đều cho rằng là tâm lý có vấn đề, ưa thích nam nhân các loại. Bởi vì hắn cả ngày ưa thích tự ngược giống như tu luyện, tại trong mắt mọi người, hắn liền thành một cái sẽ chỉ tu luyện cùng nhân, tất cả mọi người đem hắn gọi là cùng ma. Đương nhiên quan chuyện của ta, ngươi là đồ đệ của ta, nếu là phá đồng tử thân, liền không cách nào tu luyện ta truyền thụ cho công pháp, càng không cách nào hoàn thành ta cho ngươi chế định tu luyện kế hoạch, ta làm nhiều như vậy, cũng là vì ngươi. Thế nhưng là ngươi tiểu tử này nhưng lại không biết đội ơn, còn thường xuyên nguyền rủa ta. Nếu không phải mệnh ta cứng rắn, chỉ sợ sớm đã chết đi. Lão đầu tử nhìn thấy Lăng Phong, biểu lộ có chút phẫn nộ, những năm gần đây, hắn cũng không phải là không có chú ý Lăng Phong, nhiều khi hắn đều sẽ trong bóng tối quan sát Lăng Phong, thế nhưng là hắn lại phát hiện Lăng Phong nhiều khi đều đang mắng hắn, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Chết mới tốt. Lăng Phong một mặt khinh thường đáp lại nói, để cho ta nhìn xem ngươi trúc cơ đạo đài như thế nào. Lão giả lôi thôi cúi đầu nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lăng Phong nhìn xem lão giả lôi thôi, do dự một lúc sau, mở miệng nói ra, để cho ngươi nhìn có thể, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không cho cười. Có gì buồn cười? Đừng nói nhảm, nhanh, thời gian của ta không nhiều. Lão giả lôi thôi hơi không kiên nhẫn khiển trách Lăng Phong một tiếng. Lăng Phong đầu rụt rụt, sau đó nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, mở miệng nói ra, tới đi. Cho dù mạnh như lão giả lôi thôi, nếu là không có Lăng Phong phối hợp, hắn cũng vô pháp xem xét Lăng Phong trúc cơ đạo đài. Lão giả lôi thôi lập tức bắt lấy Lăng Phong cổ tay, đem thần thức dò vào Lăng Phong trong đan điền. Khi lão giả lôi thôi thần thức tiến vào Lăng Phong đan điền về sau, lư hương kia lập tức tản mát ra mông lung thanh quang, sau đó biến mất tại Lăng Phong trong đan điền. Lão giả lôi thôi không nhìn thấy lư hương, chỉ là thấy được Lăng Phong chân mệnh đạo đài, cũng không có phát hiện Lăng Phong thứ hai đan điền cùng hồng mông đạo đài. Cửu linh chân mệnh đạo đài. Lão giả buông ra Lăng Phong cổ tay, mở to mắt, trong đôi mắt, lộ ra một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể ngưng tụ ra cửu linh chân mệnh đạo đài. Làm sao? Thất vọng sao? Lăng Phong nhìn xem lão giả lôi thôi biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Lão giả lôi thôi nhìn xem Lăng Phong, trầm giọng nói, không có thất vọng, ngươi ngưng tụ ra trúc cơ đạo đài, phẩm chất so ta trong dự liệu cao hơn, bất quá, cái này cũng có tai hại. Tai hại? Lăng Phong cảm giác trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi. Lão giả lôi thôi gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước đó ta tại trong cơ thể ngươi bố trí cấm chế, nhất định phải trúc cơ đạo đài cùng kim đan phẩm chất ngang nhau, hoặc là kim đan cao hơn trúc cơ đạo đài cấp mới có thể giải trừ. Tại ta tưởng tượng bên trong, ngươi tại trúc cơ thời điểm, có thể ngưng tụ ra thất linh chân mệnh đạo đài cũng rất không tệ, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà đụng tới U Minh thành linh khí triều, ngưng tụ ra cửu linh chân mệnh đạo đài. Thật là tạo hóa trêu ngươi, ngươi tính không bằng trời tính. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi muốn triệt để giải trừ phong ấn kia, ít nhất cũng phải ngưng tụ ra cửu văn kim đan. Nếu không, trên người ngươi cấm chế đời này đều không giải được, liền xem như thần tiên tới, cũng không được. Lao đầu trong đôi mắt, hiện lên một tia tàn khốc, hắn lời này cũng không phải là hù dọa Lăng Phong, mà là thật. Cửu văn kim đan. Lăng Phong trừng mắt, hắn biết kim đan, cùng trúc cơ đến đạo đài mở dạng, tổng cộng chia làm phàm phẩm kim đan, tinh thần kim đan, hạo nguyệt kim đan, viêm dương kim đan, linh văn kim đan, thiên mệnh kim đan. Tinh thần kim đan nội bộ cùng tinh thần cấp trúc cơ đạo đài một dạng, sẽ ngưng tụ ra tinh thần. Hạo nguyệt kim đan, nội bộ cùng hạo nguyệt cấp trúc cơ đạo đài một dạng, sẽ ngưng tụ ra mặt trăng. Viêm dương kim đan, nội bộ cùng viêm dương cấp đạo đài một dạng, sẽ ngưng tụ ra mặt trời. Mà linh văn kim đan, đang ngưng tụ quá trình bên trong, sẽ xuất hiện chân mệnh chi linh, nhưng là cuối cùng những này chân mệnh chi linh, đều sẽ ngưng tụ thành từng đạo linh văn, cho nên được xưng là linh văn kim đan. Linh văn số lượng càng nhiều, kim đan phẩm chất liền càng cao. Cửu văn kim đan, chính là có 9 đạo linh văn kim đan, là một loại tên gọi tắt. Mà thiên mệnh kim đan, thì là cùng thiên mệnh trúc cơ đạo đài một dạng, cũng sẽ ở nội bộ hình thành một mảnh thế giới. Đại bộ phận tiên thiên cường giả, ngưng tụ đều là phàm phẩm kim đan, loại này cường giả, tu vi nhiều lắm là có thể đạt tới tiên thiên cực hạn, cơ hồ vô vọng đạt tới nguyên anh cảnh giới, ngưng tụ ra phàm phẩm kim đan người, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 100 năm. Có thể ngưng tụ tinh thần kim đan người, có chừng một thành cơ hội trở thành nguyên anh cường giả, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 200 năm. Ngưng tụ ra hạo nguyệt kim đan người, có 3 thành cơ hội trở thành nguyên anh chân nhân, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 300 năm. Chương 230, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngưng tụ ra viêm dương kim đan người, có 5 thành cơ hội tu thành nguyên anh, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 400 năm. Mà ngưng tụ ra linh văn cường giả, tại Nam vực loại địa phương này, thuộc về 100 năm vừa gặp, cơ hội cực kỳ xa vời, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 600 năm. Về phần thiên mệnh kim đan, thì là vô số cường giả đều tha thiết ước mơ, nhưng lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tại Nam vực loại địa phương này, có vẻ như chưa bao giờ xuất hiện qua ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan thiên tài. Nếu là có thể ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, thọ nguyên nhiều nhất có thể gia tăng 1.000 năm. Thiên mệnh kim đan, độ khó cực lớn, đừng nói huyền kiếm tông địa phương nhỏ này, cho dù là nhân tộc cấp cao nhất hai đại thánh địa, có thể ngưng tụ thiên mệnh đạo đài người đều cực ít, chớ nói chi là ngưng tụ thiên mệnh kim đan. Bởi vì thiên mệnh kim đan cơ hội quá mức xa vời, cho nên tất cả mọi người đem mục tiêu ổn định ở cửu văn trên kim đan, nếu có thể ngưng tụ ra 9 đạo linh văn kim đan, đó cũng là Nam vực 100 năm vừa gặp thiên tài. Cửu văn kim đan thiên tài, đặt ở huyền kiếm tông, tuyệt đối có thể làm cho huyền kiếm tông toàn lực vun trồng. Lăng Phong không nghĩ tới lao nhân này, đối với mình yêu cầu thế mà cao như vậy, lại muốn để cho mình ngưng tụ ra 9 đạo linh văn kim đan. Cái này cửu văn kim đan, rất khó ngưng tụ, đây cũng không phải là xem thiên phú, muốn ngưng tụ ra cửu văn kim đan, còn phải dựa vào vận khí. Trước đó hắn nếu không phải tại U Minh Thành đụng phải linh khí triều, khả năng cũng không thể ngưng tụ ra 2 cái trúc cơ đạo đài. Muốn đối với chính mình có lòng tin, trước đó ta truyền thụ cho ngươi vô danh luyện khí quyết không đơn giản, mà lại ta còn có một bộ rất lợi hại ngưng đan ấn quyết, nghe nói một bộ này ngưng đan ấn quyết, chính là thiên đạo ngưng đan ấn quyết, có thể tại ngươi ngưng tụ kim đan thời điểm cho ngươi trợ giúp thật lớn. Chờ ngươi tu vi đạt đến trúc cơ đệ cửu trọng đằng sau, ta lại đem nó truyền thụ cho ngươi, thiên khanh bí cảnh còn có 1 năm liền muốn mở ra, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ đến mang ngươi đi, là ngưng tụ kim đan sự tình làm chuẩn bị. Ta, lão đầu muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn đối với Lăng Phong mục tiêu, cũng không chỉ là cửu văn kim đan, hắn cũng biết lần này trong hố trời, rất có thể sẽ xuất hiện thiên mệnh kim đan, hắn muốn cho Lăng Phong đi tranh một chuyến, nhưng hắn cũng cảm thấy vấn đề này quá mơ hồ, hay là không nói với Lăng Phong. Nếu như có thể ngưng tụ ra cửu văn kim đan, trong cơ thể ta cấm chế thật sẽ giải trừ hoàn toàn sao? Lăng Phong nhìn xem lão đầu, sợ hắn lần nữa lừa gạt mình. Hắn bị lão đầu lần lượt lừa gạt, nội tâm đã nhanh muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ừm. Lão đầu trịnh trọng gật gật đầu, biểu tình kia nhìn không giống như là nói đùa. Tốt, vậy ta liền liều mạng, nhất định phải ngưng tụ ra cửu văn kim đan. Lăng Phong cắn răng, vì mình sau này tính phúc sinh hoạt, hắn chỉ có thể đi liều mạng. Đúng rồi, lão bất tử, ta đắc tội Thanh Vân Phong người hai đại liên minh, ta biết lão nhân gia ngươi thần thông quảng đại, ngay cả những cái kia chân quân chân nhân đều nghe lời ngươi, không dám thu ta làm đồ đệ, ngươi có thể hay không ra tay giúp ta bãi bình một chút, ta đều nhanh muốn bị bọn hắn phiền chết. Lăng Phong trơ mắt nhìn lão đầu, đưa ra một điều thỉnh cầu. Hừ, nếu như ngươi ngay cả những rác rưởi này đều không giải quyết được, cũng không có tư cách làm đệ tử của ta. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, hướng phía cửa ra vào rời đi đi ra ngoài. Này này, chớ đi nha, không giúp ta còn chưa tính, ngươi lần này tới cái gì đều không có cho ta. Nhìn thấy lão đầu muốn đi, Lăng Phong có chút nóng nảy, chuẩn bị mở miệng yếu điểm chỗ tốt, thế nhưng là lão đầu lại rời đi. Cái kia giam cầm ở trên người hắn lực lượng trong nháy mắt biến mất, mà hắn cũng lần nữa khôi phục hành động. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, cũng không có đuổi theo ra đi, bởi vì hắn biết mình đuổi theo ra đi cũng vô dụng. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác một trận thanh phong quất vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lao bất tử kia lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn coi là đây là ảo giác, đột nhiên lay động một cái đầu của mình, cố gắng nháy mắt mấy cái. Phát hiện lao bất tử cũng không có biến mất. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Lăng Phong nhìn xem lão giả lôi thôi, lông mày không khỏi nhíu lại, trong lòng cũng có loại dự cảm bất tường. Lôi thôi cầm trong tay hồ lô rượu, đi dạo một ngụm rượu đằng sau, khép mắt, mặt mỉm, cười nói ra, nghe nói ngươi tại U Minh Thành lẫn vào không sai, kiếm lời không ít tiền. Ta gần nhất thiếu tiền mua rượu uống, không biết ngươi có thể tài trợ một chút đến. Ngươi mơ tưởng. Lăng Phong biến sắc, lập tức bưng kín chính mình đai lưng chứa đồ, hai mắt nhìn chòng chọc vào lão giả lôi thôi. Hắn không nghĩ tới lao bất tử này thế mà lại vô sỉ như vậy, ngay cả mình đồ đệ tiền đều muốn đoạt. Ai, ngươi đồ đệ này, thật keo kiệt nha, người ta đồ đệ, mỗi tháng đều sẽ cho sư phụ cống lên, mà vi sư hiện tại chỉ bất quá tìm ngươi mượn ít tiền mua rượu uống, ngươi lại là biểu hiện như vậy, thật là khiến người ta đau lòng nha. Lão giả lôi thôi nhìn xem Lăng Phong, một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ta nhổ vào, ngươi còn có mặt mũi nói là sư phụ của ta, ngươi tại sao không nói người ta sư phụ, mỗi tháng cho đồ đệ đại lượng tu luyện tài nguyên. Mà ngươi, tính là gì sư phụ? Liền biết sẽ tìm cách chơi ta. Nếu không phải mệnh ta cứng rắn, đã sớm chuẩn bị cho ngươi chết. Lăng Phong đối với lão giả lôi thôi mắng to lên, ra hỏa này ra mặt, thật đúng là không phải bình thường dạy. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lão giả lôi thôi hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình lần nữa đem Lăng Phong cố định tại chỗ. Này này, lão bất tử, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong phát hiện chính mình chỉ có miệng cùng trong mắt có thể động, thân thể những địa phương khác đều không động được. Lão giả lôi thôi đưa tay tại Lăng Phong đai lưng chứa đồ bên trên nhẹ nhàng một chút, sau đó vung tay lên, đại lượng đồ vật tại Lăng Phong đai lưng chứa đồ bên trong bay ra. Những bảo vật này tung bay đầy toàn bộ phòng, có rất nhiều đều là cấp thấp túi trữ vật. Hôn đàn, dừng tay. Lăng Phong trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới lao hôn đàn kia, thế mà có thể tại không có khẩu quyết điều kiện tiên quyết, liền đem chính mình đai lưng chứa đồ vật bên trong lấy ra. Lão giả lôi thôi không để ý đến Lăng Phong, không ngừng đưa tay tại những túi trữ vật kia phía trên một chút lấy, trong đó có hai cái túi trữ vật. Là Lăng Phong từ Nhiếp Thiên Long cùng Trang Vô Cực trên thân lấy được, bởi vì hai người kia đều là bị hắn trực tiếp đánh chết, hắn không có phía trên khẩu quyết, cũng vô pháp đem túi trữ vật giải khai. Nhưng là bây giờ, túi trữ vật kia lại bị lão giả lôi thôi nhẹ nhàng một chút, liền mở ra, đại lượng bảo vật ở bên trong bay ra. Lão giả lôi thôi vung tay lên, đem bên trong bay ra U Minh Linh Dược đều thu, mà hắn cũng chỉ là thu hồi U Minh Linh Dược. Mặt khác bảo vật đều bị hắn còn nguyên thả trở về. A, thứ này lại có thể là U Minh Thất Tinh Quả. Lão giả lôi thôi ánh mắt có chút ngưng tụ, trên khuôn mặt già nua xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, trầm giọng hỏi, cái này U Minh Thất Tinh Quả, ngươi là từ đâu mà lấy được? Đây là chính ta săn giết quái lộc có được, ngươi đừng động, đây chính là đồ của ta, không phải giành được. Nhìn thấy lão đầu muốn đem đồ vật của mình lấy đi, Lăng Phong có chút lo lắng. Cái kia quái lộc thế nhưng là trên người có thất tinh điểm lấm tấm, trên đầu sừng giống như màu đỏ san hô. Mà lại bốn vo có màu tím lông dài, giống như là đám mây đồng dạng. Chương 231, 231, lão tử không có nói láo. Lão đầu lôi thôi sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đúng nha, Có vấn đề a? Lăng Phong cẩn thận nhớ lại một chút, nhìn xem lão đầu trên mặt cái kia ngưng trọng biểu lộ, hắn đều có chút kiềm chế, hắn chưa bao giờ tại lão đầu trên mặt nhìn qua vẻ mặt như thế. Ngươi nói láo, hiệu này chính là U Minh Đạp Vân Thất Tinh Lộc, chỉ sinh hoạt ở trong U Minh Sơn Mạch, mà U Minh Sơn Mạch vòng trong, có thượng cổ thần cấm, căn bản cũng không có người có thể vào, ngươi lại là như thế nào săn giết được U Minh Đạp Vân Thất Tinh Lộc. Lão giả lôi thôi nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong hai con ngươi có tinh mang lấp lóe, khí thế bỗng nhiên trở nên có chút lăng lệ. Ai nói láo? Trái cây này thật là chính ta đoạt được, ngươi bất ở chỗ này hù ta. Lăng Phong hai mắt gắt gao trừng mắt lão giả lôi thôi, không nghĩ tới lao hôn đằng kia, thế mà còn dám nói xấu hắn, thật đáng giận đến cực điểm. Thật là ngươi giết. Ngươi mơ tưởng gạt ta, U Minh Đạp Vân Thất Tinh Lộc, chính là U Minh Sơn Mạch vòng trong đặc thù sinh vật, mà U Minh Sơn Mạch, từ thái cổ đằng sau, liền bị thần cấm chỗ phong ấn, ai cũng không cách nào tiến vào, ngươi lại làm sao có thể giết được nó. Ngươi nếu không nói lời nói thật, ta hôm nay liền muốn ở trên thân thể ngươi nhiều hạ mấy đạo phong cấm. Lão giả lôi thôi trên thân phát ra khí tức càng ngày càng lăng lệ, ép tới Lăng Phong đều có chút sông không qua khí tới. Người khác vào không được, không có nghĩa là ta vào không được, ta ở ngoài U Minh Sơn Mạch, gặp một đầu nhị giai U Minh Phệ Diễm Mãng, ta lúc ấy bị cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng ăn vào trong bụng, sau đó cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng mang theo ta, từ U Minh Sơn Mạch bên ngoài tiến vào vòng trong, ta sau khi tỉnh lại, cái kia U Minh Phệ Diễm Mãng đã không thấy tăm hơi. Lăng Phong sợ hãi lao bất tử này lại đang trên người mình thực hiện những cái kia loạn thất bát tao cấm chế, lập tức đem mình làm sơ trong U Minh Sơn Mạch gặp phải một năm một người nói ra. Không có khả năng, lấy thực lực của ngươi, đụng phải U Minh Phệ Diễm Mãng, tuyệt đối sẽ chết chồng vó, làm sao có thể sống sót. Lão giả lôi thôi chuẩn bị nói, Lăng Phong gặp được cái này U Minh Phệ Diễm Mãng chính là thời điểm, căn bản vô lực đối phó. Trừ phi Lăng Phong xúc động lao đầu phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế, từ đó trốn qua một kiếp, hắn kém chút liền nói lỡ miệng. Lão giả thế nhưng là đem rất nhiều bảo bối đều ép ở trên người Lăng Phong, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo tồn Lăng Phong tính mệnh, cho dù lúc ấy Lăng Phong không có tu luyện Phượng Hoàng Kiếp, hắn bị U Minh Phệ Diễm Mãng sau khi ăn, cũng không chết được, bởi vì lão giả thế nhưng là ở trong cơ thể hắn thiết hạ cấm chế, chỉ cần nguy hiểm cho đến Lăng Phong sinh mệnh, cấm chế kia liền sẽ bị kích hoạt, từ đó trợ giúp Lăng Phong hóa giải nguy cơ. Hiện tại lão giả còn không muốn để cho Lăng Phong biết trong cơ thể hắn có lợi hại như vậy cấm chế, miễn cho Lăng Phong ỷ vào thể nội cấm chế, khắp nơi đi dương oai. Dù sao Lăng Phong thể nội cấm chế này, thế nhưng là hao phí hắn không ít tâm huyết mới bố trí thành công, mà lại một người, một cái tu luyện cảnh giới, chỉ có thể bố trí một lần. Hừ, lúc đầu ta cũng cho là ta chính mình chết chắc, nhưng là mệnh ta cứng rắn, lão thiên gia cũng không dám thu ta, ta luyện sẽ một loại thần công, chuyên môn khắc chế cái này U Minh Phệ Diễm Mãng, mặc dù nó trong bụng có lửa, nhưng lại đốt không chết ta. Giờ phút này, Lăng Phong có chút kiêu ngạo, nếu không phải lúc trước hắn tại Thanh Nhu Lĩnh đạt được Phượng Hoàng Kiếp, hắn khẳng định ngọn cụ tỏi. Chuyên môn khắc hỏa diễm thần công. Lão giả lôi thôi nhìn xem Lăng Phong, như có điều suy nghĩ, lúc trước Lăng Phong tại Thanh Nhu Lĩnh đạt được truyền thừa thời điểm, cái này lão giả lôi thôi cũng tại, thế nhưng là hắn cũng không biết Lăng Phong tại Thanh Nhu Lĩnh lấy được là cái gì truyền thừa, mà hắn cũng lười đi tìm hiểu những thứ này. Cuối cùng, lão giả lôi thôi tin tưởng Lăng Phong mà nói, hắn lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí tốt như vậy, thế mà có thể được đến cái này U Minh Thất Tinh Quả. Có cái này U Minh Thất Tinh Quả, ngươi ngưng tụ cửu văn chân mệnh kim đan tỷ lệ, có thể tăng lên tới 7 thành. Lao đầu vừa nói, một bên không ngừng giải khai mặt khác túi chữ vật. A, đây là U Minh Bà La Hoa. Cái này thì U Minh Huyết Dương Khoai. Lập tức, lão giả lôi thôi từng tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện Lăng Phong thế mà lấy được rất nhiều chỉ có U Minh Sơn Mạch vòng trong mới có U Minh Linh Dược. Những này U Minh Linh Dược cực kỳ chân quý, cho dù là hắn, cũng vô pháp lấy tới. U Minh Sơn Mạch quá thần bí, bên trong U Minh Linh Dược phi thường chân quý. Đặc biệt là U Minh Sơn Mạch vòng trong một chút U Minh Linh Dược, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước mắt những này Lăng Phong từ U Minh Sơn Mạch vòng trong lấy được U Minh Linh Dược, đều là có tiền đều không lấy được tuyệt thế chân phẩm. Nhìn xem lão giả lôi thôi giật mình một cái dáng vẻ, Lăng Phong trong lòng cũng có chút kỳ quái, hắn hoài nghi lão gia hỏa này đầu óc khả năng rút. Có những này U Minh Linh Dược, tiểu tử ngươi tuyệt đối có chín thành chắc chắn, ngưng tụ cửu văn chân mệnh kim đan, có lẽ ngay cả thiên mệnh kim đan, cũng có thể trùng kích một chút. Khi kiểm tra xong Lăng Phong tất cả túi trữ vật, nhìn thấy những U Minh Linh Dược kia đằng sau, lão giả Lôi Thôi nhịn không được cười ha hả. Ta nói lao bất tử, ngươi có cần phải kích động như vậy sao? Cái này U Minh Linh Dược, cùng ta ngưng tụ kim đan, có liên hệ gì hay sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lão giả Lôi Thôi, mặc dù hắn biết U Minh Linh Dược rất chân quý, nhưng lại không biết cái này U Minh Linh Dược cụ thể dùng như thế nào. Đương nhiên là có quan hệ, cái này U Minh Linh Dược bên trong, ẩn chứa đặc thù U Minh năng lượng, có thể luyện chế đan hoạch, càng cao cấp U Minh Linh Dược, luyện chế ra tới đan hoạch liền càng cao cấp hơn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà có thể lấy được nhiều như vậy cao cấp U Minh Linh Dược, có thể luyện chế cửu linh chân mệnh đan hoạch, có cửu linh chân mệnh đan hoạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ngưng tụ ra cửu văn chân mệnh kim đan, 10 phần chắc 9, liền ngay cả cái kia. Thiên mệnh kim đan, chí ít cũng có 3 thành nắm chắc. Lão giả trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kích động, chuyện này với hắn mà nói, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là hắn mới vừa rồi không có quay đầu tìm Lăng Phong, hắn thật đúng là không biết Lăng Phong trên người có nhiều như vậy đồ tốt. Muốn ngưng tụ kim đan, người tu luyện nhất định phải chuẩn bị một viên đan hạch, đến lúc đó, đang ngưng tụ kim đan thời điểm, lấy đan hạch làm hạch tâm, đem trong đan điền chân khí thể lỏng ngưng tụ, cuối cùng lột sắc thành làm một mai kim đan. Đan hạch đẳng cấp, cùng trúc cơ đạo đài cấp bậc là một dạng, chia làm phàm phẩm đan hạch, tinh thần đan hạch, hạo nguyệt đan hạch, viêm nhật đan hạch, chân mệnh đan hạch, cùng thiên mệnh đan hạch. Chân mệnh đan hạch bên trong, cùng chân mệnh đạo đài mở dạng, bên trong sẽ có đủ loại chân linh. Những chân linh này đang ngưng tụ kim đan quá trình bên trong, sẽ chuyển biến trở thành kim đan linh văn. Thiên mệnh kim đan. Lăng Phong nỉ non, tâm tình cũng là lập tức trở nên bành trướng đứng lên. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, vậy sau này con đường tu hành, thật là bất khả hạn lượng. Thiên mệnh kim đan luyện hóa cùng hấp thu linh lực tốc độ, so linh văn kim đan lợi hại hơn được nhiều. Một khi ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan, hắn nhiều nhất có thể lại thu hoạch được 1.000 năm thọ nguyên. Cao cấp kim đan chỗ tốt, giống như trúc cơ đạo đài, là toàn diện tính, cho nên mọi người đang ngưng tụ kim đan thời điểm, đều sẽ trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình kim đan phẩm chất. Chương 232, 232, Khúc Hồng Lân. Thế nhưng là, đạo đài của ta, chỉ là cửu linh đạo đài, có thể chịu được thiên mệnh kim đan sao? Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Ha ha, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, vấn đề này sớm đã có người nghĩ đến, trong tay ta có một môn công pháp đặc thù, chỉ cần ngươi hơi luyện tập một chút liền có thể tu luyện thành công, chỉ cần ngươi tại kim đan cuối cùng thành hình trước một khắc, vận chuyển loại công pháp này, nó liền sẽ cùng ngươi trúc cơ đạo đài nối liền cùng một chỗ, đem dư thừa năng lượng chuyển thâu đến trúc cơ đạo đài phía trên. Liên giống với hai cái thủy vị khác biệt vật chứa, ở giữa tăng thêm một đạo cái ống, cao thủy vị trong thùng nước, sẽ lưu đến mực nước thấp trong thùng, cuối cùng hình thành cân bằng. Lão giả Lôi Thôi trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này còn tạm được. Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, trúc cơ đạo đài là một người tu luyện căn bản, nếu là kim đan phẩm chất cao hơn trúc cơ đạo đài, liền sẽ phát sinh mất cân bằng. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, có những này U Minh Linh Dược, ta lại đi vì ngươi liều một phen, tranh thủ một chút mặt khác Linh Dược, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra một hạt thiên mệnh đan hạch cho ngươi. Giờ phút này, lão giả Lôi Thôi cái kia đục ngầu trong đôi mắt, có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt, hắn giờ phút này, quét qua trước đó lười biếng cùng chán trưởng. Thiên mệnh đan hạch nha. Lăng Phong hô hấp đều trở nên có chút vội vàng đứng lên. Hai con ngươi có dị sắc lấp lóe, nếu là có lấy thiên mệnh đan hạch tương trợ, chính mình có lẽ thật có thể ngưng tụ ra thiên mệnh kim đan. Tốt, ta phải đi, nơi này có một bộ bí tịch, ngươi cầm lấy đi luyện một chút đi. Lão giả Lôi Thôi đem Lăng Phong tất cả U Minh Linh Dược đều mang đi, sau đó vứt cho Lăng Phong một mảnh lân giáp này lóe ra cửu thải chi sắc, phiêu phủ ở Lăng Phong trước mặt. Khi lão giả biến mất đằng sau, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình có thể động. Lập tức đưa tay đem cái kia lân giáp tiếp được, sau đó dùng thần thức hướng lân giáp phía trên quét qua, cái kia lân giáp không có cái gì phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó cẩn thận quan sát một chút trong tay lân giáp, sau đó thử nghiệm đem chân khí rót vào trong đó. Ông! Lân giáp bên trên đạo văn lập tức phát sáng lên, một đạo cửu thải hào quang từ lân giáp bên trong bắn ra, sau đó ở trước mặt Lăng Phong tạo thành đại lượng văn tự cùng đồ án. Lăng Phong nghiêm túc nhìn lại, cuối cùng phát hiện bên trong lại có rất nhiều giải trừ phong ấn giải văn thủ pháp. Đồ tốt nha! Khi Lăng Phong nhìn thấy những thủ pháp này thời điểm, con mắt đột nhiên sáng lên, nếu như hắn học được những thủ pháp này mà nói, như vậy lần sau lần nữa đến những người kia chữ vật pháp bảo, liền có thể chính mình giải khai. Lao đầu tử lần này cho đồ vật, tuyệt đối là hắn vô cùng cần thiết. Bình thường có thể luyện biết cái này chút thủ pháp người, đều phải có nhất định giải văn kỹ năng cơ bản, bất quá những thủ pháp này rất xảo trá, một chút đặc thù thủ pháp. Cho dù là giải văn sư cũng không nhất định có thể học được. Loại bản lĩnh này, vẫn luôn là Lăng Phong muốn học. Hắn không nghĩ tới lao bất tử lần này thế mà cho mình đồ tốt như vậy. Trong lòng âm thầm vui vẻ một hồi, sau đó liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đi lên. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác mình có học tạo thành, nhưng lại tìm không thấy có phong ấn túi chữ vật tới làm thí nghiệm, trong lòng nhất thời cảm giác rất phiền muộn. Long Vương Viện Khúc Nhân Kiệt đang ngồi ở phòng khách phía trên, hắn tiểu thị nữ kia Đoàn Tiểu Kỳ nhu thuận đứng ở sau lưng của hắn, đấm bóp cho hắn lấy bả vai. Đồng nhiên, một tên Long Minh đệ tử vội vã đi đến, đang chuẩn bị nói chuyện, nhìn thấy Đoàn Tiểu Kỳ đằng sau, lại nhịn được. Tiểu Kỳ, ngươi đi xuống trước đi. Khúc Nhân Kiệt đối với Đoàn Tiểu Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng. Đúng. Đoàn Tiểu Kỳ dừng lại, đối với Khúc Nhân Kiệt khẽ không người hành lễ, sau đó đi ra phòng khách. Tên kia Long Minh đệ tử, nhìn thấy Đoàn Tiểu Kỳ rời đi về sau, lúc này mới quay người, nói với Khúc Nhân Kiệt, Minh Chủ, Hồng Lân Sư tỷ rốt cục trở về. Ồ, nàng rốt cục trở về rồi sao? Thật là trời cũng giúp ta. Khúc Nhân Kiệt nhãn tình sáng lên, cái này Khúc Hồng Lân, chính là đường muội của hắn, chẳng những vóc người xinh đẹp, mà lại tại tu luyện cũng vô cùng có thiên phú. Nàng đặc biệt am hiểu huyền thuật. Nàng chính là Linh Ngộng Chân Quân đệ tử đích truyền, một thân tu vi đã sớm đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, thực lực cường đại. Thậm chí là tiên thiên cảnh giới cường giả, đều bị nàng huyễn thuật mê hoặc qua. Rất nhiều đệ tử nội môn mặc dù chính diện sức chiến đấu rất cường đại, nhưng là tại huyễn thuật trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Huyễn thuật chỉ cần sử dụng thật tốt, cũng có thể phát huy ra rất khủng bố chiến lực. Khi Khúc Hồng Lân trở thành đệ tử nội môn về sau, liền bị Linh Ngộng Chân Quân tự mình ra mặt thu làm đệ tử đích truyền, những năm này nàng vẫn luôn đi theo ở bên người Linh Ngộng Chân Quân tu hành. Khúc Nhân Kiệt biết Lăng Phong đắc tội hổ mình, Phương Hằng khẳng định sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ, mà vật hắn muốn ở trên thân Lăng Phong, cho nên hắn nhất định phải mạnh tại Phương Hằng đối với Lăng Phong hạ sát thủ trước đó, đem vật kia cầm trở về. Theo Khúc Nhân Kiệt, chỉ cần Khúc Hồng Lân xuất thủ, tuyệt đối có thể đem hắn muốn đồ vật cầm về. Khúc Nhân Kiệt đi đến phòng khách bàn đọc sách trước mặt, tự mình viết một phong thư, giao cho cái kia Long Minh đệ tử, nhàn nhạt nói ra, đem tin này đưa đến Hồng Lân trong tay, nhớ kỹ, phải nhanh. Vâng, Minh Chủ. Tên kia Long Minh đệ tử tiếp nhận thư tín đằng sau, liền quay người rời đi. Sau một canh giờ, tại bàn Long Sơn thứ số 332 sân nhỏ trong phòng 8, hơi nước bốc hơi. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử. Ngay tại một cái cự đại trong thùng tắm ngâm trong bồn tắm. Nàng đại mi như vẽ, đôi mắt đẹp như nước, mũi ngọc thẳng tắp tiểu xảo, cái kia bôi ôn nhuận miệng nhỏ khỏe môi hơi nhếch lên. Có thể là bởi vì thân thể ngâm trong bồn tắm trong nước nóng nguyên nhân, khiến cho nàng thời khắc này sắc mặt hồng nhuận phơn phất ướt át, cái kia trần trụi trong không khí xương quai xanh nhìn vô cùng gợi cảm. Nàng chính là Khúc Nhân Kiệt đường muội, Khúc Hồng Lân. Khúc Hồng Lân xuân xanh 18. Chỉ là so Khúc Nhân Kiệt nhỏ một tháng mà thôi. Những năm gần đây, Khúc Hồng Lân vẫn luôn đi theo sư phó của nàng bên người ra ngoài tu hành. Lần này trở lại Thanh Vân Phong, là bởi vì Thiên Khanh bí cảnh sắp mở ra, nàng cũng chuẩn bị tiến vào Thiên Khanh bí cảnh bên trong ngưng tụ kim đan. Tiểu thư, Khúc Nhân Kiệt sư huynh gửi thư. Một thanh âm tại bên ngoài phòng tắm mặt truyền vào. Biết, trước để đó đi, ta sẽ trở lại nhìn. Khúc Hồng Lân môi son khẽ mở. Cái kia ngâm ở trong nước ngọc bích nhẹ nhàng nâng lên, đùa bỡn phiêu phù ở trên mặt nước vẽ cánh hoa. Từng kia màu trắng hơi nước tại nàng cái kia như là ngó sen non đồng dạng cánh tay bay lên, giọt giọt giọt nước thuận cánh tay động tác, chậm rãi hướng phía bên dưới nách trượt xuống, cuối cùng nhỏ vào trong thùng gỗ. Theo động tác của nàng, trước ngực nàng cũng có hơn phân nửa lộ ra mặt nước, tròn trịa chân mềm, ở trên mặt nước dập dờn ra từng vòng mê người gợn sóng. Sau một lát, Khúc Hồng Lân đi tới phòng khách. Thời khắc này nàng, trên thân chỉ là phê lấy một kiện hơi mở màu đỏ nhạt tơ chất áo ngủ, cái kia màu đen nhu thuần tóc, giờ phút này hay là ướt nhẹp, trên mặt còn hiện ra đỏ mặt. Nàng hai chân trùng điệp ngồi trên ghế, cặp chân dài kia có 2/3 bại lộ trong không khí, chân hình thon dài, nhiều một phần ngại mập, thiếu một phần ngại gầy, chân nhỏ kia nha hóng ánh sáng long lanh, cả đám đều tại nhẹ nhàng bãi động, thân thể nàng tựa lưng vào ghế ngồi, có vẻ hơi hể vải lười biếng. Chương 233, Liễu Hàn Yên sư tỷ. Nàng từ nhỏ đã ưa thích màu đỏ, bình thường cũng chỉ mặc váy màu đỏ. Cứ việc giờ phút này trên người nàng áo ngủ có chút rộng rãi, nhưng cũng khó có thể che giấu trước ngực nàng cái kia ngạo nhân hùng vĩ. Nàng áo choàng tắm, chỉ là tùy ý thu nạp một chút, trước ngực mảng lớn tuyết trắng bại lộ trong không khí. Nàng đưa tay gỡ một chút bên thai tóc dài, sau đó cầm lấy trên bàn thư tín, chậm rãi mở ra. Khi nàng nhìn thấy nội dung trong bức thư lúc, đại mi cau lại, sau đó đã từ từ giãn ra, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cái này Lăng Phong, thật đúng là có chút năng lực nha, thế mà có thể đem cái kia Lạc Vân không đều đánh bại, còn có thể đem Hổ Minh cùng Long Minh tại U Minh thành cứ điểm diệt đi. Bất quá vậy cũng là không là cái gì. Chỉ cần ta vừa ra tay, hắn còn không phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Khúc Hồng Lân vẫn luôn cùng ở bên người Linh Mộng Chân Quân tu hành, cho đến hôm nay mới trở về, nàng đối với một đoạn này phát sinh ở ngoại môn sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới giờ khắc này, nàng mới biết được ngày xưa ngoại môn đệ nhất, đã đổi chủ, mà lại nàng đường ca đồ vật muốn, cũng rơi vào cái kia gọi Lăng Phong gia hỏa trên tay. Nàng đường ca còn hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể đem đồ vật cầm trở về, liền sẽ đưa nàng 3 kiện tử nhãn huyền băng tầm kia nội y, cái này khiến nàng tâm động không thôi. Năm nay, Huyền Kiếm Tông xuất hiện một cái đồ biến thái hái hoa tặc, chuyên môn trộm cắp nữ tính nội y, nàng cũng bị mất mấy kiện cao cấp nội y, trong lòng nổi nóng không thôi. 3 bộ tử nhãn huyền băng tầm nội y, đường ca hắn, thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn nha. Tử nhãn huyền băng tầm rất chân quý, muốn nuôi 3 năm mới có thể kết một lần kén, làm thành nội y ở đằng sau, là dựa theo trọng lượng mà tính tiền, mỗi một kiện giá cả giá trị ít nhất 50.000 khối linh thạch. Khúc Hồng Lân mỉm cười, nàng không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa mới xuất quan, liền đụng phải chuyện tốt như vậy, tâm tình đặc biệt vui sướng. Nàng đem giấy viết thư vò thành một đoạn, sau đó trong lòng bàn tay kình phun một cái, viên giấy kia trong nháy mắt biến thành vỡ nát. Nàng nâng tay lên, đem những cái kia giấy mảnh chậm rãi rơi tại trên mặt bàn, sau đó đứng dậy chập chờn cái kia ngạo nhân dáng người, cứ như vậy đi chấn đất, hướng phía khuê phòng của mình đi đến. Tại nàng đi lại thời điểm, trước ngực cái kia 2 cái con thỏ, cũng là theo động tác của nàng hất lên, nếu như Lăng Phong cùng Tôn Khả ở chỗ này mà nói, khẳng định sẽ ngay cả tròng mắt đều rơi ra tới. Cái này Khúc Hồng Lân, mặc dù so ra kém Liêu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyển các nàng, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, đặc biệt là cái này Khúc Hồng Lân, bởi vì tu luyện huyễn thuật nguyên nhân, khiến cho trên người nàng có một cỗ tao mị kình, đối với nam tính sức sát thương cực mạnh. Khúc Hồng Lân trở lại khuê phòng của mình bên trong, bắt đầu thay quần áo, nàng chuẩn bị chờ một chút liền bắt đầu hành động, bởi vì nàng đường ca rất gấp, muốn mau sớm đem đồ vật cầm trở về, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đại khái sau nửa canh giờ, Khúc Hồng Lân đổi lại một thân y phục dạ hành màu đen, rời đi chỗ ở của nàng, hướng phía Lăng Phong trụ sở phương hướng kín đáo đi tới. Thời khắc này Lăng Phong, ngay tại trong phòng nằm ngáy ho ho, đắm chìm tại trong mộng đẹp, hôm nay tu luyện cái kia càn khôn cấm, hòa giải phong bí thuật, hắn cũng là mệt đến ngất ngư. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy một cái mỹ nữ, ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, hắn cùng mỹ nữ kia cùng một chỗ trong suối nước nóng chơi game, quên cả trời đất. Đinh! Đông nhiên, một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên, Lăng Phong mở choáng mắt, sau đó từ trên giường lăn xuống tới, lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Linh đăng này là hắn học xong Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho bí thuật đằng sau, trong phòng bố trí cơ quan. Hắn đối với thanh âm này đặc biệt mẫn cảm, cho dù hắn ngủ lại chết, nghe được thanh âm này đằng sau, đều sẽ lập tức tỉnh lại. Lăng Phong nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán thật chặt trên sàn nhà, hắn có thể nghe được ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng vang, có người lẻn vào đến trong phòng của hắn. Đến cùng là ai phái người tới? Lăng Phong ở trong lòng suy đoán thân phận của người đến, bởi vì hắn hiện tại đắc tội hai đại liên minh, hắn cũng không biết người này là Hổ Minh hay là Long Minh. Sau một lát, hắn cảm giác đến đầu có chút choáng váng, hung hăng quăng một chút đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ngừng thở, ở trong lòng thầm mắng, thao, thế mà ngay cả độc đều đã vận dụng. Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, sau đó đầu cũng dần dần trở nên thanh minh, hắn biết, chính mình vừa rồi khẳng định là hút vào một loại vô sắc vô vị kỳ độc. Giờ phút này, ngoài phòng động tĩnh hoàn toàn đình chỉ. Bất quá Lăng Phong vẫn không có bất kỳ động tác gì, hắn hay là như thế nằm dạp trên mặt đất. Đại khái 10 hơi đằng sau, cửa phòng của hắn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một người áo đen đi đến. Muốn chết. Lăng Phong mãnh liệt hai tay đột nhiên trên mặt đất khẽ trống, thân thể của hắn lập tức bay lên, hướng phía người áo đen kia đánh tới. Ngay tại hắn sắp tiếp cận người áo đen thời điểm, người áo đen bỗng nhiên đã kéo xuống khăn che mặt của chính mình, lộ ra nhất tuyệt đẹp dung nhan. Lăng Phong nhìn thấy gương mặt này đằng sau, lập tức thu tay lại, ngừng lại, nhịn không được kinh hô, Hàn Yên sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi cái tên này, thật là quá lô mãng, lại dám nhanh như vậy đã đột phá trở thành đệ tử nội môn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ cái kia Phương Hằng giết ngươi? Liễu Hàn Yên đôi mắt xinh đẹp trừng Lăng Phong một chút, đột nhiên lộ ra phong tình vạn trùng. Hừ, cái kia Phương Hằng có gì mà phải sợ nha? Mà lại, Hàn Yên sư tỷ ngươi không biết, ta nhanh như vậy đột phá trở thành đệ tử nội môn, cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lăng Phong khẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới trên người mình cấm chế, tâm tình của hắn lập tức liền trở nên xa xút. Nỗi khổ tâm. Sư đệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, có thể cùng sư tỷ nói nha. Liễu Hàn Yên sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình con mắt truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác, sau đó trước mắt Liễu Hàn Yên, trong nháy mắt vặn mẹo, biến thành mặt khác khuôn mặt. Nữ nhân này trực tiếp đi đến Lăng Phong bên người, kéo Lăng Phong tay, nàng chính là Khúc Hồng Lân. Lăng Phong nhìn xem nữ nhân này mặt, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, trong lòng nhất thời nổi lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới, vừa rồi những cái kia lại là huyễn thuật, đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Bây giờ Lăng Phong cũng coi là đạt được huyễn nguyệt chân nhân chân truyền, đối với huyễn thuật cũng có sự hiểu biết nhất định, rất nhanh liền minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Sư tỷ, không thể nói trước, nếu như có thể nói, vậy thì không phải là nỗi khổ tâm. Lăng Phong đôi mắt có chút phiếm hồng, sau đó đột nhiên ôm lấy Khúc Hồng Lân, sau đó đem đầu của mình chôn ở Khúc Hồng Lân ngực, sau đó khóc lên. Cái này, Khúc Hồng Lân không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới, Liễu Hàn Yên tiện nhân kia, thế mà cùng cái này Lăng Phong quan hệ tốt như vậy. Thời khắc này Khúc Hồng Lân còn không biết Lăng Phong đã khám phá ảo giác của nàng, nàng còn đem mình làm là Liễu Hàn Yên. Ôm Khúc Hồng Lân cái kia ngạo nhân thân thể mềm mại, Lăng Phong tham lam hút lấy Khúc Hồng Lân trên người phát ra mùi thơm, lồng ngực của nàng rất mềm, loại cảm giác này, thật là để cho người ta say mê. Ngoan, khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu một chút. Khúc Hồng Lân đưa tay có chút vuốt ve Lăng Phong phía sau lưng, mà tại nàng vuốt ve thời điểm, Lăng Phong cũng là đem tự thân chân khí vận chuyển tới sau lưng, dự phòng Khúc Hồng Lân âm thầm xuống tay với chính mình. Chương 234, sư phụ ta là Linh Mộng Chân Quân. Ta mới không khóc đâu. Ta thế nhưng là nam tử hán đại trượng phu. Lăng Phong đem đầu của mình từ Khúc Hồng Lân trên ngực nâng lên, mặc dù hắn có chút không bỏ, nhưng biết mình có khả năng khóc không ra nước mắt đến lúc đó sẽ để lộ. Khúc Hồng Lân ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Phong đôi mắt, tại nàng cùng Lăng Phong đối mặt sát na, Lăng Phong cảm giác được trong óc, truyền đến một trận mê muội, ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Hắn biết đây là đối phương lại đối hắn tăng cường huyễn thuật công kích, dù sao hắn cũng đã nhận được huyễn nguyệt chân nhân chân truyền, đối với huyễn thuật cũng có sự hiểu biết nhất định. Hắn cố nén loại kia cảm giác mê man, đầu có chút lay động một cái. Nhìn thấy Lăng Phong cái dạng này, Khúc Hồng Lân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Lăng Phong sư đệ, ngươi tại sao muốn nhanh như vậy đột phá trở thành đệ tử nội môn nha? Khúc Hồng Lân đưa tay tại Lăng Phong cái kia tuấn tiếu trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, loại này vuốt ve thủ pháp, có thể khiến người ta lâm vào càng sâu trong ảo giác. Ta, lúc ấy trên người của ta có bệnh hiểm nghèo, nếu là ở trong một năm không cách nào đột phá đến trúc cơ cảnh, liền sẽ chết. Vì diễn rất thật một chút, Lăng Phong lúc nói chuyện, tiết tấu cũng thả chậm rất nhiều. Vậy ngươi ưa thích sư tỷ ta sao? Khúc Hồng Lân duỗi ra ngón tay, tại Lăng Phong trên cằm nhẹ nhàng trêu đùa. Thích lắm. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân, ánh mắt mê ly. Vậy ngươi ưa thích sư tỷ ta cái gì nha? Khúc Hồng Lân tiếp tục thăm dò. Sư tỷ mặt ngươi trứng xinh đẹp, ngực rất lớn, làn da rất trắng, chân rất dài, ta muốn cùng sư tỷ ngươi trở thành đạo lữ. Nói tới chỗ này thời điểm, Lăng Phong hô hấp đầu trở nên dồn dập lên. Hôn đàn, sát lang. Khúc Hồng Lân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hung hăng rất khinh bỉ Lăng Phong một phen, nàng biết Lăng Phong triệt để bị chính mình khống chế, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Lăng Phong sư đệ, ngươi khi đó ở ngoại môn đánh bại Lạc Vân không thời điểm, có phải hay không đạt được một khối lưu ảnh thạch? Khúc Hồng Lân nhìn chằm chằm Lăng Phong hai con ngươi, nhẹ nhàng chỗ sâu đầu lưỡi, liếm lấy một chút chính mình cái kia đôi môi đỏ thắm. Đúng. Lăng Phong giờ phút này cảm giác được đầu của mình càng choáng, hắn cũng biết đây là đối phương tại gia tăng đối với chung quanh từ trường ảnh hưởng, muốn chiều sâu mê hoặc hắn. Cái kia lưu ảnh thạch đâu? Có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Khúc Hồng Lân tiếp tục mở miệng hỏi, nàng kéo ra Lăng Phong cổ áo, mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong lồng ngực rắn chắc kia. Không thể. Lăng Phong từ từ hồi đáp, sau đó bỗng nhiên xuất thủ. Tại Khúc Hồng Lân trước ngực điểm mấy lần. Ngươi. Khúc Hồng Lân đột nhiên lui lại một bước, nàng cảm giác trước ngực một trận khó chịu, dương mắt nhìn Lăng Phong, khắp khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức nàng hơi vung tay, hai viên hạt châu bị nàng quăng về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt run lên, lập tức huy trưởng chụp về phía hai cái này hạt châu, tại hắn tiếp xúc đến hai viên hạt châu này thời điểm, hai viên hạt châu kia lập tức nổ tung, tuôn ra đại lượng sương mù. Mà Khúc Hồng Lân cũng là bắt lấy cơ hội này, lập tức xông ra Lăng Phong gian phòng. Ngay tại nàng xông ra Lăng Phong gian phòng sát na, nóc phòng đống nhiên rơi xuống một cái lưới lớn, đưa nàng thân thể bao lại. Xoẹt xoẹt. Nàng tại bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, đem gắn vào trên người mình lưới lớn cắt nát, chuẩn bị hướng phía cửa sổ nhảy ra ngoài. Hoa địa vi lao. Lăng Phong đột nhiên giẫm mạnh mặt đất, ba cây cây trúc lập tức xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ, ngăn trở Khúc Hồng Lân. Khúc Hồng Lân đột nhiên phất tay, đem cây trúc kia phá hủy, bất quá Lăng Phong đã vọt ra. Còn muốn chạy? Lăng Phong thả người nhảy lên, nhào về phía Khúc Hồng Lân, sau đó đem hắn thân thể ôm thật chặt ở, hai người cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất. A, hỗn đản, thả ta ra. Khúc Hồng Lân sắc mặt đột biến, liều mạng dãy rủa lấy, thế nhưng là Lăng Phong khí lực thực sự quá lớn, mặc dù tu vi của nàng cao hơn Lăng Phong rất nhiều. Nhưng là nàng mới vừa rồi bị Lăng Phong phong bế trước ngực mấy cái huyệt vị, thực lực chịu ảnh hưởng, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắc hắc, ngươi chạy không được rồi, mỹ nữ. Lăng Phong bắt lấy Khúc Hồng Lân hai tay, đưa nàng đặt ở trên mặt đất, hai chân cũng là gắt gao đè lại Khúc Hồng Lân hai chân. Ta nhổ vào. Khúc Hồng Lân lập tức mở miệng hướng phía Lăng Phong nôn một chút nước bọt, Lăng Phong nghiêng đầu một cái, tránh khỏi. Tính tình vẫn rất liệt nha, Khúc Nhân Kiệt tên kia. So Phương Hằng thực sự, thế mà phái một đại mỹ nữ đến đối phó ta. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân, cười hắc hắc. Cái này Khúc Hồng Lân thân thể rất mềm, đặt ở trên người nàng rất dễ chịu, đặc biệt là nàng kịch liệt dãy rủa thời điểm, cái kia có lồi có lõm thân thể, cho Lăng Phong tạo thành cảm giác rất kích thích. Ngươi hôn đàn này, nhanh lên thả ta ra, bằng không ngươi sẽ biết tay. Bị Lăng Phong đặt ở dưới thân Khúc Hồng Lân, bắt đầu có chút luống cuống. Nàng không nghĩ tới cái này Lăng Phong thế mà có thể phá mất nàng huyễn thuật, hơn nữa còn có thể xuất thủ đưa nàng chế ngự. Nàng cũng chính là huyễn thuật cường đại mà thôi, nếu như Lăng Phong thật trúng nàng huyễn thuật, liền sẽ mặc cho nàng bài bố, mà bây giờ nàng huyễn thuật bị phá rơi, hơn nữa còn phong bế nàng hai nơi huyệt vị, chân khí trong cơ thể căn bản là không có cách sử dụng, nàng chỉ có thể mặc cho bằng Lăng Phong bài bố. Lăng Phong gắt gao đè ép Khúc Hồng Lân, mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn cũng không dám có chút chủ quan, hắn biết một khi cho đối phương cơ hội, địch nhân liền có khả năng cho hắn một kích chí mạng. Mà lại, hiện tại hắn tư thái này, liền xem như hắn bảo trì cảnh giác, cũng sẽ không quá hành khổ, dùng một cái mỹ nữ tới làm cái đệm, cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Khúc Hồng Lân tại Lăng Phong dưới thân, têu to mang to, không ngừng dãy rủa, thế nhưng là Lăng Phong lại bất động như núi. Một lúc sau, Khúc Hồng Lân cũng không dãy rủa. Nàng đã đem chính mình khí lực cả người đều dùng xong, nàng cũng biết chính mình hôm nay không cách nào đào thoát. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân bộ dạng này, Lăng Phong lập tức đưa tay phong bế nàng 10 cái huyệt vị, sau đó tại đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, lấy ra một sợi dây thừng, tay chân lanh lẹ đem khúc hồng lân cho trói lại. Đem khúc hồng lân cột chắc đằng sau, Lang Phong rất không khách khí đưa tay tại khúc hồng lân trên bộ ngực sờ soạng mấy lần. A, hỗn đản, ngươi muốn chết. Chính mình bộ vị nhạy cảm bị tập kích, khúc hồng lân lập tức đối với Lang Phong chửi ầm lên. Cùng lúc đó, nàng cũng là lập tức kích hoạt sư tôn của nàng tại trong cơ thể nàng thiết trí cấm chế, hướng sư tôn của nàng cầu cứu. Khúc hồng lân sư tôn chính là Linh Mộng Chân Quân. Vị kia truyền thụ huyễn thuật cho Lang Phong huyễn nguyệt chân nhân, chính là Linh Mộng Chân Quân đệ tử, là khúc hồng lân sư tỷ. Nhưng vào lúc này, lão bất tử thanh âm tại Lang Phong trong óc quanh quẩn đứng lên, tiểu tử thúi, nữ tử kia là Linh Mộng Chân Quân môn sinh đắc ý, ngươi chơi đùa liền tốt, đừng đem người giết chết làm tàn phế. A. Lăng Phong đột nhiên quay đầu, hướng phía nhìn bốn phía, hắn còn tưởng rằng lão bất tử trở về, cuối cùng hắn không có phát hiện lão bất tử thân ảnh. Hỗn đản, sư tôn ta thế nhưng là Linh Mộng Chân Quân, ngươi nếu là dám bất kính với ta, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Hồng Lân nhìn thấy điệu bộ này, trong lòng gấp, nàng giờ phút này hy vọng chính mình sư tôn tên tuổi có thể hù dọa Lăng Phong. Mắng nha, dùng sức chút mắng nha. Hắc hắc. Linh Ngộng Chân Quân thì như thế nào, là chính ngươi đưa tới cửa. Chương 235, uy, chết không. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân cái này nổi giận dáng vẻ, lại đưa tay tại nàng đôi chân dài kia bên trên sờ soạn một chút. Mặc dù bây giờ lão bất tử kia phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế còn không có triệt để giải khai, nhưng là từ khi hắn đột phá đến trúc cơ cảnh giới đằng sau, cấm chế kia phát tác số lần cũng không có lấy trước như vậy nhiều. Trước kia, Lăng Phong căn bản là đừng nghĩ làm như thế chuyện kích thích, liền xem như hắn nhìn chằm chằm ven đường mỹ nữ nhìn nhiều, trong óc xuất hiện một chút ý nghĩ tà ác, cấm chế kia liền sẽ phát tác. Cho nên, tại đến Huyền Kiếm Tông trước đó, Lăng Phong mặc dù là có sát tâm, nhưng lại tuyệt đối không có sát đảm. Tình huống hiện tại, dần dần chuyển tốt, Lăng Phong cái kia lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Trước đó, hắn cùng Diệp Lưu Ly, Liễu Hàn Yên mỹ nữ như vậy tiếp xúc thân mật, cấm chế kia cho dù sẽ phát tác, nhưng cũng không có lấy trước như vậy lợi hại. Hiện tại, cho dù là Lăng Phong đưa tay sờ khúc hồng lần chân dài, thể nội cấm chế cũng không có phát tác. Nói thật ra, đây là chân thực trên ý nghĩa lần thứ nhất sờ nữ nhân đại mỹ chân. Trước đó hắn mặc dù sờ qua Diệp Lưu Ly ngực, nhưng đó là cách quần áo. Tại U Minh Thành thời điểm, mặc dù hắn tại giúp Thương Ngọc chữa thương thời điểm, cũng ôm qua Thương Ngọc, nhưng là Thương Ngọc mặc cái hiếm. Mà lại hắn cũng không phải là trực tiếp lấy tay đi sờ, mà là vẹn vẹn ôm Thương Ngọc. Tình huống hiện tại cùng tình huống lúc đó không giống với, bây giờ hắn có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì Khúc Hồng Lân đã bị hắn chế phục. Nhưng là Lăng Phong cũng không dám quá làm cản, hắn không phải sợ hai Khúc Hồng Lân, mà là sợ hai trong cơ thể mình cấm chế phát tác. Trách không được Tôn Khả cùng Trần Tam báo những tên kia, nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được rồi, nguyên lai thân thể nữ nhân dĩ nhiên như thế mỹ diệu. Lăng Phong một bên sờ lấy, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hỗn đản, mau đem tay lấy ra, ngươi dâm tặc này, chết không yên lành. Khúc Hồng Lân đối với Lăng Phong, chửi ầm lên. Thời khắc này nàng, đầy ngập lửa giận, hận không thể đem Lăng Phong trước thiến sau giết, sau đó chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Nàng hiện tại rất gấp, bởi vì sư tôn của nàng Linh Mộng Chân Quân, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được giữa hai chân, chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt, trong cơ thể hắn cấm chế phát tác. Ai nha? Lăng Phong lập tức bưng bít lấy chính mình nơi đó, đau đến lăn lộn dưới đất. A! Lăng Phong phát ra trận trận kêu thảm, trên trán không ngừng có giọt lớn mồ hôi thẩm thấu ra, hắn cảm giác đến, lần này cấm chế phát tác, so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Ngao ngao, ô ô! Lăng Phong lăn trên mặt đất đến chưa đủ nghiền, lại đứng lên không ngừng nhảy. Cái này! Khúc Hồng Lân có chút ngộng, nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong mới vừa rồi còn thật tốt, vì sao lập tức liền sẽ biến thành dạng này. Nàng có thể nhìn ra được, Lăng Phong bộ dạng này, thật là rất thống khổ, không phải giả vờ. Chẳng lẽ, ta nguyền rủa linh nghiệm? Khúc Hồng Lân ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Ha ha ha, thấy được chưa, lão thiên gia mở mắt, đau chết người dâm tặc này. Để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Khúc Hồng Lân nhịn không được cười ha hả. Hỗn đản. Lão tử cũng không tin tà. Lăng Phong nhảy đến Khúc Hồng Lân trước mặt, sau đó lại lần đem bàn tay hướng Khúc Hồng Lân đồi chân dài kia. A. A. A. A. Khi Lăng Phong lần nữa sờ đến khúc hồng lần chân thời điểm, thể nội truyền đến đau từng cơn càng thêm lợi hại, hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, thân thể của hắn phảng phất địa giật, tại từng đợt run run. Cuối cùng, hắn vẫn là không cách nào chịu đựng thống khổ này, buông tay ngã trên mặt đất quay cuồng. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong dạng này, cảm thấy trong lòng hả giận, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong khẳng định là chúng ta. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong đau đớn trên người mới chậm rãi biến mất. Cả người hắn cơ hồ hư thoát, miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm, thân thể còn tại có chút co quắp. Uy, uy. Khúc Hồng Lân hướng phía Lăng Phong hô hai tiếng. Lăng Phong căn bản không có đáp lại nàng. Giờ phút này thân thể cũng đình chỉ run rẩy, tựa hồ ngay cả ngực đều không có hô hấp chập trùng. Uy, chết không? Không chết lên tiếng một chút âm thanh. Khúc Hồng Lân cả gan, dùng chân nhẹ nhàng đá Lăng Phong một chút. Bạch. Lăng Phong đột nhiên ngồi dậy, mở to mắt, quay đầu đối với Khúc Hồng Lân quát, đá ta làm gì? A, quỷ nha. Khúc Hồng Lân bị Lăng Phong bất thình lình cử động dọa đến rụt trở về, ở nơi đó liều mạng kêu. Quỷ cái đầu của ngươi, lão tử còn chưa có chết. Lăng Phong đối với Khúc Hồng Lân mắng một tiếng, ánh mắt tại Khúc Hồng Lân ngực liếc một cái. Trong óc không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi cái kia tiêu hồn cảm giác, giữa hai chân lại trong lúc mơ hồ truyền đến đau từng cơn cảm giác. Hắn lập tức lắc lắc đầu, không còn dám đi suy nghĩ lung tung. Đáng chết lao hôn đản. Lăng Phong ở trong lòng lại đem lão bất tử kia sao một lần. Nếu không phải là mình thân thể bị lão bất tử này hạ cấm chế, hắn giờ phút này chẳng những có thể sở, hơn nữa còn có thể làm. Trước mắt mỹ nữ này, vô luận dung nhan hay là dáng người, đều coi là thượng đẳng, bây giờ nàng chính là mình tù binh, chính mình muốn làm sao làm liền làm sao làm. Về phần cái kia linh ngộng chân quân, hắn mới mặc kệ. Chỉ tiếc, trên người mình có cái kia đáng chết cấm chế. Hắn nhìn xem Khúc Hồng Lân, sau đó đi đến Khúc Hồng Lân bên người bắt đầu lục lọi đứng lên. Rất nhanh Lăng Phong liền trên người Khúc Hồng Lân tìm được một cái túi chữ vật. Ngươi muốn làm gì? Mau đưa ta túi chữ vật trả lại cho ta. Nhìn thấy túi chữ vật của chính mình bị đoạt đi, Khúc Hồng Lân sắc mặt đột biến, lập tức đối với Lăng Phong quát to lên. Hắc hắc, ngươi bây giờ người đều là của ta, túi chữ vật này, dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Phong đối với Khúc Hồng Lân nhàn nhạt cười một tiếng, hắn cũng không có hướng Khúc Hồng Lân muốn chú ngữ. Bởi vì hắn vừa rồi học xong lão bất tử cho hắn bí thuật, đang giàu không có bị phong ấn túi chứa vật đến thi triển đâu. Hiện tại Khúc Hồng Lân tự động đưa tới cửa, vừa vặn cầm Khúc Hồng Lân túi chứa vật tới thử nghiệm một chút. Ừ, ngươi đem đi đi, không có chú ngữ, ngươi làm mở không ra. Khúc Hồng Lân đối với Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, túi chứa vật này chính là sư tôn của nàng Linh Mộng Chân Quân đưa cho nàng. Phía trên có Linh Mộng Chân Quân thực hiện phong ấn. Không có chú ngữ. Người bình thường rất khó giải khai cấm chế phía trên, căn bản không chiếm được bên trong bảo vật. Không thử một chút làm sao biết. Lăng Phong cười cười, sau đó bắt đầu thí nghiệm hắn học được thủ pháp, đem chân khí của mình rót vào đến trong túi chữ vật, sau đó trên túi chữ vật cấm chế lập tức liền bị kích hoạt lên. Cấm chế kia ngăn trở Lăng Phong chân khí tiến vào. Lăng Phong hai con ngươi có điểm điểm tinh mang lấp lóe, sau đó tay phải ngón trỏ sáng lên một vòng bạch quang. Hướng phía trên túi chữ vật mặt điểm tới. Hắn xuất thủ cực nhanh, chớp mắt liền xuất thủ mấy chục lần. Khúc Hồng Lân phát hiện, Lăng Phong mỗi một lần xuất thủ, đều có một chút quang mang màu trắng chui vào đến nàng chữ vật phí bên trong. Đại khái 10 hơi đằng sau, phịch một tiếng, trên túi chữ vật mặt cấm chế rốt cục bị giải khai. Đại lượng vật phẩm từ túi chữ vật bên trong rơi ra, có váy, cái yếm, bít tất, tấm gương, lược, hộp son phấn, son môi giấy vân vân. Cho ta thu. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cầm túi chữ vật, đem đồ vật trên mặt đất đều thu về. Ha ha ha. Lao tử cuối cùng thành công. Chương 236, 236, van cầu ngươi chờ an ta. Nhìn trên mặt đất đồ vật đều bị thu đi vào, Lăng Phong nhịn không được cất tiếng cười to. Rất nhiều người mặc dù có thể phá giải chữ vật pháp bảo bên trên phong ấn, nhưng là tại phong ấn bị phá trừ đằng sau. Chữ vật pháp bảo rất có thể cũng sẽ bị phá đi. Thế nhưng là vừa rồi hết thể đã chứng minh, Lăng Phong đem túi chữ vật này phong ấn bài trừ đằng sau, căn bản không có phá hư túi chữ vật này vẫn như cũ có thể sử dụng. Lao tử thật là thiên tài. Lăng Phong tiếp tục cùng tiếu. Cái này, Khúc Hồng Lân nhìn trước mắt đây hết thảy, có chút ngây người. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể phá giải nàng trên túi chữ vật cấm chế. Thủ đoạn như thế, thế nhưng là ngay cả rất nhiều tiên thiên cảnh giới, thậm chí là nguyên anh cường giả đều không thể làm được. Lăng Phong đem Khúc Hồng Lân túi chữ vật thu vào, chiếm thành của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Khúc Hồng Lân, đôi mắt bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, thầm nghĩ, hôm nay ta vừa mới luyện thành một môn tuyệt học, liền lấy ngươi tới thử một cái đi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Phong trên mặt nụ cười quỷ dị kia, Khúc Hồng Lân nhịn không được dùng mình một cái, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Hắc hắc! Lăng Phong cười cười, sau đó đem Khúc Hồng Lân từ trên cây cột giải khai, đưa nàng mang vào trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa. Hắn chuẩn bị lợi dụng Phượng Hoàng chi lực đến thi triển càn khôn cấm. Đang luyện tập quá trình bên trong, Lăng Phong phát hiện Phượng Hoàng chi lực cũng có thể thi triển càn khôn cấm. Mà lại Phượng Hoàng chi lực uy năng so chân khí mạnh hơn, thi triển càn khôn cấm hiệu quả cũng càng tốt. Giờ phút này Lăng Phong thể nội không có Phượng Hoàng chi lực, cho nên hắn cần sưởi ấm chế tạo Phượng Hoàng chi lực. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn ta sao? A, hỗn đản, biến thái, ác ma. Sư tôn ta thế nhưng là Linh Mộng Chân Quân, ngươi nếu là dám ăn ta, sư tôn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô ô ô, van cầu ngươi chớ ăn ta. Nhìn thấy Lăng Phong nhóm lửa, Khúc Hồng Lân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng coi là Lăng Phong đây là muốn ăn nàng, lần nữa chuyển ra nàng sư tôn Linh Mộng Chân Quân tới. Lăng Phong không để ý đến Khúc Hồng Lân, không ngừng hướng phía lò lửa bên trong chấm tủi. Khi hắn nghe được cái này Khúc Hồng Lân sư tôn là một vị chân quân cường giả, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có nhận sợ hãi, dù sao hắn cũng không có ý định giết cái này Khúc Hồng Lân, mà là muốn giao huấn nàng một chút mà thôi. Khi hắn chuẩn bị đem chân luồn vào trong đống lửa chế tác Phượng Hoàng chi lực lúc, sửng sốt một chút, tại đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một tấm vải, đem Khúc Hồng Lân con mắt cho bịt kín. Bịt kín Khúc Hồng Lân con mắt về sau, Lăng Phong lúc này mới bắt đầu sưởi ấm. Hắn cách tu luyện này phương thức tương đối đặc biệt, hắn cũng không muốn bị Khúc Hồng Lân trông thấy. Mà Khúc Hồng Lân thì là ở bên cạnh mắng to kêu to, vừa nghĩ tới Lăng Phong có khả năng sẽ đem mình nướng chín ăn hết, nàng cuối cùng thế mà khóc lên. Khúc Hồng Lân thật là luống cuống, nàng bị Lăng Phong bắt đằng sau, liền đem Linh Mộng Chân Quân cho nàng tín vật kích hoạt, đồng thời dùng niệm lực đem tình huống của mình nói cho Linh Mộng Chân Quân. Thế nhưng là Linh Mộng Chân Quân lại một chút đáp lại đều không có, cái này tựa hồ có chút khác thường. Nóa, có gì phải khóc, ngươi khi đó lựa chọn tới đối phó ta thời điểm, nên có tư tưởng giác ngộ. Tốt, để cho ngươi nếm thử lão tử mới nhất luyện thành tuyệt chiêu. Lăng Phong đem Khúc Hồng Lân trên ánh mắt tấm vải kéo, một mặt tà ác nhìn xem nàng. Hôn đàn, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ngươi cảnh cáo ngươi, nếu là ta có cái gì không hay xảy ra, sư tôn ta cùng gia gia của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong trên mặt nụ cười tà ác kia, Khúc Hồng Lân thật là sợ hãi, không ngừng dùng lời nói đến uy hiếp Lăng Phong. Nàng hy vọng chính mình những lời này có thể hù đến Lăng Phong. Hừ, đừng đem lão tử là kẻ ngu, lão tử căn bản cũng không sợ ngươi sư tôn cùng gia gia ngươi, có loại bọn hắn liền toàn bộ giết tới đi. Lăng Phong cười nhạt một chút, sau đó vươn tay hướng phía Khúc Hồng Lân sờ soạng. A, không đúng. Khi Lăng Phong chạm đến Khúc Hồng Lân thời điểm, giữa hai chân lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn một trận run rẩy, sau đó lập tức bàn tay thu hồi lại, đổi thành ngón tay, vận chuyển thể nội Phượng Hoàng chi lực, tại Khúc Hồng Lân trên ngực một chỗ huyệt vị bên trên chọc lấy một chút. Tại Lăng Phong đâm chọn Khúc Hồng Lân huyệt vị thời điểm, Khúc Hồng Lân lập tức cảm giác được một dòng nước nóng từ cái kia huyệt vị chỗ tiến vào trong cơ thể mình. Ta đâm đâm đâm. Lăng Phong xuất thủ như điện, hai tay bởi vì tốc độ quá nhanh, ở trong mắt Khúc Hồng Lân, đã biến thành tàn ảnh. Mà Khúc Hồng Lân thì là cảm giác được một chút xíu nhiệt lưu không ngừng từ các vị trí cơ thể tràn vào trong cơ thể nàng. Không đến ba cái hô hấp, Lăng Phong ngay tại trên người nàng chọc lấy hơn 100 lần. Sau đó, Lăng Phong trực tiếp đè nàng xuống đất, hướng phía lưng ngọc của nàng, còn có trên mông mánh liệt đâm. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong lúc này mới dừng lại. Giờ phút này hai tay của hắn ngón trỏ đều đã trở nên đỏ bừng, giống như là cái kia nung đỏ khối sắt một dạng, có nhẹ nhẹ xương trắng toát ra. Không sai biệt lắm. Cuối cùng, Lăng Phong đem Khúc Hồng Lân nâng đỡ, dùng tay phải ngón trỏ, tại Khúc Hồng Lân mi tâm ra điểm một cái. Xoẹt. Khúc Hồng Lân hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Kết thúc công việc. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đem Khúc Hồng Lân kéo tới phòng khách, vứt trên mặt đất, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Khúc Hồng Lân ung dung tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, trên thân y y nguyên bị dây thường cột. Mà cái kia Lăng Phong lại là ngồi tại bên cạnh mình, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, trong tay cầm một bản trang bìa rất rõ ràng sách đang nhìn. Nàng lập tức ngồi xuống, túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, quần áo còn tốt, thân thể cũng hoàn hảo, chính mình cũng không có bị ăn sạch. Ngươi hôn đàn này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Khúc Hồng Lân lập tức đối với Lăng Phong gầm thét. A, nhanh như vậy liền tỉnh. Lăng Phong cầm trong tay tập tranh buông xuống, ánh mắt tại Khúc Hồng Lân cái kia ngạo nhân trên thân thể liếc một cái. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình trói trên người Khúc Hồng Lân dây thừng, hẳn là có thể trói đến tuy đẹp xem một chút. Hôn đàn, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Khúc Hồng Lân đột nhiên trên mặt đất đứng lên, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Lăng Phong khẽ vươn tay, liền theo ở đầu của nàng, nhàn nhạt nói ra, đừng làm rộn, ngươi liền ở tại trong phòng, ta ra ngoài thử một chút ta tuyệt chiêu kia có hữu dụng hay không. Nói xong, Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy, Khúc Hồng Lân một cái lảo đảo, ngã ngồi tại trên một cái ghế. Lăng Phong chậm rãi hướng phía cửa đại sảnh đi ra ngoài, Khúc Hồng Lân ánh mắt nghi hoặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên phát nhiệt, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên ửng hồng. Cuối cùng, nàng thậm chí cảm giác được trong thân thể mình, có con kiến đang bò đi, có côn trùng tại gặm ăn kinh mạch của nàng. A, Khúc Hồng Lân nhịn không được thống khổ như vậy. Lập tức từ trên ghế đứng lên, ngã trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Thật có hiệu quả, ha ha. Vừa mới đi đến cửa phòng khách Lăng Phong, chợt xoay người, nhìn xem ngã trên mặt đất thét thống khổ Khúc Hồng Lân, nhịn không được thoải mái cười to. Hắn cũng không có tiếp tục đi, mà là quay người về tới Khúc Hồng Lân bên người. Chương 237, 237, chủ nhân, xin mời trầm dùng. Mà Khúc Hồng Lân cũng là cảm giác được thể nội loại đau khổ này, dần dần tiêu trừ. Ngươi hôn đàn này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Khúc Hồng Lân hai mắt gắt gao trừng mắt Lăng Phong, đôi mắt kia, tựa hồ có thể phun ra lửa. Giờ phút này trên mặt của nàng, đã là mồ hôi đầm địa, đỏ rực, tựa như là một cái chín mùi mật đào, nhìn xem để cho người ta muốn tại phía trên gặm một ngụm. Lăng Phong cười cười, sau đó duỗi ra tay trái mình, vận chuyển càn khôn cấm. Một cái đặc thù màu đỏ ấn ký, tại hắn tay trái trên lòng bàn tay xuất hiện. Lúc này, Khúc Hồng Lân cảm giác được lòng bàn tay của mình, tựa hồ cũng chậm rãi phát nhiệt. Nàng lập tức đưa tay xem xét, kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay của mình, thế mà cũng xuất hiện một cái cùng ấn ký màu đỏ. Ấn ký này cùng Lăng Phong lòng bàn tay ấn ký là giống nhau, chỉ bất quá trong lòng bàn tay nàng ấn ký, so Lăng Phong lòng bàn tay ấn ký nhỏ rất nhiều. Đây là cái gì? Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong, thời khắc này Lăng Phong, ở trong mắt nàng, chính là một cái đại ác ma, nếu là nàng trước đó liền biết cái này Lăng Phong đáng sợ như thế, nói cái gì nàng cũng sẽ không tới đối phó Lăng Phong. Đây là một loại đặc thù ấn ký, gọi là chủ phò ấn, về sau ngươi chính là người của ta, chỉ cần ngươi dám không nghe ta, ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho ngươi sống không bằng chết, chính là vừa rồi loại cảm giác này, ha ha. Lăng Phong ánh mắt tại Khúc Hồng Lân cái kia trên gương mặt tinh xảo quét một chút, cười ha ha. Chủ phò ấn. Ngươi hôn đàn này. Ta muốn giết ngươi. Khúc Hồng Lân cũng nhịn không được nữa, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong ánh mắt có chút run lên, trong nháy mắt thôi động lòng bàn tay mâu ấn, Khúc Hồng Lân thân thể chấn động, sau đó liền đến ngã xuống đất quay cuồng run rẩy kêu thảm. Một lúc sau, Lăng Phong lúc này mới đình chỉ, thời khắc này Khúc Hồng Lân. Thân thể vẫn tại không ngừng run rẩy, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, giờ phút này lại nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Hừ, ấn ký này, sẽ ở một năm sau biến mất, không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, hậu quả ngươi biết, đừng nghĩ đến chạy trốn, chỉ cần ngươi rời đi thân thể ta 10 mét phạm vi bên trong, trong cơ thể ngươi cấm chế liền sẽ kích hoạt, rời đi ta càng xa, liền sẽ phát tác đến càng lợi hại. Lăng Phong nói xong, xuất ra chùy thủ, đi đến Khúc Hồng Lân bên người, đem cột vào trên người nàng dây thừng cắt đứt. Hiện tại hắn đã tại Khúc Hồng Lân trên thân đã hạ cấm chế, cũng không cần lo lắng Khúc Hồng Lân chạy trốn. Thời khắc này Khúc Hồng Lân, cả người cơ hồ đều hỏng mất, nàng cảm giác được, tiền đồ của mình bỗng nhiên trở nên xa vời đứng lên, có chút sinh không thể luyến. Ngươi cũng không cần như thế bi ai, ta Lăng Phong giữ lời nói, tương lai trong vòng một năm, ngươi liền lưu tại chỗ ở của ta, ngoan ngoãn làm thị nữ của ta đi, chờ kỳ hạn thoáng qua một cái, ta liền sẽ giúp ngươi giải trừ ấn ký, thả ngươi. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân cái kia thất lạc dáng vẻ, Lăng Phong còn sợ nàng nghĩ quẩn, cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn vẫn luôn vì chính mình không có thị nữ mà canh cánh trong lòng. Hiện tại chính mình tự mình bắt một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, vừa vặn để nàng tới làm thị nữ của mình, kể từ đó, chính mình cũng không cần quá cực khổ. Thật! Khúc Hồng Lân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cặp mắt kia đã trở nên đỏ bừng, nước mắt giọt giọt trượt xuống, sở sở động lòng người. Thiên chân vạn sắc, ta không cần thiết cùng ngươi nói láo. Bên trái gian phòng là của ngươi, bất quá còn không có thu thập, thời gian không còn sớm, ngươi đi đem gian phòng thu thập một chút. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Nhìn xem Khúc Hồng Lân cái kia thút thít dáng vẻ, Lăng Phong bỗng nhiên có chút mềm lòng, hắn ở trong lòng nghĩ đến, chính mình có phải hay không đối với nữ nhân này ra tay quá độc ác. Bất quá nghĩ đến đây nữ nhân là Khúc Nhân Kiệt phái tới đối phó chính mình, trong lòng của hắn tội ác cảm giác liền tiêu trừ không ít. Ô ô ô. Khúc Hồng Lân ngồi dưới đất, liều mạng khóc lên. Nàng hiện tại cảm giác mình nhân sinh đã ảm đạm không ánh sáng. Nàng cũng không biết sư tôn của nàng vì sao không có tới cứu nàng. Nghe được nàng khóc đến thương tâm như vậy, Lăng Phong rất muốn đi qua đem nàng ôm vào trong ngực an ủi một phen, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Trọn vẹn khóc nửa canh giờ, Khúc Hồng Lân cảm xúc mới dần dần ổn định, dù sao nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa nhận quá ủy khuất như vậy. Chờ cảm xúc ổn định đằng sau, Khúc Hồng Lân bắt đầu dọn dẹp phòng ở, cuối cùng đi tắm phòng. Tắm rửa xong, về đến phòng đằng sau liền nặng nề ngủ mất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong đứng lên dùng lư hương nấu một nồi lươn cháo. Thời khắc này Khúc Hồng Lân trên thân hay là mặc đêm qua dạ hành phục, bởi vì nàng túi trữ vật bị Lăng Phong lấy đi, nàng liền xem như muốn đổi quần áo, cũng không có quần áo có thể đổi. Tới tới tới, ăn điểm tâm, sau này sẽ là người một nhà. Lăng Phong bưng nóng hổi đồ ăn đi vào phòng khách, kêu gọi Khúc Hồng Lân, đang chuẩn bị ăn cơm. Những thức ăn này đều là hắn dùng lư hương làm ra, hương vị thật là tuyệt. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong đã để Khương Tiểu Bạch cho hắn làm nồi buồn bầu loại hình. Hắn phát hiện dùng phổ thông nồi sắt làm ra đồ ăn, so lư hương chí ít kém 3 đẳng cấp. Cho nên, hắn hiện tại nấu cơm đều là dùng lư hương. Ta không ăn. Khúc Hồng Lân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chỗ, tức giận đáp lại một tiếng. Ngươi dạng này, để cho ta thật khó khăn nha. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Sau đó mở ra tay trái, có chút vận chuyển thể nội Phượng Hoàng chi lực. Ấn ký kia lập tức nổi lên, hắn dùng tay phải ngón tay tại trên ấn ký kia nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nhìn thấy ấn ký kia, Khúc Hồng Lân sắc mặt hơi đổi một chút. Loại kia huyết dịch sôi trào tra tấn, nàng một chút đều không muốn tiếp nhận. Thế nhưng là Lăng Phong là địch nhân của nàng, hiện tại để nàng cùng Lăng Phong cùng nhau ăn cơm, trong nội tâm nàng có 10.000 cái không nguyện ý. Bất quá hiện tại Lăng Phong ý uy hiếp rất rõ ràng. Nếu là nàng không bồi Lăng Phong ăn cơm, Lăng Phong khẳng định sẽ kích hoạt cấm chế tra tấn nàng. Đáng chết hỗn đản. Khúc Hồng Lân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó cực không tình nguyện đi tới bên cạnh bàn cơm bên cạnh ngồi xuống. Ngồi làm gì? Cho ta xối cơm nha, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi là của ta thị nữ. Lăng Phong đối với Khúc Hồng Lân quát lạnh một tiếng. Khúc Hồng Lân cắn răng, cố nén khuất nhục. Cầm lấy chén gỗ cùng thìa, sau đó cho Lăng Phong đựng một chén lớn cháo thịt, phóng tới Lăng Phong trước mặt, ôn nhu nói ra, chủ nhân, xin mời chậm dùng. Ngoan, bất quá ngươi về sau đừng gọi ta chủ nhân, nghe có điểm là lạ. Liền gọi ta Lăng Phong sư huynh đi. Lăng Phong cười cười, sau đó bưng lên chén gỗ, trực tiếp uống. Nhìn trên bàn cái kia mê người cháo thịt, Khúc Hồng Lân nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Thất thần làm gì? Ăn nha! Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi ăn sao? Sau khi ăn xong, ta mang ngươi ra ngoài mua một chút đồ dùng hàng ngày. Lăng Phong nhìn Khúc Hồng Lân một chút, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ chính mình sự tình tới. Khúc Hồng Lân nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, vừa nghĩ tới về sau chính mình liền muốn làm cái này Lăng Phong thị nữ, trong lòng chợt cảm thấy vạn phần ủy khuất, nước mắt lập tức ở trong mắt đảo quanh, bất quá nàng hay là nhịn xuống không có khóc. Nàng cho mình đựng thật to một bát, sau đó dùng thìa múc lấy ăn. Khi nàng uống đến cái kia cháo thịt đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên. Nàng chợt phát hiện, cái này bề ngoài xấu xí cháo thịt, hương vị thế mà cực kỳ tốt, nàng không nghĩ tới Lăng Phong chủ nghệ, thế mà tốt như vậy, mùi vị kia so ra mà vượt tiệm cơm những cái kia chuyên nghiệp đầu bếp. Chương 238, quá cầm thú. Nàng dùng con mắt len lén liếc Lăng Phong một chút đằng sau, lại ăn một thìa, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn dừng lại không được. Rất nhanh, Khúc Hồng Lân cùng Lăng Phong liền đem cái kia một cái buồn lớn cháo ăn sạch, nàng cảm giác được chính mình bụng có chút trướng. Ngươi rất có thể ăn nha. Ta hiện tại có chút hối hận giữ ngươi lại tới, ngươi có thể ăn như vậy, một tháng muốn ăn rơi ta bao nhiêu lương thực nha. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân, nụ cười nhàn nhạt một chút. Khúc Hồng Lân trên mặt khó được xuất hiện một tia đỏ ửng. Đem đồ vật tắm, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền đi ra ngoài. Lăng Phong nói xong, sau đó đứng dậy trở lại bên trong phòng của mình nghỉ ngơi. Có thể là cắn người miệng mềm đi, Khúc Hồng Lân lập tức đứng dậy, đem đồ trên bàn đều thu lại, đi đến phòng bếp rửa sạch. Lăng Phong đem Khúc Hồng Lân túi chữ vật ném cho nàng, nói ra, tranh thủ thời gian đổi một kiện xinh đẹp điểm váy, đem chính mình ăn mặc xinh đẹp một chút, sau đó chúng ta ra ngoài đi dạo. Thời khắc này Khúc Hồng Lân, trên thân hay là mặc y phục dạ hành màu đen kia, mặc dù nói nàng thiên sinh lệ chất, nhưng cũng ảnh hưởng nàng trang dung. Lăng Phong cũng biết Khúc Hồng Lân dáng người rất tốt, mặc vào váy đằng sau, hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Vừa nghĩ tới lấy hậu thiên trời đều có như thế một cái mỹ nữ bồi tiếp chính mình, Lăng Phong trong lòng liền không nhịn được kích động. Bất quá đáng tiếc là, trên người hắn còn có cấm chế, nếu không. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia kích động bộ dáng, Khúc Hồng Lân cắn răng, đành phải cầm bao khỏa, trở lại bên trong phòng của mình, bắt đầu đổi váy. Bây giờ Khúc Hồng Lân đã tiếp nhận chính mình rơi vào ma chảo sự thật. Rất nhanh, Khúc Hồng Lân liền đổi xong váy, từ bên trong phòng đi ra. Quần trên người nàng là màu vỏ quýt, trên ống tay áo thêu lên màu hồng mẫu đơn, tơ bạc tuyến vẽ ra bao nhiêu phiến tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu lam hải thủy vân đồ, trước ngực cái kia rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc cuốn ngực, bị nàng cái kia hùng vĩ bộ ngực cao cao chống đứng lên. Đổi lại váy đằng sau, Khúc Hồng Lân tựa hồ cũng khôi phục tự tin, nàng giờ phút này hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nhẹ bước bước liên tục, chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi tới. Lăng Phong ánh mắt hoàn toàn bị Khúc Hồng Lân ngực hấp dẫn. Tại Khúc Hồng Lân hành tẩu thời điểm, cái kia gấm vóc quấn ngực miệng có chút phập phồng, loại kia trên dưới chập trùng ba động tần suất, phảng phất là trên thế giới này tuyệt vời nhất phong ảnh. Đi đến Lăng Phong trước mặt thời điểm, Khúc Hồng Lân thân thể nhẹ nhàng chuyển động, váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại suýt nữa để Lăng Phong đem tròng mắt đều trừng đi ra. Khúc Hồng Lân đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, tú mỹ bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, quang thải chiếu người, quả nhiên là lệ như xuân mai phun tuyết, thần như thu huệ khoác sương, hai má hòa thuận vui vẻ giống như hà chiếu trong vắt đường, hai mắt tinh tinh như nguyệt xạ hàng giang, khí chất cùng nàng mặc dạ hành phục thời điểm, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Lăng Phong sư huynh, ta xem được không? Khúc Hồng Lân đưa tay vịn Lăng Phong bả vai, tại Lăng Phong bên thai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Tốt, tốt nhìn, đẹp mắt. Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay đem Khúc Hồng Lân tay từ trên vai của mình cầm xuống. Hiện tại hắn lại cảm thấy đến trong cơ thể mình cấm chế dục dịch, không dám cùng Khúc Hồng Lân áp sát quá gần, bởi vì giờ khắc này Khúc Hồng Lân thật là quá kích thích người, đơn giản chính là một cái tra tấn người tiểu yêu tinh. Lăng Phong sợ hãi bị nàng trêu chọc đằng sau, sẽ nhịn không nổi, trong đầu lần nữa đoán mò, từ đó phát động thể nội cấm chế. Lăng Phong phản ứng, để Khúc Hồng Lân có chút sai cứ thế, nàng vốn cho rằng Lăng Phong nhìn thấy phen này cách gan mặc đằng sau, sẽ thuận thế đem chính mình cho bổ nhào. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại có thể cùng nàng kéo dài khoảng cách, chẳng lẽ hắn đây là muốn chơi dục cầm cố túng sao? Cái này hoàn toàn không cần thiết nha. Bây giờ ta đều trở thành hắn tù nhân. Cùng Khúc Hồng Lân bảo trì khoảng cách nhất định đằng sau, Lăng Phong cảm giác được thể nội cái kia dục dịch cấm chế dần dần ổn định lại. Hắn hít vào một hơi thật dài khí, lần nữa cả gan, nói với Khúc Hồng Lân, tới, kéo tay của ta, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút. Cái này, Khúc Hồng Lân lập tức nhíu mày, nếu như là tại trong phòng này, dù là Lăng Phong làm sao chiếm nàng tiện nghi, nàng đều nhịn, dù sao không có người nhìn thấy. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thế mà để nàng ra ngoài bên ngoài. Cái này không nói rõ muốn đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, không phải liền là ra ngoài lộ cái mặt sao. Có gì phải sợ, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Làm sao? Không muốn ra ngoài. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân, sau đó chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Lăng Phong sư huynh nói đùa, lời của ngươi nói, ta nào dám không theo nha. Khúc Hồng Lân lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đi tới, kéo Lăng Phong cánh tay. Lăng Phong lập tức cảm giác được Khúc Hồng Lân lồng ngực kia cọ đến trên tay của mình. Cảm giác kia, rất tiêu hồn, mà hắn cũng cảm giác được giữa hai chân hung hăng truyền đến co quắp một trận, đau đến hắn run rẩy, bất quá hắn hay là cắn răng nhịn được. Đi! Lăng Phong nhịn xuống cái kia giữa hai chân truyền đến run rẩy cảm giác, bị Khúc Hồng Lân kéo, hướng phía ngoài phòng đi đến, thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Ta dựa vào, là cái kia Lăng Phong. Mỹ nữ kia là ai, thật xinh đẹp nha. Ngoa tào, Khúc Hồng Lân, lão tử không có hoa mắt ta. Khúc gia tuyệt thế thiên tài, vừa mới trở thành đệ tử nội môn thời điểm, liền bị Linh Mộng Chân Quân trực tiếp thu làm đệ tử đích truyền. Nghe nói nàng lúc trước còn tại luyện khí cảnh giới thời điểm, liền dùng huyễn thuật đánh bại qua không ít trúc cơ cảnh giới cường giả. Tê dại, thật sự chính là Khúc Hồng Lân nha. Khúc Hồng Lân tại sao cùng Lăng Phong món hàng này làm đến cùng nhau? Thương Thiên mắt bị mù sao? Trên đại đạo, những cái kia cửa đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này. Nga ô, cái này đáng chết Lăng Phong, thế mà đoạt lấy nữ thần của ta. Trên đại đạo, truyền ra từng đợt bi thiết thanh âm, tựa hồ còn có không ít tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này Lăng Phong, ở trên giải thi đấu tiễn thuật, thế nhưng là cùng Tiêu Thanh Tuyển sư tỷ, Diệp Lưu Ly sư tỷ, Liễu Hàn Yên sư tỷ, còn có Công Tôn sư tỷ đều biết, mà lại quan hệ còn rất tốt. Tại U Minh Thành thời điểm, cái kia Thương Ngọc vì hắn lại dám công nhiên khiêu chiến Nhiếp Thiên Long, hiện tại thế mà ngay cả Hồng Lân sư tỷ đều không buông tha. Quá cầm thú, quá ghê tởm. Hôn đản Lăng Phong, thiên lý nan dung. Trên đại đạo người, giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều không có lập tức bỏ chạy, mà là từng cái ngửa mặt lên trời thét dài, đấm ngực dậm chân. Ha ha! Nhìn xem chung quanh những người kia hâm mộ, đố kỵ, phẫn nộ, ánh mắt tuyệt vọng, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, thể xác tinh thần vui vẻ, thoải mái không thôi. Hắn mang theo Khúc Hồng Lân, tại Linh La Sơn đường lớn đá xanh phía trên đi dạo. Chỗ đến, những Khúc Hồng Lân kia người ngưỡng mộ, đều nhao nhao kêu thảm thiết liên tục, các loại tan nát cõi lòng thanh âm, bên tai không dứt. Trọn vẹn vòng vo hai vòng, Lăng Phong vẫn như cũ có chút do dự chưa hết, hắn cười cười, nói với Khúc Hồng Lân, trước tiên đem mặt che ở, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tại sao muốn che kín mặt? Chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao? Chương 239, 239, người tới, cầm xuống nàng. Khúc Hồng Lân quay đầu, dùng nàng cái kia mắt to xinh đẹp hung hăng trà sát Lăng Phong một chút. Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, ta chỉ muốn chính mình nhìn, ngươi liền bịt kín đi. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Khúc Hồng Lân nhíu nhíu mày, mặc dù nàng không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm cái gì, nhưng nàng hay là lấy ra một đầu khăn che mặt, đem mặt mình cho bịt kín. Sau đó, Lăng Phong mang theo Khúc Hồng Lân, đi thẳng tới Long Minh khống chế cửa hàng. Trước đó, Lăng Phong cũng nghĩ đến Long Minh cửa hàng mua đồ, thế nhưng là Long Minh cửa hàng người, biết Lăng Phong thân phận đằng sau, cũng không có đem đồ vật bán cho Lăng Phong. Tiểu tử, ngươi đến tiệm chúng ta làm cái gì? Chúng ta cửa hàng không chào đón ngươi, cút nhanh lên. Lối vào cửa hàng thủ vệ, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn, sau đó ánh mắt kia lập tức bị Khúc Hồng Lân cái kia linh lung tinh tế dáng người hấp dẫn. Mặc dù Khúc Hồng Lân đã che mặt, nhưng là thân hình của nàng và khí chất còn tại đó, đối với nam tính vẫn như cũ có rất mạnh lực hấp dẫn. Lan em gái ngươi nha, trước cửa này địa phương lão tử không thể ngốc sao. Có gan ngươi tới đánh ta nha. Lăng Phong đối với thủ vệ kia mắng to một tiếng. Ngươi! Thủ vệ kia nổi giận, nhưng lại không thể làm gì, đừng nói trên phiên chợ là cấm động thủ, coi như có thể động thủ, hắn cũng không phải là đối thủ của Lăng Phong, dù sao hắn chỉ có luyện khí đệ cửu trọng tu vi, mà Lăng Phong đã là trúc cơ cảnh giới cường giả. Ta đi vào trước, muốn mua ít đồ. Khúc Hồng Lân nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền đi vào trong tiệm kia mặt. Này này, ngươi đứng lại đó cho ta. Thủ vệ kia nhìn thấy Khúc Hồng Lân phải vào cửa hàng đằng sau, lập tức đuổi theo. Khúc Hồng Lân lập tức quay người, đối với thủ vệ kia giống lên một tiếng, Lan. Thủ vệ kia khẽ giật mình, lập tức lui về sau hai bước, giờ phút này Khúc Hồng Lân đã đi vào. Thật to gan, lại dám tại chúng ta cửa hàng làm càn. Thủ vệ kia lấy lại tinh thần, lập tức xông vào trong tiệm, đang chuẩn bị đối với Khúc Hồng Lân động thủ, thế nhưng là Khúc Hồng Lân vừa nhấc chân, trực tiếp đem hắn đạp bay. Người nào lớn mật như thế, lại dám tại trong tiệm chúng ta động thủ. Người tới, cầm xuống nàng. Bên trong nhân viên cửa hàng, thấy cảnh này, lập tức tức giận. Đi mau đi mau. Trong cửa hàng khách hàng, thấy cảnh này đằng sau, đều lập tức thả ra trong tay đồ vật đi, không ai dám ở lại xem náo nhiệt. Những người này đều không muốn gây sự, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên cũng đều sẽ không đi nhìn cái gì náo nhiệt, vạn nhất đem chính mình liên lụy đi vào sẽ không tốt. Trong tiệm lập tức lại xông ra mấy cái thủ vệ, những thủ vệ này đều là người Long Minh. Giờ phút này, Khúc Hồng Lân đem mặt nạ của mình kéo xuống, sau đó lại lấy ra một viên lệnh bài, vứt cho trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ kia tiếp nhận lệnh bài, nhìn Khúc Hồng Lân một chút, sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng nói ra, Hồng Lân tiểu thư, là người nhà. Những người khác cũng đều nhận ra Khúc Hồng Lân, cũng đều lập tức trầm tĩnh lại. Ra ngoài đem Lăng Phong cho ta mời tiền đến, nhớ kỹ, khách khí một chút. Khúc Hồng Lân nhìn xem trưởng quỹ kia một chút, thần sắc đạm mạc nói một tiếng. Tốt tốt tốt. Trưởng quỹ kia không dám thất lễ, lập tức phái người ra ngoài đem Lăng Phong khách khách khí khí mời tiền đến. Lăng Phong sư huynh, mời uống trà. Trong tiệm hai cái làm việc vặt người, lập tức bưng trà nóng đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cười cười, nâng chung trà lên, uống từ từ. Khúc Hồng Lân đối với Lăng Phong cười cười, sau đó lại lần mở miệng đối trưởng quỹ nói ra, cho ta cầm giấy bút đến. Trưởng quỹ lập tức tự mình cho Khúc Hồng Lân chuẩn bị tốt giấy bút. Khúc Hồng Lân cho trưởng quỹ kia viết một tấm danh sách, phía trên có nàng muốn mua đồ vật, còn cho Khúc Nhân Kiệt viết một phong thư, nói rõ nàng bây giờ tình cảnh, để Khúc Nhân Kiệt không cần lo lắng nàng. Mà Lăng Phong an vị ở nơi đó phẩm trà, ăn đồ ăn vặt, cũng không để ý tới Khúc Hồng Lân. Rất nhanh, trong cửa hàng này mặt người, liền giúp Khúc Hồng Lân đem nàng đồ vật muốn mua đủ, nàng cầm đồ vật, cũng không đưa tiền, trực tiếp cùng Lăng Phong cùng rời đi cửa hàng, cùng Lăng Phong cùng rời đi. Kỳ quái, Hồng Lân tiểu thư, tại sao cùng cái kia Lăng Phong xen lẫn trong cùng nhau? Đệ tử Long Minh, nhìn xem Khúc Hồng Lân cùng Lăng Phong bóng lưng, đều nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Hồng Lân tiểu thư làm sự tình, khẳng định có ý nghĩ của nàng, các ngươi đều đừng có lại nơi này đoán mò, tranh thủ thời gian đi làm việc. Trưởng quỹ kia đối với những thủ vệ kia cùng nhân viên cửa hàng mắng một tiếng, sau đó đưa thay sờ sờ trong ngực phong thư, phân phó một chút trong tiệm nhân thủ, sau đó tự mình đi đưa tin. Sau nửa canh giờ, Long Vương Viện. Minh chủ, Hồng Lân tiểu thư đưa cho ngươi tin. Một cái Long Minh đệ tử, cầm trong tay một phong thư, đi đến Khúc Nhân Kiệt trước mặt, hai tay đem thư tín đưa cho Khúc Nhân Kiệt. Ha ha, khẳng định là Hồng Lân đã đắc thủ. Ngươi lui ra đi. Khúc Nhân Kiệt cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay để cái kia Long Minh đệ tử lui ra, sau đó đem thư tín mở ra. Hỗn đản. Khi thấy thư tín nội dung bên trong lúc, Khúc Nhân Kiệt giận tím mặt, lập tức đem thư tín kia xé thành vỡ nát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Khúc Hồng Lân đã đem đồ vật đem tới tay, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại ngay cả Khúc Hồng Lân đều bị Lăng Phong tù binh, trở thành Lăng Phong thị nữ. Hắn đây chính là bồi phu nhân lại tổn binh. Cái này Lăng Phong, đến cùng có năng lực gì? Thế mà ngay cả Hồng Lân đều gãy ở trong tay của hắn rồi. Khúc Nhân Kiệt tức giận đến toàn thân phát run. Lúc đầu hắn cho là có lấy Khúc Hồng Lân xuất mã, việc này mười phần chắc chín, dù sao Khúc Hồng Lân chính là Linh Mộng Chân Quân đệ tử đắc ý nhất, nàng huyễn thuật, ngay cả rất nhiều tiên thiên cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả. Khúc Hồng Lân ở trong thư, cũng không có nói Lăng Phong ở trên người nàng hạ cấm chế sự tình, nàng chỉ nói là chính mình hành động thất bại, tạm thời bị Lăng Phong giam, cũng không nguy hiểm tính mạng, để hắn không cần phải lo lắng. Mặc dù Khúc Hồng Lân không có nhiều lời, nhưng Khúc Nhân Kiệt biết, việc này tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu hắn muốn đoạt tại Phương Hằng giết chết Lăng Phong trước đó, đem vật kia thu vào tay. Thế nhưng là bây giờ tình huống này, hắn không cách nào như nguyện, bởi vì Lăng Phong thực lực còn tại đó, mà lại Khúc Hồng Lân tại Lăng Phong trên tay, hắn không còn dám đối với Lăng Phong làm thủ đoạn gì. Đáng giận. Khúc Nhân Kiệt càng nghĩ càng giận, đem trước mặt cái bản cho lật ngược. Thời khắc này Lăng Phong không ngừng mang theo Khúc Hồng Lân đi Long Minh dưới trướng cửa hàng đi dạo, còn không ngừng mua đồ. Mua đồ xong đằng sau, Lăng Phong còn để Khúc Hồng Lân ký sổ. Lăng Phong sư huynh, chúng ta trở về đi, Hồng Lân mệt mỏi quá nha. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong, có chút nũng nịu nói ra, nàng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lăng Phong đã mua giá trị hết mấy vạn khối linh thạch đổ vật. A, nhanh như vậy liền mệt mỏi. Tốt ta, chúng ta trở về, ngày khác đi dạo nữa. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân cái kia vô cùng đáng thương ánh mắt, Lăng Phong đông nhiên có chút không đành lòng, cảm thấy hôm nay cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, liền cùng Khúc Hồng Lân cùng một chỗ trở về, lưu lại một chỗ phá toái trái tim. Bởi vì rất nhiều đệ tử đều biết giống Tiêu Thanh Tuyển, Diệp Lưu Ly cùng Liễu Hàn Yên mỹ nữ loại này cấp bậc đối bọn hắn quá xa xôi. Ngược lại Khúc Hồng Lân mỹ nữ như vậy, càng thêm chân thực một chút, cho nên bọn hắn đều rất ngưỡng mộ Khúc Hồng Lân, coi Khúc Hồng Lân là làm là chính mình trong suy nghĩ nữ thần. Chương 240, 240, Tiểu Lân, tỏi lột tốt chưa? Thế nhưng là hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy Khúc Hồng Lân kéo Lăng Phong tay, y như là chim non nép vào người dáng vẻ cùng Lăng Phong cùng một chỗ dạo phố, cả đám đều tan nát cõi lòng. Trở lại chỗ ở về sau, Lăng Phong lập tức liền tiến vào trong phòng bếp nhóm lửa tu luyện đi. Mà Khúc Hồng Lân cùng hắn nhân tình sự tình, cũng là trong nháy mắt tại Linh La Sơn truyền ra, thậm chí nhanh chóng ở trong Thanh Vân Phong nội môn truyền ra. Này này, các ngươi nghe nói không? Cái kia Lăng Phong, thế mà cua được Khúc Hồng Lân. Ta đi, không phải đâu, Khúc Hồng Lân thế nhưng là Long Minh đệ nhất mỹ nữ, mà lại Long Minh cùng cái kia Lăng Phong có thủ, nàng thế mà lại để ý cái kia Lăng Phong. Thiên chân vạn sắc, hôm nay cái kia Khúc Hồng Lân, kéo Lăng Phong tay, tại Linh La Sơn trên đại đạo trọn vẹn đi dạo hai vòng, hai người anh em, cuồng vung thức ăn cho chó, ân ái cực kỳ. Không biết bị thương bao nhiêu đệ tử nội môn tâm. Lẽ nào lại như vậy, cái này Lăng Phong, quá tùy tiện đi. Nghe được tin tức này, rất nhiều đệ tử nội môn đều tức giận không thôi. Trong khoảng thời gian này, Lăng Phong coi là nội môn đầu ngọn gió nhất kỳ người. Ha ha, ta đã nói rồi, Hồng Lân tiểu thư chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng cái kia Lăng Phong tiến tới cùng nhau. Ừm, cái này Lăng Phong vóc người đẹp trai, mà lại lợi hại như vậy. Tiền đồ bất khả hạ lượng, cùng chúng ta Hồng Lân tiểu thư cùng một chỗ, chính là trời đất tạo nên một đôi. Hừ, về sau cái này Lăng Phong nếu là thành chúng ta người Long Minh, vậy chúng ta Long Minh giống như hổ thêm cánh. Lúc trước Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đi cửa hàng kia bên trong, những cái kia nhân viên cửa hàng cùng thủ vệ, còn có trưởng quỹ biết được việc này về sau, cả đám đều tiêu tan hiểu ra. Hôn đàn, cái này Khúc Nhân Kiệt, đến cùng muốn làm gì? Là tại hướng ta khiêu khích sao? Ở trong Hổ Vương Viện, Phương Hằng nổi trận lôi đình. Hắn thấy, Khúc Hồng Lân là Long Minh người Khúc gia, Khúc Hồng Lân cùng Lăng Phong tiến tới cùng nhau, chính là Long Minh đối với hắn khiêu khích, hoặc là Khúc Nhân Kiệt đối với hắn khiêu khích. Phương Hằng đại ca, ngươi nói cái này Khúc Nhân Kiệt, vì sao muốn làm như vậy nha? Trước đó tại U Minh thành thời điểm, cái kia người Long Minh, không phải muốn giết Lăng Phong sao? Tô Linh đứng tại Phương Hận bên người. Cao mày, vẻ mặt nghi hoặc, Long Minh cử động lần này nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này còn phải hỏi sao? Cái này Khúc Nhân Kiệt, khẳng định là muốn lôi kéo cái này Lăng Phong, cùng chúng ta Hổ Minh đối nghịch. Hừ, đến ngược lại là muốn nhìn, hắn Khúc Nhân Kiệt, có thể hay không giữ được tiểu tử này. Phương Hằng tức giận mắng một tiếng, giờ phút này hắn đã nhận định, hôm nay vấn đề này, là Long Minh tại đối với hắn phóng thích tín hiệu. Nói Long Minh muốn bảo hộ Lăng Phong. Phương Hằng như vậy suy đoán, cũng không phải không có lý, dù sao bọn hắn Hổ Minh cùng Long Minh chính là tử địch. Lăng Phong là hắn Hổ Minh địch nhân, liên thủ với Long Minh cũng là hợp tình hợp lý. Mà Lăng Phong hôm nay lôi kéo Khúc Hồng Lân ra ngoài đi dạo, cũng không phải chỉ là vì để cho mình thoải mái, mà là vì kích phát Long Minh cùng Hổ Minh ở giữa mâu thuẫn. Lăng Phong trong lòng dám khẳng định, chính mình lôi kéo Khúc Hồng Lân ra ngoài tản bộ đằng sau. Hổ Minh khẳng định sẽ cho là mình cùng người Long Minh kết minh. Mà Khúc Nhân Kiệt, vì Long Minh mặt mũi và Khúc Hồng Lân an nguy, chắc chắn sẽ không đứng ra đâm thủng hoang luôn này. Bởi vì nếu như Khúc Nhân Kiệt đem vấn đề này nói ra, sẽ để cho bọn hắn Long Minh mặt mũi mất hết, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận Hổ Minh lửa giận. Long Minh, Long Vương Viện. Minh chủ, người Hổ Minh, bỗng nhiên đối với chúng ta người nổi lên, xuất thủ đánh lén, đã thương chúng ta rất nhiều huynh đệ. Một cái Long Minh đệ tử đứng ở trước mặt Khúc Nhân Kiệt, cho Khúc Nhân Kiệt báo cáo tình huống. Bởi vì Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân sự tình, Phương Hằng nhận định Long Minh đây là đã lôi kéo Lăng Phong, dưới cơn thịnh nộ, lập tức đối với người Long Minh triển khai trả thù, lấy lại nhan sắc. Hỗn đản! Khúc Nhân Kiệt vỗ bàn đứng dậy, lửa giận trong lòng ngập trời. Mặc dù Long Minh cùng Hổ Minh cho tới nay đều là tử địch, nhưng bởi vì Thiên Khanh bí cảnh sắp mở ra, cho nên người hai đại liên minh lúc trước đã đạt thành ăn ý, đồng thời ký kết hiệp nghị, trong khoảng thời gian này đều sẽ yên tĩnh xuống, chờ Thiên Khanh bí cảnh mở ra hoàn tất đằng sau tái đấu. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lăng Phong xuất hiện, người Hổ Minh cũng nhịn không được nữa. Bởi vì theo người Hổ Minh, người Long Minh lôi kéo Lăng Phong, thứ này cũng ngang với là hướng Hổ Minh khiêu khích, đây không thể nghi ngờ là tương đương đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Khúc Nhân Kiệt cũng không nghĩ tới việc này sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Đáng hận nhất chính là, loại chuyện này, hắn không cách nào đi giải thích, coi như hắn giải thích, người Hổ Minh cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Chuyên mệnh lệnh của ta, chỉ cần người Hổ Minh dám lại động thủ, chúng ta liền lập tức đánh trả. Khúc Nhân Kiệt biết, sự tình đã phát triển đến nước này, hắn tuyệt đối không thể nhịn nhường, người Hổ Minh muốn đấu, vậy hắn liền phụng đổi tới cùng. Đúng. Thiên kia Long Minh đệ tử đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Tốt một cái Lăng Phong. Xem như ta xem thường ngươi, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Khúc Nhân Kiệt trong mắt, có sát cơ lấp lóe, trước đó hắn còn không muốn giết Lăng Phong, chỉ là muốn từ trên thân Lăng Phong cầm lại đồ vật liền tốt, nhưng là bây giờ, Lăng Phong cách làm, đã triệt để chọc giận hắn. Một ngày này, lúc đầu đã thanh tĩnh một đoạn thời gian Thanh Vân Phong, vô luận là nội môn, hay là ngoại môn, đều lần nữa trở nên náo nhiệt. Long Minh cùng đệ tử Hổ Minh, liên tiếp xuất thủ, đánh đến quên cả trời đất. Hừ, gia hỏa này, thật là có tâm kế nha. Giờ phút này, Khúc Hồng Lân ngay tại ngoài đại sảnh an tĩnh lột tỏi. Nàng cũng rốt cục nghĩ rõ ràng, Lăng Phong vì sao muốn lôi kéo chính mình ra ngoài tàn bộ. Gia hỏa này, mục đích đúng là vì kích phát Long Minh cùng Hổ Minh ở giữa cựu hận. Hiện tại, bởi vì nàng nguyên nhân, lúc đầu bình tĩnh một đoạn thời gian Long Minh cùng Hổ Minh, lại đánh nhau. Mặc dù Long Minh sẽ không sợ sệt Hổ Minh, nhưng là cái này đánh nhau, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người thụ thương, chỉ là những này người bị thương, mỗi ngày đan dược chi tiêu, chính là một món khổng lồ. Tiểu Lân, tỏi lột tốt chưa? Lăng Phong thanh âm tại trong phòng bếp truyền tới. Tiểu Lân là Lăng Phong cho Khúc Hồng Lân lấy danh tự. Vừa rồi, Lăng Phong nói muốn cho nàng làm một cái nhũ danh, nói là nhũ danh là đứng lên tương đối thân thiết, sau đó cho nàng hai lựa chọn, một cái là Tiểu Hồng, một cái là Tiểu Lân. Khúc Hồng Lân bất đắc dĩ, cuối cùng tuyển người sau. Nghe được Tiểu Lân cái tên này, Khúc Hồng Lân lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay hung hăng cầm trong tay tỏi bóp nát. Tốt, tốt. Khúc Hồng Lân cắn răng, ôn nhu lên tiếng, sau đó cầm lột tốt tỏi, đi đến cửa phòng bếp, đẩy ra một cái khe hở, đem chứa tỏi chén gỗ đưa vào. Vì không để cho Khúc Hồng Lân biết lư hương bí mật, đang nấu cơm thời điểm, Lăng Phong không để cho Khúc Hồng Lân tiến vào phòng bếp. Tại trong phòng bếp, Lăng Phong một bên nấu cơm, một bên đem chân luồn vào đến lư hương dưới đáy trong ngọn lửa, tu luyện Phượng Hoàng Kiếp. Bây giờ Lăng Phong chân mệnh đạo đài bên trong mặt khác chân linh, vẫn tại ngủ say, bất quá trúc cơ đạo đài vẫn như cũ không ngừng hấp thu Phượng Hoàng chi lực. Hắn hiện tại là triệt để thích cái này Phượng Hoàng Kiếp, nấu cơm cùng tu luyện hai không lầm, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Phượng Hoàng Kiếp người sáng lập trước kia đến cùng phải hay không một cái đầu bếp. Bởi vì lư hương làm ra đồ ăn ăn ngon, mà lại giàu có linh khí, cho nên vô luận là nấu cơm, xào rau, hay là nóng hổi, Lăng Phong đều là dùng lư hương để hoàn thành. Mặc dù quá trình này hao phí thời gian hơi dài, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì cái này cũng không chậm trễ hắn tu luyện. Chương 241, sát thủ đột kích. Cơm trưa là một cái thịt, một cái rau xanh, một tô canh. Mặc dù kiểu dáng không nhiều, nhưng Khúc Hồng Lân hay là ăn say sưa ngon lành, dù sao hương vị quá tốt rồi. Loại này tay nghề, nàng bình thường cũng chỉ có thể tại những cái kia tiệm cơm tiểu lâu bên trong mới có thể ăn được, mà trong quán ăn những cái kia đầu bếp, bình thường đều là có mấy chục năm kinh nghiệm lao sư phó. mà Lăng Phong có thể làm ra cùng những lao sư phụ kia sánh ngang đồ ăn, để Khúc Hồng Lân có chút chấn kinh. Sau khi ăn xong, Lăng Phong lại đem chính mình nhốt vào trong phòng bếp, sưởi ấm tu luyện. Lúc xế chiều, một cái Long Minh đệ tử, lôi kéo một xe lớn tuổi khô đi tới Lăng Phong chô ở cửa ra vào. Cái này tuổi khô, là Long Minh cửa hàng dựa theo trước đó Khúc Hồng Lân mở ra danh sách đưa tới, cách mỗi một ngày đều muốn đưa một xe đến, kể từ đó, Lăng Phong cũng không cần chính mình tự mình đi đón tuổi. Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân cùng một chỗ đem tuổi khô chuyển về phòng bếp, sau đó chấm dứt tới cửa, sưởi ấm tu luyện, đem Khúc Hồng Lân mát tại một bên. Trách không được trù nghệ tốt như vậy, nguyên lai cả ngày đều ở trong phòng bếp khổ luyện trù nghệ, hắn nghị lực này, dùng để tu luyện, thật là tốt biết bao nha. Nhìn xem đóng chặt phòng bếp đại môn, Khúc Hồng Lân nghĩ lầm Lăng Phong tại trong phòng bếp, là nghiên cứu trù nghệ, dù sao cái này cũng có thể rất tốt giải thích, Lăng Phong trù nghệ tại sao lại tốt như vậy. Giờ phút này, Lăng Phong ở trong mắt Khúc Hồng Lân, trong nháy mắt biến thành một cái ưa thích nghiên cứu trù nghệ quái nhân. Đến ban đêm, Lăng Phong sẽ đúng giờ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đằng sau, Lăng Phong nghỉ ngơi một hồi liền tắm rửa, ném thay đi giặt quần áo phân phó Khúc Hồng Lân giúp hắn rửa sạch sẽ. Sau đó chính hắn liền về đến phòng, đóng cửa lại. Cái này khiến Khúc Hồng Lân có chút choáng váng, bởi vì Khúc Hồng Lân còn tưởng rằng Lăng Phong muốn để nàng làm ấm giường ngủ cùng loại hình. Nhưng là bây giờ nàng nhìn lại, chính mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Lăng Phong đang làm lúc ăn cơm tối, ở trong cơ thể mình tồn đầy phượng hoàng chi lực. Hiện tại hắn ngay tại bên trong phòng của mình, dùng những này phượng hoàng chi lực, đi rèn luyện hồng mông đạo đài, tăng lên tu vi của mình. Mặc dù bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên tới trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là hắn lại có một loại trực giác, hắn cảm giác mình nếu là muốn tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, vậy hắn nhất định phải đem hồng mông đạo đài cảnh giới cũng cùng nhau tăng lên. Thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, hắn phải nắm chắc thời gian, tại thiên khanh bí cảnh mở ra trước đó, để cho mình tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Cho nên, hắn sẽ không lãng phí thời gian. Nếu như không phải chính hắn đang nấu cơm thời điểm còn có thể tu luyện, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình hạ trù, dù là liền xem như Khúc Hồng Lân làm đồ ăn không thể ăn, hắn cũng sẽ chịu đựng. Khúc Hồng Lân cũng là tắm một cái, sau đó trở lại chính nàng trong phòng, nàng không có tu luyện, bởi vì tu vi của nàng đã sớm đạt đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa còn thực hiện phong ấn, vì chính là chờ đợi thiên khanh bí cảnh mở ra. Tại Huyền Kiếm Tông, tất cả mọi người rất chờ mong lần này thiên khanh bí cảnh mở ra, dù sao thiên khanh bí cảnh 100 năm mới mở ra cùng một chỗ. Ở trong thiên khanh bí cảnh, nàng có khả năng sẽ ngưng tụ ra phẩm chất cao hơn kim đan. Thời khắc này Khúc Hồng Lân, tâm tình rất phức tạp, nàng nghĩ mãi mà không rõ sư tôn của mình vì sao không đến giải cứu chính mình. Bất quá bây giờ nàng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, cùng Lăng Phong ở chung ngày kế, Lăng Phong cũng không đối làm ra tổn thương gì nàng sự tình. Trong đầu của nàng, không ngừng hiện ra chính mình cùng Lăng Phong gặp nhau đằng sau đủ loại sự tình, vừa nghĩ tới hôm qua mình bị Lăng Phong khinh bạc hình ảnh, trong nội tâm nàng liền không nhịn được bạo tẩu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm giác mình buồn ngủ, bây giờ nàng đã rơi vào Lăng Phong trong tay, biến thành Lăng Phong tù nhân, Lăng Phong tùy thời có thể lấy muốn nàng mạng nhỏ, cho nên nàng đối với Lăng Phong cũng không đề phòng. Tại như vậy tâm tính phía dưới, nàng cảm giác được một trận trước nay chưa có nhẹ nhõm. Sau đó liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng nhu hòa vẩy hướng đại địa, cho tất cả mọi thứ đều đắp lên một tầng ngân xa. Khúc Hồng Lân chợt nghe ngoài phòng có cái gì động tĩnh, bỗng nhiên một cái giật mình, từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó vọt tới tiền viện. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, nàng nhìn thấy trong sân có vài bóng người đang đánh nhau, một người trong đó chính là Lăng Phong. Cùng Lăng Phong giao thủ bốn người, đều là người mặc y phục dạ hành, từ trên người bọn họ tán phát khí tức đến xem, bốn người đều là trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, bởi vì bọn hắn tại động thủ thời điểm, chung quanh thân thể có bốn cái quang hoàn xuất hiện, cái này bốn cái quang hoàn chính là trúc cơ quang hoàn, mà lại mỗi một cái đều là am hiểu cận chiến cao thủ. Trúc cơ cảnh giới cường giả, ngoại trừ một chút thể chất cực kỳ đặc thù, lại hoặc là tu luyện đặc thù công pháp người bên ngoài, phần lớn trúc cơ cảnh cường giả đang sử dụng nội lực thời điểm, trúc cơ quang hoàn đều sẽ hiện hiện. Để Khúc Hồng Lân càng thêm kinh ngạc chính là, Lăng Phong một người độc chiến bốn vị này cao thủ tình huống dưới, thế mà còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Xoát! Một đạo hàn quang hiện lên, một người bỗng nhiên ngã xuống, hắn bưng bít lấy cổ họng của mình, trên mặt đất quay cuồng, sau một lát liền tắt thở. Hỗn đản! Ba người khác nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết, đều vô cùng phẫn nộ, ra tay với Lăng Phong ác hơn. Lăng Phong dao găm trong tay vung nhanh. Xoát xoát xoát. Khúc Hồng Lân nhìn thấy ba đạo hàn mang hiện lên, ngay sau đó ba người kia cũng đều trong nháy mắt ngã xuống đất, bưng bít lấy cổ họng của mình co quắp. Thật nhanh. Khúc Hồng Lân ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Lăng Phong cận chiến công phu, dĩ nhiên như thế cao minh, vừa rồi một sát na kia, Lăng Phong trong nháy mắt xuất thủ ba lần, cái kia ba tên hổ minh trúc cơ đệ tứ trọng cường giả, căn bản là phản ứng không kịp. Tốc độ như thế, nếu là đổi lại là nàng, nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào trên người mình hộ thân linh phủ. Cái kia ba tên đệ tử hổ minh, co quắp mà ngã trên mặt đất một hồi, liền tắt thở. Gia hỏa này không phải vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới không lâu sao? Vì sao thực lực dĩ nhiên cường đại như thế? Khúc Hồng Lân bị Lăng Phong vừa rồi biểu hiện thực lực chấn kinh, bất quá vừa nghĩ tới chính mình có được trúc cơ cảnh giới đại viên mãn huyễn thuật thiên tài đều thua ở Lăng Phong trong tay, Khúc Hồng Lân liền bình thường trở lại. Nàng vội vàng đi đến Lăng Phong bên người, nhỏ giọng nói ra, những này là người nào? Hẳn là người Hồ Minh. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cầm trong tay chủy thủ tại một người trên quần áo trà sát một chút, sau đó thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Khúc Hồng Lân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng còn lo lắng những người này là nàng Đường Ca Khúc Nhân Kiệt phái tới cứu mình, dù sao nàng không muốn hiện tại Long Minh cùng Lăng Phong ở giữa, lại nháo ra yêu thiêu thân gì tới. Thông chi người của chấp pháp đường đến xử lý đi. Cái này người Hồ Minh, cũng quá rất rưởi. Lăng Phong lắc đầu, ở trong lòng rất khinh bỉ một chút Phương Hằng, sau đó quay người hướng phía trong phòng đi đến. Khúc Hồng Lân ngồi xổm xuống, lấy ra một tờ dạ quan phủ. Cẩn thận quan sát một chút cái này bốn tên bị giết đệ tử Hồ Minh, nàng phát hiện bốn người này đều là bị Lăng Phong cắt thiết hầu, vết thương kia cơ hồ nhất trí, đều là một chiêu chí mạng. Gia hỏa này, ra tay thật tác độc. Khúc Hồng Lân hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi giao thủ một màn, nàng thế nhưng là xem ở trong mắt, tại dưới loại tình huống này, Lăng Phong lấy một địch bốn, thế mà còn có thể ngắn như vậy thời gian bên trong. Đem cái này bốn tên trúc cơ cảnh đệ tứ trọng cao thủ giết chết. Bốn người này đều là bị cắt thiết hầu, vết thương kia vị trí cùng sâu cạn cơ hồ đều như thế. Nàng lấy lại tinh thần, xuất ra chính mình thân phận minh bài, sau đó hướng người của chấp pháp đường đưa tin. Tại Huyền Kiếm Tông, vô luận là đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, hay là đệ tử nội môn, đều có thể thông qua thân phận minh bài cho người của chấp pháp đường đưa tin, về phần người của chấp pháp đường tới hay không. Đó chính là một chuyện khác. Chương 242, 242, ta đi tìm ta huynh đệ giúp ta báo thủ. Người của chấp pháp đường thu đến Khúc Hồng Lân đưa tin đằng sau, lập tức đi tới Lăng Phong chỗ sân nhỏ, kỹ càng hiểu rõ việc này sau khi trải qua, người của chấp pháp đường liền dẫn cái này bốn cố đệ tử Hổ Minh thi thể rời đi. Lăng Phong cũng không có yêu cầu người của chấp pháp đường truy cứu phía sau người vạch ra trách nhiệm, cho dù hắn biết những người này chính là Phương Hằng phái tới. Nhưng là cuối cùng người của chấp pháp đường khẳng định cha không được Phương Hằng trên thân. Lăng Phong về tới trong phòng khách. Khúc Hồng Lân cũng đi theo tiến đến, nàng lập tức đem đèn của phòng khách thắp sáng. Thời khắc này nàng còn mặc một bộ rộng rãi tơ chất áo ngủ, Lăng Phong tựa hồ có thể thấy được nàng trước ngực có hai cái nho nhỏ điểm lồi, tóc dài đen nhánh mềm mại tung bay trên trước ngực sau vai. Tóc của nàng cũng không phải là thẳng tóc, mà là gợn sóng hình. Phụ trợ lấy nàng cái kia hình chứng ngỗng gương mặt xinh đẹp, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, nhìn có mấy phần lười biếng, bất quá đối với Lăng Phong mà nói, nhưng lại có một loại khác đẹp. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào, giữa hai chân cũng là truyền đến một trận đau đớn, hắn mau đem ánh mắt của mình thu hồi lại, quay người đi trở về bên trong phòng của mình. Nhìn xem Lăng Phong dạng như vậy, Khúc Hồng Lân đôi mi thanh tú cau lại, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình, không nhịn được cô. Gia hỏa này thế nào? Chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Khúc Hồng Lân vẫn luôn cho là mình rất có mị lực, thế nhưng là giờ phút này ở trước mặt Lăng Phong, nàng lại có vẻ không có lấy trước như vậy tự tin. Vừa rồi, nàng rõ ràng ở trong mắt Lăng Phong thấy được hắn đối với mình hay là có loại kia xúc động dục vọng, thế nhưng là sau một khắc, Lăng Phong lại chế trụ trong lòng của hắn cái kia cô dục vọng. Gia hỏa này lực khống chế, quá mạnh. Khúc Hồng Lân ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng thấy qua không ít người, nhưng là tại mình đã là đối phương tù nhân tình huống dưới, còn có thể nhịn xuống, đủ để chứng minh Lăng Phong tự chủ cường đại. Đáng giận. Tại Hổ Vương Viện Phương Hằng biết được chính mình phái ra người bị giết về sau, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn phái ra 4 cái cường giả, đều là bọn hắn Hổ Minh tinh nhuệ cường giả, một thân tu vi đều sớm đã đạt đến trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới. Lúc đầu, Phương Hằng coi là Lăng Phong đột phá đến trúc cơ cảnh giới thời gian không dài, hắn phỏng đoán Lăng Phong tu vi, hẳn là còn ở trúc cơ sơ cấp cảnh giới, cho nên 4 cái trúc cơ cảnh giới đệ tứ trọng cường giả xuất thủ, đủ để giết chết Lăng Phong. Cái này 4 cái trúc cơ cảnh giới cường giả, đều là ngưng tụ ra Cửu Dương Đạo Đài tinh anh. Thế nhưng là bọn hắn lại đều bị Lăng Phong giết chết, mà lại kiểu chết đều là giống nhau, đều là bị Lăng Phong một kiếm cắt thiết hầu. Nhìn xem nổi trận lôi đình Phương Hằng, ở một bên Tô Linh, cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Từ khi gặp được Lăng Phong đằng sau, Phương Hằng tính tình, cơ hồ không có một ngày là tốt, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Lăng Phong càng như thế khó chơi. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Phong hay là một cái danh bất kiến truyền đệ tử ngoại môn, vô luận là nàng, hay là Phương Hằng, cũng không đem Lăng Phong để vào trong mắt. Thế nhưng là bây giờ ngắn ngủi mấy tháng đi qua, Lăng Phong liền từ một cái đệ tử ngoại môn, tấn thăng làm đệ tử nội môn, mà lại tại nội môn làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa tới. Tỷ như, Lăng Phong mới vừa tiến vào nội môn thời điểm, tại U Minh Thành, diệt đi Long Minh cùng Hổ Minh cứ điểm, nhất thống U Minh Thành, việc này chấn kinh toàn bộ Huyền Kiếm Tông nội môn. Từ U Minh Thành sau khi trở về, Lăng Phong từng tại trong vòng một ngày thông qua 6 vị chân nhân cửa ải, sáng tạo ra Huyền Kiếm Tông trong vòng một ngày thông qua chân nhân cửa ải số lượng nhiều nhất ghi chép. Cuối cùng thậm chí lấy trúc cơ cảnh sơ cấp tu vi, thông qua được Hoa Vân Chân Quân cửa ải, bị Hoa Vân Chân Quân tiếp kiến. Lăng Phong trên thân phát sinh sự tình, nếu là đặt ở những người khác trên thân, mỗi một kiện đều đầy đủ nói khoác cả đời. Bởi vì Lăng Phong sự tình, Phương Hằng trong khoảng thời gian này cả người đều trở nên táo bạo rất nhiều. Bây giờ Thiên Khanh bí cảnh mở ra sắp đến, như vậy trạng thái, đối với Phương Hằng mà nói, rất không ổn. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong sau khi ăn điểm tâm xong, liền dẫn Khúc Hồng Lân ra cửa. Lăng Phong sư huynh, như thế sớm như vậy đi ra ngoài, muốn làm gì nha? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Khúc Hồng Lân cùng sau lưng Lăng Phong, có chút phàn nàn, nàng đêm qua đã khuya mới ngủ, hiện tại cảm giác đầu còn có chút mơ hồ. Chúng ta đi Tử Vân Phong, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút ta một vị huynh đệ, ta vị huynh đệ kia, thế nhưng là một nhân tài nha. Cái kia Phương Hằng khinh người quá đáng, ta chuẩn bị để cho ta huynh đệ kia giúp ta báo thủ. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trong óc hiện ra Tôn Khả cái thằng kia dáng vẻ, thời gian dài như vậy không thấy, không biết cái kia hàng lẫn vào thế nào. Huynh đệ của ngươi, giúp ngươi báo thủ. Khúc Hồng Lân sửng sốt một chút, trong mắt đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Lăng Phong là một thân một mình, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có huynh đệ, mà lại Lăng Phong nói hắn huynh đệ kia còn có thể giúp hắn báo thủ. Phải biết, hắn Lăng Phong đắc tội cũng không phải người bình thường, đây chính là Hổ Minh. Ngươi đừng nói giỡn, cựu nhân của ngươi chính là Hổ Minh, Hổ Minh tại Thanh Vân Phong, chính là hai đại bá chủ một trong, dạng này cựu nhân, người bình thường căn bản cũng không dám trêu chọc, ai dám giúp ngươi báo thủ nha. Khúc Hồng Lân nhìn xem Lăng Phong, khẽ lắc đầu, nàng có thể không tin có ai dám ở thời điểm này sẽ ra tay trợ giúp Lăng Phong. Ừ, ta huynh đệ kia khẳng định dám, nếu không ta và ngươi cược một chút, nếu như ta thắng, ngươi liền để ta sở. Được rồi, không cá cược. Lăng Phong lắc mạnh đầu, lúc đầu hắn muốn cùng Khúc Hồng Lân nói, nếu là mình thắng, liền để Khúc Hồng Lân cho mình sở một chút. Thế nhưng là nói đến một nửa thời điểm, lại phát hiện cái này Khúc Hồng Lân chính là thị nữ của mình, chính mình muốn sờ cứ sờ, chẳng qua là thể nội cái kia đáng chết cấm chế hạn chế hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại nhịn không được ở trong lòng nguyền rủa lên lão bất tử kia. Ta nhịn, chờ lao tử ngưng tụ cửu văn kim đan đằng sau, lại lớn giết tứ phương, giống giống. Lăng Phong ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mang theo Khúc Hồng Lân hướng phía Tử Vân Phong đi đến. Lăng Phong sư huynh tốt. Hồng Lân sư tỷ tốt. Hai người bọn họ lúc này mới vừa mới đi ra ngoài, ven đường liền có hai người nam đệ tử đi tới, đối với Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân chào hỏi, cái này khiến Lăng Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Hai cái này đều là đệ tử Long Minh, trước đó bởi vì Hổ Minh nguyên nhân, bọn hắn không muốn dựa vào gần Lăng Phong, dù sao bọn hắn cũng biết trong khoảng thời gian này, Long Minh cùng Hổ Minh có hiệp nghị, giữa song phương tốt nhất đừng chủ động đi khiêu khích. Cho nên, khi Hổ Minh cao điệu muốn đối phó Lăng Phong thời điểm, người Long Minh cũng đều không muốn dựa vào gần Lăng Phong. Về phần đệ tử Hổ Minh, vậy thì càng thêm không cần nói. Mà những cái kia hai đại liên minh bên ngoài người, cũng là bức bách tại Hổ Minh dâm uy, không dám đến gần Lăng Phong. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, bởi vì Khúc Hồng Lân nguyên nhân, người Long Minh đều cho rằng Long Minh đây là muốn kéo lũng Lăng Phong, cùng Hổ Minh đối nghịch. Ngay tại hôm qua, Long Minh cùng Hổ Minh sẽ bỏ hiệp nghị, song phương lần nữa về tới loại kia kiếm bạt nội trương trạng thái. Cho nên, hiện tại người Long Minh đều cho rằng Lăng Phong là người một nhà, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng sẽ chủ động tiến lên cùng Lăng Phong chào hỏi. A ha, các ngươi tốt nha. Lăng Phong ánh mắt tại hai người này trên ngực liếc một cái, phát hiện bọn hắn ngực đều có một cái hình rồng huy chương, biết bọn hắn là người Long Minh. Chương 243, ăn no rồi làm tiếp. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng âm thầm đắc ý, biết mình hôm qua kéo Khúc Hồng Lân đi dạo phố, hẳn là có hiệu quả. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có đệ tử Long Minh mới dám cùng Lăng Phong tiếp xúc, những cái kia hai đại liên minh bên ngoài đệ tử cùng đệ tử Hồ Minh, hay là không sẽ cùng Lăng Phong tiếp xúc. Lăng Phong sư huynh, ngươi cùng Hồng Lân sư tỷ cái này chuẩn bị đi chỗ nào nha? Một tên Long Minh đệ tử đi đến Lăng Phong bên người, một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân. Khu khu, cái này, ta và các ngươi Hồng Lân sư tỷ đi ra, chuẩn bị đi Tử Vân Phong đi bộ một chút. Lăng Phong quay đầu nhìn Khúc Hồng Lân một chút, ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó mang theo Khúc Hồng Lân hướng phía Tử Vân Phong đi đến. Lăng Phong sư huynh tốt. Hồng Lân sư tỷ tốt. Trên đường đi, những Long Minh kia đệ tử, nhìn thấy Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đằng sau, đều nhao nhao đối bọn hắn hành lễ. Mặc dù tại cái này Linh La Sơn, mọi người thân phận đều là đệ tử nội môn, nhưng là những người này đều biết, luận thực lực, bọn hắn khẳng định là chơi không lại Lăng Phong. Mà lại bọn hắn cũng nghe nói, tối hôm qua Hổ Minh điều động 4 cái cao thủ đi ám sát Lăng Phong, kết quả lại bị Lăng Phong đều xử lý. 4 người kia đều là trúc cơ đệ tứ trọng cường giả. Lăng Phong thực lực, có tư cách để bọn hắn hô một tiếng sư huynh. Mà Khúc Hồng Lân, ném đi thực lực không nói, chỉ là nàng cái kia Khúc Nhân Kiệt đường muội thân phận, liền có thể để những Long Minh kia đệ tử rất cung kính hô một tiếng sư tỷ. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lăng Phong hướng về phía cầm đối với mình chào hỏi Long Minh đệ tử liên tiếp gật đầu, trong lòng vui sướng hài lòng, hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Cứ việc hiện tại còn không cách nào cùng hắn ở ngoại môn cùng U Minh thành tình huống so sánh, nhưng là cùng vài ngày trước so sánh, lại có rất lớn cải biến. Lăng Phong tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, nhất định sẽ khôi phục ở ngoại môn cùng U Minh thành loại kia địa vị. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia xú mỹ dáng vẻ, Khúc Hồng Lân nhịn không được trợn trắng mắt, trong nội tâm nàng thật đúng là suy nghĩ không thấu cái này Lăng Phong. Trước đó, Lăng Phong tại vừa mới bắt được nàng thời điểm, không ngừng sờ nàng, ở trên người nàng chiếm tiện nghi. Thế nhưng là bị bắt đằng sau, gia hỏa này ngay cả sờ đều không sờ nàng, cái này khiến Khúc Hồng Lân không khỏi hoài nghi từ bản thân mị lực. Giờ phút này, nhìn thấy Lăng Phong cái kia dáng vẻ cao hứng, Khúc Hồng Lân không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm mắng, không phải liền là mấy tên đệ tử đối với ngươi chào hỏi sao? Có cần phải hưng phấn như vậy sao? Rất nhanh, Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân, sau lưng liền vây quanh một nhóm lớn Long Minh đệ tử, bọn hắn tiền hô hậu hùng, thanh thế to lớn, thấy những đệ tử Hổ Minh kia nghiến răng nghiến lợi. Những này đệ tử Hổ Minh đều biết, Lăng Phong cùng người Long Minh, đều là địch nhân của bọn hắn, bất quá nơi đây là Linh La Sơn, cấm chỉ đánh nhau. Coi như nơi đây không cấm đánh nhau, bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi vì có Lăng Phong tại, Lăng Phong thực lực, thế nhưng là cao hơn bọn họ ra một mảng lớn. Tiểu Lân nha, chúng ta căn này tiệm cơm không sai, chúng ta đi vào nếm thử đi. Tại đi vào một gian tiệm cơm trước mặt thời điểm, Lăng Phong ngừng lại, quay đầu mặt mỉm cười nhìn xem Khúc Hồng Lân. Ngươi không phải nói muốn đi Tử Vân Phong tìm ngươi huynh đệ sao? Khúc Hồng Lân quay đầu nhìn xem Lăng Phong. Nàng biết Lăng Phong trong lòng nghĩ cái gì, bây giờ người Long Minh đều coi là Khúc gia muốn kéo lũng Lăng Phong, cho nên hung hăng nịnh nọt Lăng Phong. Mà Lăng Phong cũng là thừa cơ hội này, không ngừng chiếm tiện nghi. Tiệm cơm này, chính là Linh La Sơn cao cấp nhất hai tòa tiệm cơm một trong, gọi Long Môn tiệm cơm, thuộc về Long Minh quản hạt, là Long Minh sản nghiệp một trong. Mặt khác một tòa cao cấp tiệm cơm, gọi hổ môn tiệm cơm, là hổ minh sản nghiệp. Nói tóm lại, tại Thanh Vân Phong, Long Minh cùng hổ minh cái này hai đại đối thủ một mất một còn, vô luận là ở đâu cái ngành nghề, đều cơ hồ là đối chọi gay gắt. Trước đó, bởi vì hiệp nghị kia tồn tại, người Long Minh cũng không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho nên Long Minh dưới trướng những cửa hàng kia, liền cự tuyệt bán đồ cho Lang Phong. Bây giờ bởi vì Long Phượng nguyên nhân, song phương mâu thuẫn lần nữa trở nên gay gắt, mà lại cái nổi này còn rơi ở trên người Long Minh, bởi vì hổ Minh chỉ trích Long Minh chủ động lôi kéo Lang Phong, nhúng tay bọn hắn cùng Lang Phong ở giữa sự tình. Đối mặt việc này, Khúc Nhân Kiệt thật sự chính là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hắc hắc, ăn trước đã no đầy đủ làm tiếp sự tình thôi. Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Khúc Hồng Lần cùng đi tiến vào Long Môn trong quán ăn. Long Môn trong quán ăn trang trí xa hoa, khách hàng cũng nhiều, đại bộ phận đều là Long Minh đệ tử, bởi vì Long Minh đệ tử tại Long Minh dưới trướng cửa hàng tiêu phí là có chiết khấu, trong nội bộ Long Minh đẳng cấp càng cao, chiết khấu thì càng nhiều. Gặp qua Lăng Phong sư huynh cùng Hồng Lân sư tỷ, trong quán ăn người đều nhao nhao đối với Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân chào hỏi. Các ngươi tốt. Lăng Phong đối với những người này khoát khoát tay, sau đó trở lại lầu ba một cái xa hoa bên trong bao gian. Lăng Phong công tử, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, hôm nay bữa này, ta mời. Cái kia tiệm cơm trường quỹ, một mặt nịnh nọt nói với Lăng Phong, bọn hắn những người này, hiện tại cũng cho rằng Long Minh là chủ động lôi kéo Lăng Phong, bây giờ Lăng Phong đến trong cửa hàng của bọn họ ăn cơm, bọn hắn đương nhiên muốn lấy lòng Lăng Phong. Ngươi! Khúc Hồng Lân nghe được trưởng quỹ lời này, suýt nữa tức giận đến phun ra máu đến, Lăng Phong thế nhưng là địch nhân của nàng, hắn hiện tại thế nhưng là Lăng Phong tù nhân, thế nhưng là nhà mình dưới trướng cửa hàng, thế mà coi Lăng Phong là làm là khách quý, miễn phí mời hắn ăn cơm. Khúc Hồng Lân thật là càng nghĩ càng giận, lập tức cảm giác được ngực khó chịu, tùy thời đều có thể phun ra mấy lượng máu tới. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Lăng Phong giả bộ như ngượng ngùng bộ dáng, chuẩn bị đun đỡ. Không có gì ngượng ngùng, tất cả mọi người là người một nhà. Trưởng quỹ kia đang nói chuyện thời điểm, còn có ý ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Lân một chút. A, ha ha, đúng, đúng, tất cả mọi người là người một nhà, vậy ta liền không khách khí, khó được đi ra ăn một lần cơm, ta liền cho Tiểu Lân ngươi điểm một chút ngươi thích ăn đi. Lăng Phong cười cười, sau đó cầm qua đồ ăn bài, không nhìn Khúc Hồng Lân cái kia tức giận ánh mắt, bắt đầu gọi món ăn. Một cái long vi chư giò, một bàn kim cương hắc nhu thịt, trứng ngũ thải lưu ly kê lưu tiên hầm tam dương đậu, thịt kho tàu ba chân thải vân áp, còn có hấp thất tinh long tu lý, dầu trao lam mâu tử giác đại long hà. Cuối cùng, cho ta đến vải ấm các ngươi cửa hàng rượu ngon nhất đi. Lăng Phong một hơi điểm mười mấy món thức ăn, những này đồ ăn đều là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, giá cả không ít, mấu chốt nhất là, những này trong thức ăn, đại bộ phận đều không phải là Khúc Hồng Lân thích ăn. Được rồi, Lăng Phong công tử cùng Hồng Lân tiểu thư, các ngươi chờ một lát, đồ ăn rất nhanh liền lên. Trưởng quỹ kia đến cầm lại đồ ăn bài, vẻ mặt tươi cười đối với Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân có chút túi đầu. Tại trưởng quỹ xem ra, Lăng Phong điểm càng nhiều, đó chính là càng cho hắn mặt mũi. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Khúc Hồng Lân sụ mặt, đối với trưởng quỹ kia nhàn nhạt nói một câu. Đúng. Trưởng quỹ đáp lại một tiếng. Hắn coi là Khúc Hồng Lân bởi vì hắn tồn tại mà ảnh hưởng đến nàng cùng Lăng Phong thế giới hai người, lập tức quay người rời đi. Tiểu Lân nha, đều nhanh có tiệc ăn, ngươi làm sao không vui nha. Lăng Phong cười híp mắt nhìn xem Khúc Hồng Lân, hắn chợt phát hiện, Khúc Hồng Lân tức giận bộ dạng, thật đẹp mắt. Chương 244, tới, ăn trứng gà. Hừ. Khúc Hồng Lân hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, nàng biết. Nếu như mình nói tiếp mà nói, Lăng Phong hôn đả này khẳng định sẽ líu lo không ngừng cùng nàng nói không ngừng. Rất nhanh, những cái kia đồ ăn đều lên đủ, đường kính 2 mét bàn tròn, bày tràn đầy. Gọi nhiều như vậy, ngươi có thể ăn được xong sao? Nhìn thấy cái này một bàn lớn đồ ăn, Khúc Hồng Lân rốt cục vẫn là nhịn không được, chừng Lăng Phong một chút. Ăn không hết, có thể đóng gói nha, đến lúc đó để bọn hắn đưa đến chúng ta nơi đó là có thể. Lăng Phong cầm lấy đũa, cho Khúc Hồng Lân kẹp một cái trứng gà, nói ra, tới, ăn trứng gà, mị dung lại bổ thận. Chính ta sẽ kẹp, cái này ngươi hay là tự mình ăn đi. Khúc Hồng Lân đem trứng gà kẹp về Lăng Phong trong chén. Ha ha, ngươi không ăn, vậy ta liền không khách khí, thứ này có thể bổ. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân khí này phình lên dáng vẻ, Lăng Phong cười cười, không tiếp tục để ý tới Khúc Hồng Lân, tự mình ăn lấy. Hỗn đản. Khúc Hồng Lân ở trong lòng đem Lăng Phong tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần đằng sau, mới kẹp một con rồng lớn tôm, ngay cả cái kia vỏ tôm đều không lột, hung hăng cắn, phảng phất trước mắt không phải tôm, mà là Lăng Phong hôn đàn này. Giang giác. Tôm hùn kia sắc trực tiếp bị cắn nát. A, Tiểu Lân nha, ăn tôm muốn bóc vỏ ngươi không biết sao. Ăn như vậy xuống dưới, đối với thân thể không tốt. Lăng Phong ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Khúc Hồng Lân. Ta chỉ thích như vậy ăn, bổ cái, ngươi quản được sao? Khúc Hồng Lân chừng Lăng Phong một chút, sau đó lại đang tôm hùm bên trên cắn một cái. Giang giác. Cái kia tôm hùm lớn cứng rắn sắc ngoài, tại Khúc Hồng Lân răng sắc bén dưới, lập tức trở nên vỡ nát. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Phong nhún nhún vai, tiếp tục cuồng ăn đặc biệt bắt đầu ăn. Khúc Hồng Lân cũng ăn được rất ra sức, nàng nghĩ đến, những vật này, đều là tiêu nhà các nàng tiền. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Phong hỗn đản này đều ăn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đều ăn bất động, một bàn lớn đồ ăn, cơ hồ đều để bọn hắn đã ăn xong. Hai người ngồi ở chỗ đó, đưa tay sờ lấy bụng của mình. Ê! Tiểu Lân nha, món ăn ở đây coi như không tệ, về sau chúng ta mỗi ngày đến có được hay không? Ách! Lăng Phong vừa nói, một bên ở hơi, hắn ăn đến thật sự là quá đã no đầy đủ. Tốt lắm! Khúc Hồng Lân cũng đang không ngừng ở hơi, mặc dù trong lòng hận không thể chém chết Lăng Phong, nhưng ngoài mặt vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất phối hợp. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân hai bên cùng ủng hộ lấy, đi ra Long Môn tiệm cơm, hướng phía cửa hàng khác đi đến. Những cửa hàng kia trưởng quỹ, đều rất khách khí, vô luận Lăng Phong muốn cái gì, bọn hắn đều sẽ giảm giá, hoặc là miễn phí đưa tặng. Lăng Phong chỉ cần trông thấy là Long Minh cửa hàng, đều sẽ đi vào đi dạo một chút, chính hắn có thể lấy đi đồ vật, liền trực tiếp lấy đi, cầm không đi, liền để những trưởng quỹ kia phái người đưa đến chỗ ở của hắn. Lăng Phong sư huynh, chúng ta trở về đi, Tiểu Lân rất mệt mỏi. Khúc Hồng Lân ôm Lăng Phong cánh tay, nũng nịu nói nói, nhìn thấy Lăng Phong cái này không ngừng chiếm khúc ra tiện nghi, Khúc Hồng Lân biết, lại tiếp tục như thế mà nói, nàng liền muốn bạo tẩu. Cái này, sắc trời còn sớm đâu. Chúng ta còn có rất nhiều cửa hàng không có đi dạo. Đi dạo xong đằng sau, chúng ta còn muốn đi Tử Vân Phong tìm ta huynh đệ kia giúp ta báo thù đâu. Lăng Phong giờ phút này đã nghiện, hiện tại có cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, về sau liền không có cơ hội. Ta mặc kệ, ta chân mệt mỏi, ta đi không được rồi. Khúc Hồng Lân tiếp tục nũng nịu. Không có việc gì, sư huynh có ngươi. Lăng Phong cười cười, sau đó trực tiếp đem Khúc Hồng Lân đeo lên. Hai tay nâng Khúc Hồng Lân cái kia đầy co giãn đùi, Lăng Phong lập tức một cái giật mình, thể nội cấm chế suýt nữa phát tác. Ngươi! Khúc Hồng Lân lấy tay hung hăng sau lưng Lăng Phong đập đứng lên. Hoa, Lăng Phong sư huynh cùng Hồng Lân sư tỷ thật là quá ân ái. Đúng nha, tốt như vậy sư huynh, xin mời cho ta đến đánh. Trung quanh những Long Minh kia nữ đệ tử, thấy cảnh này, hai mắt đều xuất hiện ngôi sao, một mặt hâm mộ. Ta! Tại Lăng Phong phía sau Khúc Hồng Lân, nghe đến mấy cái này gái mê trai lời nói về sau, suýt nữa bị tức choáng. Lăng Phong cong Khúc Hồng Lân, lại đang trên phiên chợ đi dạo nửa canh giờ, lúc này mới do dự chưa hết hướng phía Tử Vân Phong đi. Uy, ngươi có thể xuống đi. Rời đi phiên chợ đằng sau, Lăng Phong vô vô Khúc Hồng Lân cái mông, thế nhưng là Khúc Hồng Lân căn bản là không có phản ứng gì. Lăng Phong nghiêng đầu lại xem xét, phát hiện cô nàng này không biết lúc nào ngủ thiếp đi, mà lại ngủ chết như vậy. Lăng Phong phát hiện cô nàng này không phải vừa ngủ, lắc đầu đằng sau, quyết định về trước đi, buổi chiều lại đi Tử Vân Phong tìm Tôn Khả. Trở lại chỗ ở, hắn đem Khúc Hồng Lân cong về bên trong phòng của nàng, đặt lên giường, nhìn xem Khúc Hồng Lân cái này cao thấp chập trùng thân thể mềm mại, Lăng Phong không khỏi một trận khí huyết dâng lên, lập tức kéo qua chăn mền giúp nàng đắp kín, sau đó quay người rời đi. Đáng chết lao giả! Lăng Phong ở trong lòng lại mắng lao đầu lôi thôi kia một lần, nếu không phải lao đầu lôi thôi kia ở trong cơ thể mình hạ cấm chế, hiện tại hắn tuyệt đối có thể ngủ Khúc Hồng Lân. Tu luyện, ta muốn tranh thủ sớm ngày đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, là ngưng tụ kim đan tính toán. Lăng Phong phảng phất bị cái gì kích thích, lập tức xông vào trong phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa, tu luyện. Rất nhanh, Lăng Phong tại trên phiên chợ làm sự tình, bị truyền đến Khúc Nhân Kiệt trong tai. Hỗn đản! Khúc Nhân Kiệt tức giận đến lập tức đem trước mặt cái bàn cho sốc. Đây đã là trong hai ngày lần thứ hai, cái bàn biểu thị trong lòng mình bị thương rất nặng. Khúc Nhân Kiệt không nghĩ tới cái này Lang Phong, thế mà lại vô sỉ đến loại trình độ này. Hiện tại người Long Minh đều cho rằng Lang Phong cùng Khúc Hồng Lân là nhân tình, đều cho rằng Lang Phong đã cùng Long Minh đứng ở cùng một chiến tuyến. Có thể kết quả chỉ có hắn Khúc Nhân Kiệt một người biết, Khúc Hồng Lân là bị Lang Phong bắt làm tù binh, mà không phải cùng hắn nhân tình. Hiện tại Lang Phong đánh lấy Long Minh minh hữu quan hệ, bốn chỗ giả danh lừa bịp, Khúc Nhân Kiệt cảm giác mình phổi suýt nữa đều muốn tức nổ tung. Ta để cho ngươi tiêu dao, nhìn ngươi còn có thể tiêu dao bao lâu. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Khúc Nhân Kiệt bây giờ lại cầm Lang Phong không có biện pháp, hắn cũng không thể đi cùng người khác nói. Khúc Hồng Lân là hắn phái đi đối phó Lang Phong, thất bại đằng sau bị bắt làm tù binh, bây giờ trở thành Lang Phong tù nhân A. Nếu thật như vậy, Khúc Hồng Lân thanh danh bị hủy không nói, bọn hắn Long Minh danh dự cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại cái này thua thiệt, hắn Khúc Nhân Kiệt chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Lăng Phong hoàn toàn không biết, chính mình hành động, đã đem Thanh Vân Phong hai đại liên minh chi chủ nộ khí thiêu đốt tới cực điểm. Cái này hai đại minh chủ đều hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Chậc chậc, lợi hại nha, ta vị huynh đệ này, ngay cả Khúc Hồng Lân món hàng này, đều chỉnh ngoan ngoãn. Tại Tử Vân Phong Hồng Thạch Lĩnh Tôn Khả, biết được Lăng Phong tại Linh La Sơn tình huống về sau, lập tức đối với Lăng Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Lúc đầu hắn còn lo lắng Lăng Phong tại Linh La Sơn bị người khi dễ, lại không nghĩ rằng Lăng Phong tại Linh La Sơn, thế mà cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Khúc Nhân Kiệt lúc trước đi tìm Lăng Phong thỉnh cầu trao đổi lưu ảnh thạch sự tình, Tôn Khả là biết đến. Chương 245, 245, gặp lại Tôn Khả. Chẳng lẽ hắn dùng cái kia lưu ảnh thạch, đổi được Long Minh duy trì, cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Giờ phút này Tôn Khả ở trong lòng cho rằng, Lăng Phong khẳng định là dùng cái kia lưu ảnh thạch cùng Khúc Nhân Kiệt làm trao đổi, nếu không người Long Minh, sẽ không duy trì Lăng Phong. Mặc dù Tôn Khả biết cái kia lưu ảnh thạch rất chân quý, nhưng cùng Lăng Phong mạng nhỏ so ra, vậy căn bản không tính là cái gì. Buổi chiều, Khúc Hồng Lân tỉnh ngủ đằng sau, liền bị Lăng Phong mang theo nàng thẳng đến Tử Vân Phong. Ngoa tào, tên kia là ai vậy, thế mà cùng Khúc Hồng Lân thân mật như vậy. Hừ, người này chính là trong khoảng thời gian này tại nội môn bên trong thanh danh lên cao Lăng Phong. Hắn chính là Lăng Phong nha. Nhìn cũng không có ta đẹp trai nha, Khúc Hồng Lân nàng là mắt bị mù sao. Thế mà cùng dạng này mặt hàng đi cùng một chỗ. Thật sự là đáng hận. Ừm, hoàn toàn chính xác thật đáng giận, bất quá cái này Lăng Phong cũng không phải nhân vật đơn giản, tại U Minh Thành, bằng sức một mình, nhổ xong Long Minh cùng Hổ Minh thế lực, nhất thống U Minh Thành. Những cái kia đối với Lăng Phong có hiểu biết người, đem Lăng Phong chuyện gần nhất dấu vết từng cái nói ra. Mặc dù Lăng Phong trong khoảng thời gian này tại nội môn rất nổi danh, nhưng là tại Tử Vân Phong, hay là có rất nhiều người chưa nghe nói qua Lăng Phong sự tích, cho dù là những cái kia nghe nói qua Lăng Phong sự tích người, cũng có rất nhiều người căn bản không biết Lăng Phong dáng dấp ra sao. Cái này còn không phải ta bội phục nhất hắn địa phương, ta bội phục nhất hắn là, kẻ này chẳng những cua được Khúc Hồng Lân, mà lại trước đó, hắn liền cùng Thanh Vân Phong Diệp Lưu Ly, Linh Vụ Cốc Thánh Nữ Tiêu Thanh Tuyển, Mai Sơn Thủ Tịch Đệ Tử Liễu Hàn Yên, còn có chúng ta Tử Vân Phong Thiên Tài Thiếu Nữ Công Tôn Chỉ Nhi đều rất tốt, tại U Minh Thành thời điểm, nghe nói cùng cái kia Hồng Lâu Chi Chủ Thương Ngọc quan hệ cũng không tệ. Ta dựa vào, tiểu tử này thế mà ngưu bức như vậy. Người so với người, tức chết người nha. Hắn đến chúng ta Tử Vân Phong làm gì? Chẳng lẽ hắn đây là chuẩn bị đến chúng ta Tử Vân Phong tán gái a? Ven đường những đệ tử Tử Vân Phong kia, nhìn xem Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân, đều mặt lộ vẻ phẫn nộ, bọn hắn đều sợ hãi Lăng Phong chạy đến Tử Vân Phong đến, hai họa bọn hắn Tử Vân Phong mỹ nữ. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đi tới Hồng Thạch Lĩnh. Cái này Hồng Thạch Lĩnh chính là Tử Vân Phong nội môn một tòa an trí đệ tử nội môn đỉnh núi. Cùng Lăng Phong ở Linh La Sơn so sánh, Hồng Thạch Lĩnh hoàn cảnh muốn ưu mỹ rất nhiều, linh khí cũng so Linh La Sơn nồng đậm gấp bội. Hồng Thạch Lĩnh chủ phong cao chừng hơn 3.000 mét, ngọn núi chủ yếu do một chút màu nâu đỏ sa thạch tạo thành, trần trụi địa phương, nhìn đỏ rực, cho nên được xưng là Hồng Thạch Lĩnh, chung quanh có lẻ tẻ hòn đảo treo trên bầu trời. Những này huyền không đảo bên trên, có thấp bé núi nhỏ, những này núi nhỏ đại bộ phận đều là trần trụi nham thạch, một chút cổ tùng giàng tại khe đá ở giữa, ngoan cường sinh trưởng, một chút đình đài lầu các tô điểm trong đó, một chút thác nước từ ở trên đảo rủ xuống, hóa thành đầy trời hơi nước, đem hồng thạch lĩnh ngàn mét phía trên khu vực che lấp. Chủ phong cây cối ung tùm, lục lục sung xuê, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, có trận trận chim hót cùng vượn gầm âm thanh quanh quẩn. Chân núi là một mảnh khoáng đạt bình nguyên, ở giữa có một dòng sông nhỏ chảy xuôi mà qua, bị khai khẩn thành mảng lớn linh điền. Trên linh điền mới trồng đủ loại linh dược cùng cây trồng, đại lượng tạp dịch ngay tại đồng ruộng canh tác. Đi vào hồng thạch linh chân núi, Lăng Phong cảm giác được cái kia đập vào mặt linh khí, ở trong lòng lại đem Long Minh cùng người Hổ Minh chửi mắng một trận, nếu không phải Hổ Minh cùng Long Minh từ đó cản trở, hắn cũng sẽ không được an bài đến Linh La Sơn loại kia linh khí mỏng manh địa phương. Bởi vì mang theo khúc hồng lân, vô luận Lăng Phong đi đến nơi đó, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Thao, là cái kia Lăng Phong cùng Long Minh đệ nhất mỹ nữ khúc hồng lân. Con mụ nó, cái này Lăng Phong có tài đức gì, thế mà có thể được đến nữ thần của ta lọt mắt xanh. Nữ thần thế mà ôm tiểu tử kia cánh tay, tiểu tử kia còn tại nữ thần trên ngực cọ lấy. Quá cầm thú. Tử Vân Phong những đệ tử nội môn kia, nhìn xa xa Lăng Phong cùng khúc hồng lân, đều ở trong lòng phát điên. Lại qua sau nửa canh giờ, trải qua hỏi thăm đằng sau, Lăng Phong mang theo khúc hồng lân, rốt cục đi tới Tôn Khả chỗ sân nhỏ. Tôn Khả ở sân nhỏ, là Hồng Thạch Lĩnh 139 hào, là một tòa tường trắng ngói đen sân nhỏ, xây dựa lưng vào núi, ngồi bắc hướng nam. Tiền viện bên trái có trồng một gốc cây lê cùng chuối tây. Phía bên phải có một rừng cây trúc, xanh biêng biếc, theo gió chập chờn, cây trúc bên cạnh còn có một ngụm linh tuyển, nước suối kia cuồn cuộn, tại sân nhỏ ngoài cùng bên phải nhất địa thế thấp địa phương, tạo thành một cái đầm nước bên trong, có vài đuôi cá chép tại nghịch nước. Lăng Phong để khúc hồng lân tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, cửa viện mở ra, một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ, từ bên trong đi ra, nàng thúy mi nhạt quét, mắt như thu thủy, búi tóc thấp sán. Xa tay háo có chút cuốn lên, lộ ra ngó sen ngọc giống như cánh tay, như thủy thông ngón tay. Các ngươi muốn tìm ai? Thiếu nữ cái kia linh động con ngươi tại Lăng Phong cùng khúc hồng lần trên thân ngắm một lát sau, rốt cục mở miệng nói chuyện, nàng thanh âm kia linh hoạt kỳ hảo, như là cái kia chim sơn ca thanh âm đồng dạng dễ nghe. Ta gọi Lăng Phong, là Tôn Khả huynh đệ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Lăng Phong nhìn xem cái này linh động thiếu nữ, nhàn nhạt nói một tiếng. Trong lòng cũng thầm than Tôn Khả gia hỏa này biết hưởng thụ. Lăng Phong. Tốt, ngươi chờ một lát. Thiếu nữ nghe Lăng Phong lời nói về sau, sửng sốt một chút, đóng lại cửa viện, lập tức hướng phía phòng khách chạy tới. Nàng thế nhưng là thường xuyên nghe Tôn Khả ở trước mặt nàng nói lên Lăng Phong, nàng cũng rất muốn biết Lăng Phong hình dạng thế nào, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội kiến thức, nàng từng muốn để Tôn Khả cho nàng vẽ một tấm Lăng Phong chân dung. Thế nhưng là Tôn Khả lại không nguyện ý. Thời khắc này Tôn Khả, ngay tại trong phòng khách, tay cầm bút vẽ, đứng tại một tủ sách trước mặt vẽ tranh. Tại trên bàn sách, có một tấm mở ra giấy vẽ, phía trên vẽ lấy một cái xinh đẹp nữ tử, thân mang bó sát người áo da, cầm trong tay cung tiễn, chân đạp tường vân, khí khai anh hùng hừng hực, chính là Tử Vân Phong thiên tài thiếu nữ công Tôn Chỉ Nhi. Thiếu nữ nhìn xem Tôn Khả, khoe miệng hơi vểnh lên, trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sau đó mở miệng nói ra, thiếu gia, bên ngoài tới cá nhân, nói muốn tìm ngươi, ngươi gặp hay là không gặp nha? Không thấy, không phải cùng ngươi nói sao? Ta đang vẽ tranh thời điểm, đừng đến phiền ta. Tôn Khả tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn rơi vào giấy vẽ phía trên, ngay tại suy tư. Đây chính là ngươi nói a, tên kia gọi là cái gì nhỉ? A, ta nhớ ra rồi, hắn nói hắn gọi Lăng Phong, còn mang theo một cái mang mỹ nữ. Thiếu nữ cười cười, sau đó quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Ngoa tạo, Lăng Phong tới. Tôn Khả bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức cầm trong tay bút vẽ vứt xuống, siêu, một tiếng hướng phía ngoài cửa liền xông ra ngoài. Cái này, nhìn thấy Tôn Khả cái kia nhanh chóng hướng phía tiền viện đại môn chạy đi âm thanh ảnh, thiếu nữ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Tôn Khả thế mà lại hưng phấn như thế. Tôn Khả đem cửa viện mở ra, lập tức liền nhìn thấy tại ngoài phòng Lăng Phong cùng khúc hồng lân. Ta đi, Lăng Phong, thật đúng là ngươi nha. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Tôn Khả lập tức xuống lên, đang chuẩn bị cùng Lăng Phong tới một cái lớn ôm. Khu khu, không cần nhiệt tình như vậy, có người ngoài ở đây. Chương 246, 246, tiếng kêu Tôn Ca cho hắn nghe nghe. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, liếc một cái đứng ở bên cạnh hắn Khúc Hồng Lân. Tôn Khả cũng là lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Khúc Hồng Lân, khi thấy Khúc Hồng Lân đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên, lập tức đối với Khúc Hồng Lân cung kính nói ra, Tôn Khả gặp qua tẩu tử. Khu khu khu. Lăng Phong bị Tôn Khả lời này cho bị sặc, lập tức một trận ho kịch liệt đứng lên, mà Khúc Hồng Lân sắc mặt cũng là xoát một tiếng biến đỏ. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi làm cái gì đồ chơi? Cái gì tẩu tử nha? Nàng chính là huynh đệ ngươi thị nữ của ta mà thôi. Lăng Phong thong thả lại sức, một mặt lạnh nhạt nói, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại có rất mạnh khoe khoang chi ý. Cái gì? Thị nữ? Huynh đệ, ngươi trò đùa này lớn rồi a. Tôn Khả cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn cũng cùng những người khác một dạng, coi là Lăng Phong cùng người Long Minh kết minh, mà Khúc Hồng Lân chính là Long Minh dùng để lôi kéo hắn, nhưng là bây giờ Lăng Phong lại còn nói Khúc Hồng Lân là hắn thị nữ. Cái này sao có thể? Khúc Hồng Lân thế nhưng là Long Minh đệ nhất mỹ nữ, chính là Khúc gia thiên tài mỹ nữ, Linh Ngộng chân quân đệ tử đích truyền. Nhân vật như vậy, làm sao lại làm người Lăng Phong thị nữ? Nếu thật sự là như thế, cái kia Lăng Phong ngươi liền không sợ giảm thọ sao? Ta mới không rảnh nói đùa với ngươi, Tiểu Lân, vị này chính là ta huynh đệ Tôn Khả, tiếng kêu Tôn Ca cho hắn nghe nghe. Lăng Phong cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khúc Hồng Lân. Khúc Hồng Lân nhìn thấy Lăng Phong dạng này, hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, bất quá trên mặt nàng lại nhìn không ra chút nào nộ khí, lập tức mở miệng ngọt ngào đối với Tôn Khả hô một tiếng, Tôn Ca. A. Tôn Khả có chút choáng váng, hắn còn không có nghĩ đến Khúc Hồng Lân thật sự chính là Lăng Phong thị nữ. A cái gì a nha? Ngươi nha có phải hay không không chào đón lão tử? Không chào đón mà nói, lão tử liền đi. Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Khả một chút. Hoan nghênh, hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh nha. Mau mau mời đến. Tôn Khả lấy lại tinh thần, lập tức ôm Lăng Phong bả vai, cùng Lăng Phong cùng đi tiến vào trong sân. Tiến vào viện về sau, Lăng Phong quan sát một chút sân nhỏ bố cục, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Tôn Khả viện này thế nhưng là so với hắn tại Linh La Sơn nơi ở cao cấp nhiều, chỉ có loại này sân nhỏ mới xứng đáng lên đệ tử nội môn thân phận. Khi Tôn Khả cùng Lăng Phong tiến vào phòng khách đằng sau, phòng khách đã bị Tôn Khả thiếp thân tiểu thị nữ Linh Nhi thu thập xong, trước đó công Tôn Chỉ Nhi bức tranh cũng bị thu vào. Ta nói Lăng Phong, ngươi cái tên này làm sao hiện tại mới đến nhìn ta nha? Tôn Khả lôi kéo Lăng Phong đi đến một cái ghế trước mặt, để Lăng Phong tọa hạ, sau đó liền bắt đầu phàn nàn đi lên. Khúc Hồng Lân cũng không cần quan tâm nhiều, chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, Lăng Phong cũng không có đi ngăn cản nàng. Lăng Phong sư huynh, Hồng Lân sư tỷ, mời uống trà. Linh Nhi bưng hai chén trà, bỏ vào Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân giữa hai người trên một chiếc bàn. Thị nữ này dáng dấp thật thủy linh nha. Lăng Phong nhìn chằm chằm Linh Nhi nhìn thoáng qua, nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó bưng lên cái kia trà nóng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, nước trà cửa vào cam thuần, mang theo một loại nhàn nhạt hương hoa, để cho người ta tinh thần chấn động. Lăng Phong lấy ra chén trà cái nắp, phát hiện bên trong ngoại trừ lá trà bên ngoài, còn có một loại màu vàng hoa nhỏ, cái kia hương hoa hẳn là cái này hoa nhỏ màu vàng phát ra. Bị Lăng Phong như thế nhìn chằm chằm mánh liệt nhìn, thị nữ Linh Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, hai tay nắm vuốt mép váy, nhu thuận lui sang một bên. Nhìn thấy tiểu thị nữ cái này thẹn thùng bộ dáng, Lăng Phong cũng là đưa ánh mắt thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía Tôn Khả, sầm mặt lại, cắn răng đối với Tôn Khả quát mắng nói. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, lão tử đều nhanh muốn bị Hổ Minh cùng người Long Minh cho chơi chết, nếu không phải mạng của lão tử cứng rắn, đã sớm quy thiên, lão tử thảm như vậy, ngươi thế mà đều không đi nhìn ta, hiện tại còn dám phàn nàn ta không đến xem ngươi. Lăng Phong càng nói càng sinh khí, nếu như không phải Khúc Hồng Lân cùng tiểu thị nữ kia ở đây, hắn thật đúng là muốn ra tay giúp Tôn Khả một trận. Khu khu, ta đây không phải vẫn luôn đang bận sao? Kỳ thật ta gặp phải so ngươi cũng tốt không có bao nhiêu. Tôn Khả trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, làm Lăng Phong huynh đệ, Lăng Phong tại nội môn bị người khi dễ lâu như vậy, hắn đều không có đi xem qua Lăng Phong, trong lòng thực sự có chút hổ thẹn. Được rồi, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn tới tìm ngươi hỗ trợ. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút trò chuyện một chút. Lăng Phong đối với Tôn Khả khoát khoát tay, lần này hắn tìm đến Tôn Khả, chính là muốn Tôn Khả giúp hắn báo thủ, cả một chút Phương Hằng. Trước đó ở ngoại môn thời điểm, Lăng Phong đánh bại ngoại môn đệ nhất nhân Lạc Vân Không, từ trong tay Lạc Vân Không đạt được một khối lưu ảnh thạch, cũng chính bởi vì cái này một nhanh lưu ảnh thạch, hắn cùng Long Minh Khúc Nhân Kiệt kết cựu oán. Tại cái này lưu ảnh thạch bên trong, có Lạc Vân Không cùng Phương Hằng thị nữ Tô Linh Phiên Vân Phúc Vũ hình ảnh. Trước đó Lăng Phong còn không muốn đem những hình ảnh này công bố tại chúng, dù sao một khi công bố, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thế nhưng là khi tiến vào nội môn về sau, người Hổ Minh hết lần này đến lần khác phái người tới đối phó Lăng Phong, cái này khiến Lăng Phong mười phần nổi nóng, mà bây giờ Lăng Phong cũng vô pháp trực tiếp cùng Phương Hằng đối kháng, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp này cho Phương Hằng đón đầu một kích. Theo Lăng Phong, đối với Phương Hằng loại người này, không có cái gì so để hắn chuyện mất mặt để Lăng Phong cảm giác thoải mái hơn, cho nên, lần này hắn quyết định tìm Tôn Khả, đem vấn đề này cho làm. Bởi vì cái kia lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh thực sự quá rõ ràng, Lăng Phong không muốn ở trước Khúc Hồng Lân cùng tiểu thị nữ Linh Nhi mặt để Tôn Khả thao tác, cho nên mới đề nghị để Tôn Khả tìm một cái địa phương an tĩnh. Tốt! Người đi theo ta! Tôn Khả gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với tiểu thị nữ Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi tốt nhất chiêu đãi một chút Hồng Lân cô nương, ta và ngươi Lăng Phong sư huynh thương lượng một chút chuyện quan trọng. Thiếu gia ngươi yên tâm đi. Linh Nhi đối với Tôn Khả khẽ gật đầu, mặc dù nàng xưng hô Tôn Khả là thiếu gia, nhưng là Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân đều không có cảm giác được cái gì không ổn, bởi vì tại nội môn bên trong, những thị nữ kia xưng hô đối với mình chủ tử xưng hô, đây chính là đủ loại, có người ưa thích để thị nữ gọi mình là chủ nhân, có người ưa thích để thị nữ gọi mình là sư huynh, cũng không ít ảnh hình người Linh Nhi như vậy, gọi mình chủ tử là thiếu gia. Tôn Khả cùng Lăng Phong đứng dậy, đi tới trong một gian phòng, đem cửa phòng đóng lại, Tôn Khả còn lấy ra một tấm cách âm phủ, đem gian phòng ngăn cách. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì khẩn yếu? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn mặc dù còn không phải mười phần hiểu rõ Lăng Phong, nhưng hắn biết Lăng Phong nói tới chuyện khẩn yếu, khẳng định không đơn giản. Cái kia Phương Hằng thực sự khinh người quá đáng, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn ngươi đem hắn thị nữ Tô Linh cùng Lạc Vân Không Thâu Hoan hình ảnh công bố tại chúng, để Phương Hằng ném một chút mặt. Lăng Phong nói, sau đó đem cái kia lưu ảnh thạch lấy ra. Trước đó hắn khi lấy được cái này lưu ảnh thạch thời điểm, Tôn Khả liền cùng hắn nói, trong lưu ảnh thạch này hình ảnh rất đáng tiền, nếu như Lăng Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể cầm hình ảnh này đi dọa dẫm Phương Hằng một khoản tiền. Thế nhưng là Lăng Phong lúc ấy cũng không có làm như thế. Chương 247, chỉ là một cái Khúc Hồng Lân. Hiện tại, hắn cũng là bị Phương Hằng ép, trong khoảng thời gian này đến, đều là Phương Hằng để người Hổ Minh không ngừng ra tay với hắn, quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay Phương Hằng, cái này khiến hắn rất khó chịu. Cho nên, hiện tại Lăng Phong chuẩn bị đối với Phương Hằng chủ động đánh trả, để Phương Hằng cũng thử một chút bị người phản kích tư vị. Ta dựa vào, cái đồ chơi này làm sao còn tại trên tay ngươi? Nhìn thấy Lăng Phong trong tay lưu ảnh thạch, Tôn Khả lập tức nhảy đến, trước đó, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong đã dùng cái này lưu ảnh thạch cùng Khúc Nhân Kiệt làm giao dịch, cho nên người Long Minh mới có thể cùng Lăng Phong hòa hảo. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này lưu ảnh thạch thế mà còn ở trong tay Lăng Phong. Đây là đồ của ta, trong tay ta có cái gì kỳ quái? Lăng Phong nhìn Tôn Khả một chút, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Khả ra hỏa này, vì sao muốn ngạc nhiên? Ta còn tưởng rằng ngươi đã dùng cái này lưu ảnh thạch cùng Khúc Nhân Kiệt làm giao dịch đâu, sau đó người Long Minh mới phái Khúc Hồng Lân đến tiếp thân bảo hộ ngươi. Tôn Khả hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Thôi đi, ngươi tiểu tử này cũng quá coi thường ta đi. Ta sẽ cùng Khúc Nhân Kiệt làm giao dịch. Cái kia Khúc Hồng Lân, thật là thị nữ của ta, có một chút ngươi không có đoán sai, nàng đích xác là bị Khúc Nhân Kiệt phái tới, bất quá không phải bảo hộ ta, mà là muốn trộm cái này lưu ảnh thạch, nữ nhân này huyễn thuật rất lợi hại, lao tử kém chút liền nàng nói. Lăng Phong đem nàng như thế nào chế ngự Khúc Hồng Lân quá trình cẩn thận nói cho Tôn Khả nghe, nghe được Tôn Khả trợn mắt hốt mồm. Ngoa tào, ngươi đây cũng quá ngưu bức đi. Ngay cả Khúc Hồng Lân đều có thể thuần phục. Tôn Khả thật là bị Lăng Phong hù dọa, hắn biết Khúc Hồng Lân thiên phú không tồi, là Linh Mộng Chân Quân đệ tử đích truyền, đừng nói Lăng Phong vừa mới trúc cơ không lâu. Liền xem như rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường giả, cũng có thể không phải là đối thủ của Khúc Hồng Lân. Nhưng là bây giờ Lăng Phong lại đem Khúc Hồng Lân chế phục, hơn nữa còn đem nàng trị đến ngoan ngoãn, cái này khiến Tôn Khả đối với Lăng Phong sùng bái, lại tăng mạnh mấy phần. Thôi đi, chỉ là một cái khúc hồng lân, tính là gì? Lăng Phong một mặt khinh thường đáp lại một tiếng, bất quá nhìn xem Tôn Khả cái này sùng bái ánh mắt, trong lòng của hắn cũng là có chút lâng lâng. Chậc chậc, lợi hại, thật sự là lợi hại, thật không hổ là ta Tôn Khả huynh đệ, cái này khúc hồng lân, dáng người như vậy nóng nảy, đùa bỡn đứng lên, cảm giác kia, hẳn là rất tuyệt đi. Tôn Khả vừa nói, vừa hướng Lăng Phong nháy mắt ra hiệu. Cái này, đương nhiên không tệ. Lăng Phong vốn còn muốn nói mình căn bản cũng không có đối với cái này khúc hồng lân làm cái gì, nhưng lại sợ Tôn Khả khinh bỉ chính mình, để đó một cái như thế một đại mỹ nữ đều không làm chút gì, cho nên liền chỉ có thể chấp nhận. Cao, thật sự là cao. Ta nghe nói, ngươi tại U Minh Thành thời điểm, cùng cái kia hồng lâu chi chủ Thương Ngọc, quan hệ cũng rất tốt nha. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, mang trên mặt một tia ám muội dáng tươi cười. Giờ phút này thật là đối với Lăng Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Trước đó Lăng Phong ở ngoại môn thời điểm, liền có thể đạt được Tiêu Thanh Tuyển, Liêu Hàn Yên, còn có Diệp Lưu Ly lọt mắt xanh, đến nội môn đằng sau, nữ nhân duyên này cường đại như trước. Nhắc lên Thương Ngọc, Lăng Phong trong óc cũng không nhịn được hiện ra hắn cùng Thương Ngọc gặp nhau đằng sau phát sinh đủ loại sự tình. Đặc biệt là hắn giúp Thương Ngọc hóa độc thời điểm tình cảnh, thể nội huyết dịch lập tức trở nên sôi trào lên, hắn lập tức lắc đầu. Đem những hình ảnh kia đều vứt bỏ, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói với Tôn Khả, đừng nói những thứ này, nói chính sự đi, việc này ngươi có thể hay không xử lý? Có thể, đương nhiên có thể, hơn nữa còn có thể giúp ngươi kiếm một món hời. Kỳ thật vấn đề này ngươi không cần đến ta tìm cũng được, chính ngươi liền có thể hoàn thành. Tôn Khả cười híp mắt nhìn xem Lăng Phong. Ồ, chính ta liền có thể hoàn thành. Lăng Phong sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ tìm đến Tôn Khả, là bởi vì hắn biết Tôn Khả là họa sư, có tiêu thụ tập tranh rộng rãi con đường, nhưng là bây giờ Tôn Khả lại nói việc này, chính hắn liền có thể hoàn thành, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Long Minh cùng Hổ Minh là tử địch, chỉ cần hắn đem hình ảnh này đưa cho Khúc Nhân Kiệt, lấy hiện tại Long Minh cùng Hổ Minh cái này thủy hỏa không dung tư thế, khẳng định sẽ giá cao đem hình ảnh này mua lại, sau đó truyền bá ra đi. Căn bản cũng không cần chính ngươi như vậy quan tâm. Tôn Khả cười nhạt một tiếng, hắn biết Lăng Phong người này rất thông minh, nhưng người có rất nhiều thời điểm, đều sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cũng không phải là sự tình gì đều có thể chu đáo. Đúng vậy a, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lăng Phong hung hăng vỗ đầu một cái, đồng nhiên có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, luận con đường, toàn bộ Long Minh con đường khẳng định so Tôn Khả một người con đường phải cường đại hơn. Hình ảnh này truyền bá đứng lên, khẳng định cũng sẽ càng nhanh, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Ha ha, ta hiểu được, bất quá vẫn là muốn ngươi giúp ta đem hình ảnh này lấy ra. Lăng Phong cười cười, sau đó đem lưu ảnh thạch đưa cho Tôn Khả. Cái này kỳ thật cũng rất đơn giản, ta làm mẫu một lần, lần tiếp theo ngươi liền có thể chính mình làm. Tôn Khả tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một viên màu đen ngọc bội, nói với Lăng Phong, ngọc này tên là Từ Ngọc. Có gánh chịu hình ảnh công năng, dùng chân khí kích hoạt đằng sau, liền có thể quan sát hình ảnh, bất quá lại không có đủ ảnh lưu niệm công năng. Tôn Khả vừa nói, biến đổi bắt đầu thao tác, đem Tô Linh cùng Lạc Vân Không Phiên Vân Phúc Vũ hình ảnh phục chế đến ở trong tay Từ Ngọc bên trong. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, Lăng Phong đã đem tất cả trình tự cùng yếu quyết kỹ xảo đều nhớ kỹ. Chỉ đơn giản như vậy nha. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sớm biết đơn giản như vậy. Hắn cũng không cần như thế hạnh khổ chạy đến tìm Tôn Khả. Chính là đơn giản như vậy. Tôn Khả cười cười, sau đó lại đang trong túi trữ vật lấy ra mấy cái từ ngọc cùng một cái bình thuốc ném cho Lăng Phong. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn xem bình thuốc kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Khả. Tôn Khả hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù ngươi mới vừa vặn trúc cơ không lâu, nhưng là ta biết, lấy thiên phú của ngươi. Tại Thiên Khanh bí cảnh mở ra trước đó, nhất định có thể đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Trong cái chai này, có một viên chân mệnh đan hạch, đến lúc đó có thể tại ngươi ngưng tụ kim đan thời điểm, giúp ngươi một tay. Cái gì? Chân mệnh đan hạch. Lăng Phong con mắt đột nhiên trừng một cái kia nắm bình thuốc tay, cũng là run nhẹ nhẹ một chút. Hắn biết chân mệnh đan hạch là bực nào chân quý, không phải có tiền liền có thể mua được, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Khả gia hỏa này thế mà có thể cầm được ra chân mệnh đan hoạch, mà lại hiện tại Tôn Khả còn lấy ra đưa cho chính mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này có chút không phù hợp thực tế, lúc trước hắn có loại trực giác, cảm thấy cái này Tôn Khả có chút không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới Tôn Khả lai lịch lớn như vậy, lại có thể hào đến có thể đem chân mệnh đan hoạch tùy tiện tặng người tình trạng. Đúng, cái này nhưng muốn có thể chân quý, cho dù là ta, cũng chỉ có 3 hạt, người ta là Tôn Khả huynh đệ, cho nên ta cho ngươi 1 hạt. Tôn Khả khẽ gật đầu, cái này chân mệnh đan hoạch rất chân quý, hắn đem đan này đưa cho Lăng Phong, cũng là ở trong lòng suy nghĩ thời gian rất lâu mới làm ra quyết định. Cái này, quá chân quý, ta không thể nhận. Chương 248, chân mệnh đan hoạch. Lăng Phong lắc đầu, Tôn Khả có thể đem chân quý như thế đan dược đưa cho hắn, trong lòng của hắn cũng rất cảm động, nhưng là hắn biết cái này chân mệnh đan hoạch, đối với một người tác dụng rất lớn. Lão bất tử kia cũng trợ giúp hắn đi làm đan hoạch, đến lúc đó hắn cũng hẳn là có thể lấy được chân mệnh đan hoạch, nói không chừng còn có thể lấy tới thiên mệnh đan hoạch. Nếu như ngươi còn coi ta là làm là của ngươi huynh đệ, ngươi liền cầm lấy đi. Tôn Khả sắc mặt có chút trầm xuống, Lăng Phong cái này phản ứng, hắn tựa hồ cũng đã sớm liệu đến, hắn biết Lăng Phong cũng không phải là người tham lam. Cái kia, tốt ta. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên cảm giác được trong tay cái bình này, có chút nặng nề. Hắc hắc, đây mới là ta Tôn Khả hảo huynh đệ thôi. Sau khi trở về, ngươi cho viên này đan hoạch cho ăn 1 giọt tinh huyết của ngươi, nuôi nó, để nó trước thói quen khí tức của ngươi, nếu không đến lúc đó ngươi luyện hóa đan hoạch này, lực lượng của nó liền sẽ rất táo bạo. Trong khoảng thời gian này, không nên cùng Phương Hằng những người kia dây dưa quá nhiều, điệu thấp một chút, chuyên tâm tu luyện, là ngưng tụ kim đan làm chuẩn bị đi. Tôn Khả đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa tay ôm Lăng Phong bả vai, cười vui vẻ. Phòng khách bên ngoài, Tôn Khả thị nữ Linh Nhi, đang cùng Khúc Hồng Lân trò chuyện thật vui. Linh Nhi, lập tức đi chuẩn bị một chút thịt rượu, ta muốn cùng huynh đệ của ta thống thống khoái khoái uống một trận. Tôn Khả mở miệng nói với Linh Nhi một tiếng. Hồng Lân tỷ tỷ, ta gấp đi trước. Tiểu thị nữ Linh Nhi đứng lên, mang theo áy náy nói với Khúc Hồng Lân một tiếng, đang chuẩn bị xoay người đi là Tôn Khả cùng Lăng Phong chuẩn bị thịt rượu. Ta cùng đi với ngươi đi. Khúc Hồng Lân nhìn Lăng Phong cùng Tôn Khả một chút, sau đó cùng tiểu thị nữ Linh Nhi cùng rời đi. Sau đó, Lăng Phong cùng Tôn Khả hét lớn một trận, hai người không ngừng nói khoác chính mình tiến vào nội môn đằng sau trải qua sự tình. Hai người trọn vẹn uống 1 canh giờ, cuối cùng hai người đều say nằm xuống. Vong tiểu lượng, Lăng Phong so Tôn Khả tốt, nhưng là đang uống rượu quá trình bên trong, hắn cố ý uống nhiều rất nhiều, cho nên mới say. Khúc Hồng Lân cong say khướt Lăng Phong, rời đi Tôn Khả nơi ở, mặc dù Lăng Phong nhìn bề ngoài say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng là Khúc Hồng Lân cũng không dám ở thời điểm này đối với Lăng Phong làm cái gì khác người sự tình, bởi vì nàng sợ hãi Lăng Phong đây là giả say. Mặc dù nàng cùng Lăng Phong tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là nàng biết Lăng Phong không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không cho nàng như thế một cái cơ hội tốt. Một khi lúc này nàng ra tay với Lăng Phong, bị Lăng Phong cảm thấy mà nói, hậu quả kia có thể sẽ rất nghiêm trọng. Ta dựa vào, tên hôn đảng kia, lại để cho Hồng Lân sư tỷ cõng. Ngao! Lao tử không chịu nổi, cái này Lăng Phong quá hôn đản. Tại trên đường trở về, những Tử Vân Phong kia đệ tử nội môn, nhìn thấy Khúc Hồng Lân cõng Lăng Phong, cũng nhịn không được phát ra trận trận kêu rên. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong thế mà để một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ cõng hắn, thật sự là quá vô sỉ. Sau 1 canh giờ, Khúc Hồng Lân cõng Lăng Phong về tới Linh La Sơn nơi ở, nàng đem Lăng Phong cõng về Lăng Phong gian phòng, là Lăng Phong cởi giày ra, đắp kín mền đằng sau mới quay người rời đi. Tại Khúc Hồng Lân rời đi về sau, Lăng Phong khỏe miệng có chút nhếch lên, sau đó liền nặng nề đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong thật sớm đứng lên, phát hiện Khúc Hồng Lân ngay tại tiền viện luyện tập một bộ kiếm pháp, nàng luyện được rất ra sức, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Nàng dáng người rất tốt, đang múa kiếm thời điểm, động tác nhẹ nhàng, tăng thêm nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, cực kỳ thưởng thức tính. Lăng Phong liền đứng tại cửa ra vào, từ từ thưởng thức, mà Khúc Hồng Lân cũng không có bởi vì Lăng Phong xuất hiện mà đình chỉ luyện kiếm, thẳng đến đem trọn vẹn kiếm pháp luyện tập xong. Lúc này mới dừng lại. Không sai, không sai. Lăng Phong vỗ tay, nhìn không được tán thưởng đi lên. Trước đó, Lăng Phong tiếp xúc người chồng, luận kiếm pháp tạo nghệ, hẳn là tại U Minh Thành Long Minh đầu lĩnh Trang Vô Cực. Thế nhưng là nhìn Khúc Hồng Lân kiếm pháp đằng sau, hắn cảm giác đến Trang Vô Cực căn bản là không có cách cùng Khúc Hồng Lân so sánh. Đa tạ khích lệ. Khúc Hồng Lân đi vào Lăng Phong trước mặt, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, giờ phút này gương mặt của nàng, bởi vì luyện công nguyên nhân, cũng là có chút phiếm hồng, hơn nữa còn kề cận rất nhiều mồ hôi, cái kia mồ hôi thuận gương mặt của nàng, chạy tới trên cổ, cuối cùng dọc theo cổ, chạy tới trên bộ ngực. Bởi vì xuất mồ hôi nguyên nhân, Khúc Hồng Lân ngực và áo đã ướt đẫm, nàng mặc quần áo, đều là tơ chết, rất mỏng, bị ướt đẫm mồ hôi về sau, dán thật chặt tại trên lồng ngực của nàng, bộ ngực cao vút kia, theo Khúc Hồng Lân hô hấp, đang hơi chập trùng. Thấy cảnh này, Lăng Phong hung hăng hít một hơi, sau đó lập tức quay người, nói ra, ngươi đi trước tắm rửa đổi bộ y phục, ta có chuyện muốn cùng ngươi đàm luận một chút. Ừm. Khúc Hồng Lân gật gật đầu, sau đó quay người đi hướng tắm phòng, bắt đầu tắm rửa. Đại khái hai nén hương về sau, Khúc Hồng Lân tắm rửa xong, đổi lại một kiện màu xanh nhạt váy, đi tới trong phòng khách. Giờ phút này mái tóc dài của nàng hay là ướt nhẹp, ngọc dung không thi phấn trang điểm, đôi mi thanh tú phía dưới con ngươi như thu thủy giống như tựa như ảo mộng, mũi ngọc giống như tinh điêu ngọc trác đồng dạng, thẳng tắp, tiểu xảo, đẹp đẽ, miệng thơm ôn nhuận, tản mát ra một vòng dụ hoặc quang trạch. Món này váy cổ áo có chút thấp, khiến cho nàng cái kia mỡ đông như bạch ngọc cái cổ hoàn toàn triển lộ ra, trên cái cổ trắng ngọc mang theo một đầu đẹp đẽ dây chuyền đung đưa bên. Trên tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ, để nàng cái kia mỹ lệ hoa mắt khuôn mặt bằng thêm mấy phần sinh động. Cái cổ trắng ngọc phía dưới, lộ ra bóng loáng trắng non vai, bộ ngực cao vút cống danh ẩn lộ ra. Bởi vì vừa mới tắm rửa xong nguyên nhân, trên người nàng còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Mùi thơm ngát này hẳn là nàng khi tắm, những cái kia tinh dầu tại trên thân thể nàng lưu lại hương vị, rất dễ chịu. Nàng trực tiếp đi đến Lăng Phong bên người cái ghế trước mặt tòa hạ, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong, khẽ hé môi son hỏi, chủ nhân, có chuyện gì muốn cùng nô gia nói? Yêu tinh. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó trong ngực lấy ra một khối từ ngọc, dùng chân khí kích hoạt, sau đó trước mặt hai người không gian có chút vặn mẹo. Xuất hiện một bộ rõ ràng hình ảnh, trong tấm hình, chính là Lạc Vân không cùng Tô Linh hai người nóng bỏng chẳng diện. Lưu manh. Khúc Hồng Lân nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, lập tức nghiêng đi đầu, nhịn không được mở miệng mắng một tiếng, nàng không nghĩ tới Lăng Phong sáng sớm này tìm đến nàng, lại là vì cho nàng nhìn hình ảnh này. Đồng nhiên, Khúc Hồng Lân trong lòng bắt đầu sợ lên, ngay tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng Lăng Phong căn bản không dám đụng vào nàng. Cho nên mới mặc một đầu dạng này váy đi ra trêu chọc Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thế mà để nàng nhìn cái này. Chẳng lẽ gia hỏa này hôm nay chuẩn bị ăn của ta? Cho nên chuyên môn tìm đến dạng này hình ảnh, dùng để tán tỉnh. Nghĩ tới đây, Khúc Hồng Lân có chút luống cuống. Nghĩ gì thế? Ta cũng không phải ngươi nghĩ loại người này, nếu là như vậy, ta đã sớm đem ngươi cho làm đi. Nhìn thấy Khúc Hồng Lân biểu lộ, khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, hình ảnh này bên trong nữ tử, chính là Phương Hằng thị nữ Tô Linh, mà nam tử kia, thì là trước đó ngoại môn đệ nhất nhân, cũng chính là bại tướng dưới tay ta Lạc Vân Không. Ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp ta ra mặt, đem hình ảnh này bán cho các ngươi người Long Minh. Chương 249, 249, ngươi lưu manh này. Tô Linh. Khúc Hồng Lân khẽ giật mình, lập tức quay người lần nữa nhìn về phía cái kia hình ảnh. Vừa rồi nàng căn bản là không có nhìn kỹ. Lần này nhìn kỹ xuống, nàng lập tức liền nhận ra trong hình ảnh nữ tử, chính là Phương Hằng thiếp thân thị nữ Tô Linh. Cái này Tô Linh mặc dù chỉ là một thị nữ, nhưng nàng chủ tử là Phương Hằng, mà lại nàng mi cốt tự nhiên, trên người có một loại khí chất đặc thù, là vô số nam tính trong suy nghĩ lý tưởng bạn lữ. Cho dù là tại nội môn, cũng có được cực cao danh khí, Phương Hằng xuất nhập rất nhiều tầng muốn trường hợp, đều sẽ mang theo Tô Linh cùng một chỗ. Khúc Hồng Lân cũng đã gặp cái này Tô Linh mấy lần, mọi người đều biết cái này Tô Linh, chính là Phương Hằng độc chiếm, nhưng là bây giờ cái này Tô Linh, thế mà bị những người khác đùa bỡn, cái này nếu là tuân ra đi, đối với Phương Hằng, tuyệt đối là một cái sỉ nhục lớn lao. Hắc hắc, chính là nàng, cái này Tô Linh dáng người thật tốt, bất quá, ngươi cũng không tệ. Lăng Phong cười hắc hắc, ánh mắt tại Khúc Hồng Lân cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại trên người không ngừng liếc nhìn, trong lòng chính cầm Tô Linh dáng người cùng Khúc Hồng Lân làm so sánh. Hạ lưu. ngươi có thể đem hình ảnh này thu lại. Khúc Hồng Lân khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được mắng Lăng Phong một tiếng. Khu khu. Có thể là bởi vì ngay trước mặt Khúc Hồng Lân, nhìn loại này nội dung hình ảnh, thực sự quá kích thích, hắn cảm giác thể nội cấm chế chính dục dịch, hắn ho nhẹ một tiếng, lập tức đem từ ngọc thu hồi. Hình ảnh này, ngươi là từ đâu mà lấy được, chẳng lẽ là ngươi huynh đệ kia Tôn Khả cho ngươi đâu? Thời khắc này Khúc Hồng Lân, nhớ tới vừa rồi cái kia hình ảnh nội dung, vẫn như cũ tim đập rộn lên, gương mặt từng đỏ, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Trước đó Lăng Phong cùng Khúc Hồng Lân nói, muốn đi tìm huynh đệ của hắn, giúp hắn báo thù, cho nên mới mang theo nàng đi Tử Vân Phong, tìm cái kia gọi Tôn Khả ra hỏa. Từ Tôn Khả nơi đó sau khi trở về, Lăng Phong liền một mặt đắc ý xuất ra hình ảnh này cho nàng nhìn, cho nên Khúc Hồng Lân cho rằng Lăng Phong hình ảnh này, hẳn là từ Tôn Khả nơi đó lấy được. Mặc dù loại thủ đoạn này theo Khúc Hồng Lân, phi thường đáng xấu hổ, nhưng lại không thể không nói, một chiêu này hoàn toàn chính xác ngoan độc. Nói thật với ngươi đi, hình ảnh này, chính là ta từ trong tay Lạc Vân không lấy được, cũng chính là ngươi Đường Ca Khúc Nhân Kiệt muốn có được viên kia lưu ảnh thạch bên trong lấy được, lúc trước ta đánh bại cái kia Lạc Vân không, đoạt hắn đồ vật, hiện tại ta muốn thương lượng với ngươi một chút, đem hình ảnh này bán cho các ngươi Long Minh, sau đó lan rộng ra ngoài, làm cho cả Huyền Kiếm Tông người, đều trò cười hắn Phương Hằng. Nói lên vấn đề này, Lăng Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Mà nghe được lưu ảnh thạch ba chữ này, Khúc Hồng Lân sắc mặt có chút trầm xuống, nếu không phải cái kia lưu ảnh thạch, nàng cũng sẽ không lưu lạc trở thành Lăng Phong thị nữ. Hừ, ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta Long Minh mặc dù cùng Hổ Minh là tử địch, nhưng tuyệt sẽ không làm loại chuyện này. Khúc Hồng Lân khẽ lắc đầu, ngữ khí rất kiên quyết, nàng cũng biết, hình ảnh này nếu như bại lộ, tạo thành ảnh hưởng sẽ cỡ nào to lớn. Mặc dù Long Minh cùng Hổ Minh là tử địch, nhưng theo Khúc Hồng Lân, Lăng Phong thủ đoạn này, thực sự quá vô sỉ một chút, nếu như Lăng Phong hình ảnh trong tay rơi ở trong tay Long Minh mà nói, Long Minh tuyệt đối sẽ không lựa chọn công bố tại chúng, mà là cầm hình ảnh này đi tìm người Hổ Minh, để người Hổ Minh tốn hao một số lớn tài vật, đem hình ảnh này mua về. Nếu là Long Minh thật đem hình ảnh này công bố tại chúng, vậy liền thật là có chút qua, dù sao Phương Hằng bây giờ thế nhưng là Phương gia đệ nhất thiên tài, Phương gia thiên kiêu. Thật không có thương lượng. Lăng Phong nhìn xem Khúc Hồng Lân, khẽ nhíu mày, nàng cũng có thể cảm giác được Khúc Hồng Lân bộ dạng này, không giống như là cùng hắn nói đùa. Không có thương lượng, coi như ngươi dùng cấm chế kia đến uy hiếp ta cũng vô dụng. Khúc Hồng Lân trả lời rất kiên quyết. Thao, sớm biết liền không chờ ngươi. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó tại trong đầu suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, các ngươi Long Minh không có lá gan này, vậy chuyện này liền để ta huynh đệ kia tới làm đi. Sau đó. Lăng Phong viết một phong thư, mang theo Khúc Hồng Lân ra ngoài phiên chợ, để Khúc Hồng Lân đem thư giao cho người Long Minh, lại để cho người Long Minh giúp hắn chim bay truyền thư, đem tin mang cho Hồng Thạch Lĩnh Tôn Khả. Sau một nén nhang, tại Hồng Thạch Lĩnh Tôn Khả, nhận được Lăng Phong thư tín. Đã như vậy, ta chỉ có thể xuất thủ. Nhìn Lăng Phong thư tín đằng sau, Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người rời đi chỗ ở của hắn, tiến về Tử Vân Phong nội môn tàng thư lâu. Sau 3 canh giờ, một tin tức tại Tử Vân Phong cùng Thanh Vân Phong nội môn lặng yên tản ra, rất nhiều đệ tử nội môn đều tụ tập cùng một chỗ. Ui ui ui, các ngươi tới, ta vừa mới đạt được một đoạn hình ảnh, nội dung bên trong là Hổ Minh chi chủ Phương Hằng thị nữ Tô Linh cùng Lạc Vân không riêng tư gặp tình cảnh. Phi thường kinh bạo. Ngoa tào, không thể nào, Phương Hằng thị nữ, Tô Linh cùng Lạc Vân không. Đúng, chính là Phương Hằng thị nữ Tô Linh. Chỉ cần mỗi người các ngươi cho ta 50 khối linh thạch, ta liền để các ngươi nhìn một chút, xem hết mọi người còn có thể thêm 20 khối linh thạch, dùng từ ngọc phục chế một phần. Thao, ngươi gạt người đi, Tô Linh sẽ cùng cái kia Lạc Vân không làm cùng một chỗ. Hừ, già trẻ không gạt, nếu là có giả, lão tử mỗi người bồi các ngươi 100 khối linh thạch. Vậy thì tốt, lão tử cho, 50 khối linh thạch, nhanh, lão tử đã đợi không kịp. Nghe được người kia cam đoan đằng sau, những đệ tử nội môn kia đều nhao nhao móc ra linh thạch, 50 khối linh thạch, đối với một đệ tử nội môn mà nói, căn bản cũng không tính nhiều. Dẹp xong tiền đằng sau, tên kia phụ trách chào hàng đệ tử, mỉm cười, đem một viên từ ngọc xuất ra sau đó kích hoạt, trước mặt bọn hắn không gian một trận vặn mẹo, lập tức xuất hiện một đoạn hình ảnh. Khi thấy cái kia hình ảnh đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi, hai mắt trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào trong hình ảnh nhân vật. Sau đó mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề. Ngoa tạo, thật sự chính là Tô Linh. Con mụ nó, cái này Tô Linh dáng người, thật hăng hái. Không nghĩ tới nha, cái này Tô Linh thế mà thật cùng Lạc Vân không làm đến cùng nhau đi, cái này Lạc Vân không diễm phúc không cạn nha. Con mẹ nó nha, không nghĩ tới cái này Lạc Vân không thế mà tốt như vậy phúc khí, quả thực là tiện sát người bên ngoài nha. Hắc hắc, không biết hình ảnh này bị cái kia Phương Hằng nhìn thấy mà nói, cái kia Phương Hằng sẽ là biểu tình gì? Ha ha ha, Phương Hằng đỉnh đầu, hiện tại khẳng định là xanh biết phát sáng A. Không được, không được, tốt như vậy hình ảnh, không thể ở chỗ này cùng các ngươi một đám tên đần thưởng thức. Lâm Mục Sư Huynh, nơi này là 20 khối linh thạch, ngươi cho ta phục chế một phần, ta phải đi về. Một đệ tử nội môn lấy ra một tấm 20 mệnh giá linh phiếu, đưa cho cái kia chào hàng hình ảnh đệ tử. Lao tử cũng muốn phục chế một phần. Ta cũng muốn. Chung quanh những đệ tử kia, đều bị hình ảnh này nội dung trấn trụ. Bọn hắn rất nhiều người đều nhận biết Tô Linh. Đối với Tô Linh loại cấp bậc này nữ nhân, thèm nhỏ dãi đã lâu. Bất quá bọn hắn cũng biết chính mình không cách nào thông đồng đến Tô Linh nữ nhân như vậy. Bây giờ có thể nhìn thấy Tô Linh cùng người khác tàng tiểu với nhau hình ảnh, cũng rất thỏa mãn. Chương 250, mọi người từ từ sẽ đến. Giờ phút này, tất cả mọi người muốn phục chế một phần hình ảnh, sau đó trở lại chỗ ở của mình, từ từ thưởng thức. Được rồi, mọi người không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Tên kia phụ trách chào hàng đệ tử, nhìn thấy đám người biểu hiện như thế, lập tức lông mày nét mặt tươi cười mở, lập tức lấy tiền, sau đó để mọi người dùng từ ngọc phục chế. Nửa nén hương đằng sau, những đệ tử nội môn này đều lấy được phục chế tốt hình ảnh, lập tức liền tản ra. Ngay tại lúc đó, tại toàn bộ Huyền Kiếm Tông nội môn, vô luận là Tử Vân Phong hay là Thanh Vân Phong, việc như thế, đều đang không ngừng phát sinh, đoạn hình ảnh này, cũng là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tại truyền bá. Sau nửa canh giờ, tin tức này, rốt cục truyền đến Phương Hằng trong thai. Hồ Vương Viện. Đáng giận. Phương Hằng hung hăng đem trong tay từ ngọc bóp nát, một bàn tay hướng phía Tô Linh mặt rút đi. Đùng. Tô Linh bị quất đến ngã nhào trên đất, cái kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên, lập tức hiện ra một cái xương đỏ trưởng ấn. Tốt ngươi cái tiện nhân, lại dám con ta cùng cái kia Lạc Vân không làm loạn, nhìn ta không giết chết ngươi. Thời khắc này Phương Hằng, tức giận đến giận sôi lên, sân mắt nghiến răng, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi, hướng phía Tô Linh một trận quyền đấm cước đá. Hằng ca, đừng đánh nữa, van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta đây đều là bị buộc. Lúc trước ngươi để cho ta đi tìm cái kia Lạc Vân không, là cái kia Lạc Vân không hèn hạ, đối với ta hạ dược. Tô Linh ôm Phương Hằng chân, một bên thút thít, một bên cầu xin tha thứ, nàng không nghĩ tới cái này Lạc Vân không dĩ nhiên như thế hèn hạ, hạ dược ngủ nàng thì cũng thôi đi, thế mà còn cần lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh. Bây giờ hình ảnh này công khai, nàng Tô Linh cũng vô pháp tại cái này Huyền Kiếm Tông lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngươi cút cho ta. Phương Hằng một cước đem Tô Linh cho đá văng, giờ phút này hắn nhìn về phía Tô Linh ánh mắt, có một loại thật sâu chán ghét. Tô Linh giờ phút này cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, rời đi phòng khách. Người tới. Phương Hằng đối với ngoài cửa gầm lên giận dữ, lập tức liền có hai cái hộ vệ đi đến. Lập tức cho ta đi thăm dò, nhìn xem hình ảnh này đến cùng là ai chuyển tới, ta muốn hắn chết. Phương Hằng đối với hai người hộ vệ kia lớn tiếng gầm thét, Tô Linh bị làm. Hắn tịnh không để ý, bởi vì Tô Linh trong mắt hắn, cũng chỉ bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Thế nhưng là hắn quan tâm thanh danh của mình, việc này tuyệt đối sẽ trở thành những người khác cho cười. Hắn Phương Hằng lần này, mất mặt cũng coi là ném đi được rồi. Đúng. Cái kia hai tên hộ vệ lên tiếng, đều lập tức quay người rời đi, bởi vì giờ khắc này Phương Hằng sắc mặt rất khó coi. Bọn hắn đều sợ hai Phương Hằng sẽ đem nộ khí vung đến trên người của bọn hắn, cho nên cũng không dám dừng lại thêm một khắc. Giờ này khắc này, đoạn hình ảnh này, nhanh chóng tại Vân Kiếm Tông truyền bá ra, trong thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ nội môn, tại có ít người trợ giúp phía dưới, thậm chí truyền đến ngoại môn cùng giới tạp dịch. Hồ Minh phía sau Phương gia cao tầng, biết được việc này về sau, cũng là cực kỳ tức giận, đồng thời bàn tiếng, nhất định phải đem việc này kẻ đầu têu chém thành muôn mảnh. Hừ, cùng ta đấu. Lao tử điên cuồng lên. Ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tại trong chỗ ở Lăng Phong, giờ phút này ngồi tại trên một cái ghế xích đu từ từ phẩm trà. Mà Khúc Hồng Lân thì là nhu thuận ngồi ở phía sau hắn, đưa tay trên vai của hắn nhẹ nhàng đè xuống. Lăng Phong, ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ người của Phương gia truy xét đến trên người ngươi sao? Mặc dù bây giờ bởi vì Huyền Kiếm Tông quy củ, cái kia Phương Hằng bắt ngươi không có cách nào, nhưng việc này ảnh hưởng thực sự quá lớn, nếu là bị người Phương gia điều tra ra, cho dù bọn hắn trái với Huyền Kiếm Tông quy định ra tay với ngươi, những người khác cũng không dám nói cái gì, dù sao quy củ là chết. Khúc Hồng Lân sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Lăng Phong thật đúng là dám đem hình ảnh này công bố ra ngoài. Cái này ngươi yên tâm đi, ta Lăng Phong không phải người ngu, coi như cái kia người của Phương gia muốn tra, tối đa cũng chỉ có thể tra được các ngươi người Khúc gia trên thân, dù sao hình ảnh này là Lạc Vân không đỡ, mà cái kia Lạc Vân không hiện tại giống như rơi vào các ngươi Khúc gia trong tay của người A. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn biết, việc này coi như Khúc gia không có tham dự, đến lúc đó Phương gia tra được đến, Khúc gia một dạng thoát ly không được quan hệ, dù sao tại Phương gia những người kia trong mắt, hắn Lăng Phong hiện tại cùng Long Minh Khúc gia là đồng bọn. Ngươi người này, thật là âm hiểm. Khúc Hồng Lân có chút tức giận, mắng Lăng Phong một tiếng, sau đó đứng lên, đi vào gian phòng của mình, phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Nhìn xem cái kia Khúc Hồng Lân cái kia cửa phòng đóng chặt, Lăng Phong cười cười, sau đó đứng lên, đi vào trong phòng bếp, bắt đầu nhóm lửa tu luyện. Đến lúc buổi tối, Lăng Phong liền dùng hắn hai ngày này tại Long Minh trong cửa hàng mua được đồ vật, trong sân bố trí cơ quan. Người những này cơ quan thuật, đều là từ chỗ nào học đó a? Khúc Hồng Lân cầm trong tay ngọn đèn, nhìn xem Lăng Phong cái kia bố trí cơ quan cái kia quen thuộc thủ pháp, trong lòng cảm giác đã hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc. Lăng Phong cơ quan, Khúc Hồng Lân thế nhưng là tự mình cảm thụ qua, đêm hôm đó, nếu không phải Lăng Phong trong phòng bố trí cơ quan, cho dù nàng bị Lăng Phong phong bế mấy cái huyệt đạo, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Thế nhưng là nàng đang đào tẩu thời điểm, phát động Lăng Phong bố trí cơ quan, cuối cùng bị Lăng Phong bắt được. Bây giờ, Lăng Phong trong sân bố trí cơ quan, thế nhưng là có rất mạnh mẽ tấn công kích tính, liền xem như trúc cơ đệ cửu trọng cao thủ tới, cũng có khả năng mất mạng. Khúc Hồng Lân không nghĩ tới Lăng Phong cơ quan thuật, lại lợi hại như thế. Những vật này, đều là Hàn Nha chân nhân truyền cho ta. Ta xông qua hắn cửa ải, mặc dù hắn không có thu ta làm đồ đệ, nhưng lại chuyển cho ta cơ quan thuật. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Khúc Hồng Lân một chút, trong lòng đối với Hàn Nha chân nhân cũng là rất cảm kích. Tiên viện, hậu viện, còn có trong phòng đều bố trí xong cơ quan. Mà những này cơ quan, Khúc Hồng Lân cũng dụng tâm nhớ kỹ, nếu là phát động những này cơ quan, nàng cũng sẽ nhận tổn thương. Mặc dù nàng đối với Lăng Phong cách làm này rất bất mãn, nhưng nàng cũng biết Lăng Phong đây cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao Lăng Phong tùy thời đều đứng trước hổ mình những người kia ám sát. Bố trí tốt cơ quan về sau, Lăng Phong trở lại bên trong phòng của mình, tiếp tục rèn luyện Hồng Mông Đạo Đài. Cuộc sống về sau, Phương Hằng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, liên tục phái mấy đợt người đến muốn xử lý Lăng Phong. Thế nhưng là tại Thiên Khanh bí cảnh sắp mở ra trên tiết điểm này, cho dù là Phương Hằng, cũng không dám trái với Huyền Kiếm Tông quy định, chỗ phái người đều là trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, căn bản cũng không dám điều động tiên thiên cảnh giới người tới đối phó Lăng Phong. Bây giờ, Lăng Phong tu vi mặc dù còn không có đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hắn cũng không phải là chỉ có một người, hắn còn có thị nữ Khúc Hồng Lân. Có Khúc Hồng Lân tại, Phương Hằng phái tới sát thủ, căn bản là không tổn thương được Lăng Phong, toàn bộ đều bị Khúc Hồng Lân đánh chết tại chỗ. Liên tục 3 ngày giết mười mấy người đằng sau, Phương Hằng cũng biết, có Khúc Hồng Lân tiếp thân bảo hộ Lăng Phong, hắn tạm thời không làm gì được Lăng Phong, không có tiếp tục lại phái người đi ám sát Lăng Phong. Dù sao trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, Phương Hằng đã hiểu rõ Khúc Hồng Lân thực lực, tại Linh La Sơn, bọn họ đích xác cầm Lăng Phong không có cách nào. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lăng Phong rời đi Linh La Sơn, dù sao cũng không bao lâu.